Bóng dáng cầm truy nhận, vỗ Lãnh Thanh Giao mặt, Lãnh Thanh Giao cảm giác sắc bén lưỡi đao thứ làn da sinh đau, nỗ lực nghiêng thân mình. Được rồi, ngươi cũng đừng dính dính tự hỉ, mau đem nàng mang đi, đã biết cái này địa phương, đem tin tức tốt báo cáo cấp đại vương tử, đây chính là một kiện không thể tưởng tượng sự. Đại vương tử công đạo muốn mang đi Băng Sương Nhi, ta đi mang nàng, thuận tiện đem Băng Sơn kết quả, lão tử đã sớm xem hắn không vừa mắt, cả ngày bản gương mặt, cho rằng chính mình là cái chủ từ đâu. Bị thật lớn tin tức đánh sâu vào đầu óc, Lãnh Thanh Giao trong lòng loạn làm một đoàn, xem ra Băng Sơn cùng Sương Nhi đều gặp độc thủ, những người này là đại vương tử phái tới, như vậy tam vương tử là ai? Bóng dáng băng bó thủ đoạn, hai người kéo Lãnh Thanh Giao xuống lầu, Lãnh Thanh Giao đột nhiên bước chân một đốn, bay lên một chân đem bóng dáng đá xuống thang lầu, một ngụm cắn một cái khác đại hán thủ đoạn. Ai ra? Bóng dáng cũng không có phòng bị, dưới chân vừa trượt hướng dưới lầu lăn đi, cái kia hán tử thủ đoạn bị quặng khu é hung hăng cắn, xoắn tay nàng cũng buông lỏng ra. Lãnh Thanh Giao từ trong lòng ngực lấy ra một thanh tiểu xảo truy thủ, đây là cha để lại cho nàng duy nhất vũ khí, ngày thường đều bên người mang theo, còn hảo nàng cảm giác không đối đem truy thủ giấu đi. Lãnh Thanh Giao cầm truy thủ, đối với hán tử kia hung hăng đâm tới. Thanh Giao. Băng Vô Cực đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn đến một cái đại hán lăn đến hắn dưới chân, thang lầu thượng Lãnh Thanh Giao rối tung tóc, trong miệng đều là máu tươi, trên tay cầm một thanh hàn quang lấp lánh truy thủ, chắc ở kia đại hán trên bụng. Bóng dáng vừa muốn nhảy lên, bị Băng Vô Cực một chân đạp lên ngực thượng, dưới chân dùng một chút lực, bóng dáng phát ra hét thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh. Thang lầu thượng cái kia hán tử đạp Lãnh Thanh Giao một chân, Lãnh Thanh Giao đứng thẳng không xong, nhanh như chớp lăn xuống thang lầu. Thanh Giao, để mạng lại. Băng Vô Cực nháy mắt đỏ đôi mắt, phi thân nhảy lên thang lầu, cùng cái kia đại hán xé đánh lên tới. Lãnh Thanh Giao phòng thang lầu cũng không cao, ngày thường nàng đi rồi vô số lần, chính là nhắm mắt lại cũng sẽ không té ngã, nhưng là giờ phút này nàng bị thật mạnh đạp một chút, trọng tâm không xong, nghiêng ngả lảo đảo vừa lúc cùng cái kia gọi là bóng dáng thị vệ lăn làm một đoàn, nhìn đến Băng Vô Cực phi giống nhau nhảy lên thang lầu, há miệng, muốn dặn dò hắn chú ý an toàn, lại bị nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bóng dáng một phen kéo qua đi. Chương 91.000 cân treo sợi tóc. Dừng tay. Băng Vô Cực một đao kết quả đại hán tánh mạng, nhìn đến Lãnh Thanh Giao trên cổ giá một phen đoàn đao, bị hắn dẫm vựng cái kia nam tử vẻ mặt hoảng sợ mà đứng ở bên cạnh. Ta nhận được ngươi. Ngươi là đại ca số 18 vệ bóng dáng, ta đáp ứng ngươi, buông ra nàng có thể tùy ý ngươi rời đi. Băng Vô Cực một chân đá văng ra thi thể, nắm mang huyết chủy thủ chậm rãi đi xuống thang lầu. Tam vương tử, hôm nay ta phát hiện ngài bí mật, như thế nào đều là cái chết, ngài nói làm ta thả nàng liền buông tha ta, lời này ta không tin, nhưng là ta đáp ứng ngài, nếu làm ta rời đi, ta sẽ không lại đi đại vương tử kia, ta nguyện ý đi hải ngoại, từ nay lại không bước vào băng tuyết quốc. Lãnh Thanh Giao cảm giác bóng dáng tay ở phát run, nàng cắn chặt răng nhìn Băng Vô Cực, đao đặc biệt sắc bén, đã cắt vỡ nàng làn da, đang có máu tươi một chút chảy ra. Ta dùng nhân cách của ta đảm bảo, chỉ cần ngươi thả nàng, ta sẽ phái người đưa ngươi rời đi. Băng Vô Cực từng bước một mà đến gần, bóng dáng bắt cóc Lãnh Thanh Giao lui lại mấy bước, dựa vào trên cửa, không nên ép ta. Tam vương tử, ta chỉ nghĩ mạng sống, ngài lại qua đây ta liền giết nàng. Dao nhỏ lại cắt thâm chút, Lãnh Thanh Giao cổ trào ra huyết tới, nàng không dám lộn xộn, ngậm nước mắt nhìn Băng Vô Cực. Ta thả ngươi đi, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần sát nàng, nàng chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài nhi, sở hữu ân ân đoán đoán đều cùng nàng không quan hệ. Bóng dáng từng bước một lui đi ra ngoài, Băng Vô Cực rất xa theo ở phía sau, ra Vô Cực băng động, thiên đã hơi hơi tỏa sáng, tuyết ngừng, bên ngoài khô lạnh, Lãnh Thanh Giao không cấm đánh cái dùng mình, nàng chỉ là thay đổi áo ngắn vải thô. Này bất quá là ngày thường ở Úc đảo lao động khi xuyên xiêm y đi, căn bản chống đỡ không được rét lạnh. Tam vương tử, ta không cầu khác, chỉ cần ngài có thể bảo đảm ta an toàn rời đi, ta liền sẽ thả nàng, thỉnh ngài không cần cùng thắt chặt, ta không biết vạn nhất tay run sẽ làm ra chuyện gì tới. Bóng dáng trong tay gắt gao nắm đao, thủ hạ nhấn một cái, lại có huyết lưu ra tới. Hảo, ta không bức ngươi, ta hy vọng ngươi xuống núi sau có thể lưu lại nàng, ta khẳng định sẽ không truy cứu. Băng Vô Cực đôi mắt ám ám. Hắn vứt bỏ truy thủ, khoanh tay đứng ở cửa động, nhìn bóng dáng lôi kéo Lãnh Thanh Giao xuống phía dưới đi đến, đại bóng dáng đi được xa mới theo ở phía sau. Đêm qua tuyết hạ đặc biệt đại, nơi nơi đều là xóa tung mềm mại tuyết trắng, lên núi đường nhỏ đã sớm không có, nhưng là bóng dáng không biết dùng biện pháp gì, không chỉ có tìm được rồi Vô Cực băng động, hơn nữa còn rất quen thuộc đường nhỏ. Lãnh Thanh Giao bị túm đến nghiêng ngả lảo đảo, môi đông lạnh đến phát tím, nhưng là nàng không nói lời nào, loại này nguy cấp thời khắc, một người bức nóng nảy, chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Đi mau. Thật là cái phiền toái nữ nhân, Lãnh Thanh Giao không cẩn thận vướng ngã, bóng dáng tún khởi nàng, thấy được Băng Vô Cực theo ở phía sau thân ảnh. vốn dĩ tìm được Vô Cực băng động, lại phát hiện Úc đảo, là lập một kiện công lớn, không nghĩ tới từ nhỏ bệnh hưởng hưởng Tam Vương tử cư nhiên võ công cao cường, Thiên Lang vì thế tặng tánh mạng, chính mình chỉ sợ cũng không thể toàn thân mà lui, trong lòng phẫn hận, càng thêm dùng sức lôi kéo Lãnh Thanh Giao. Thái Dương ra tới, trong nháy mắt quang mang vạn trượng, Lãnh Thanh Giao cảm giác trên người có nhẹ nhẹ ôn ý, nhưng là tay nàng chân đã đông cứng, mặc cho bóng dáng tún hướng dưới chân núi đi đến. Băng Vô Cực đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng hai lắng nghe một hồi đuổi đi lên. Bóng dáng, ngươi xem nàng đã thể lực chống đỡ hết nổi, liền tính ngươi vẫn luôn mang theo lại có thể đi ra rất xa. Ta lấy Băng Tuyết Quốc Tam Vương tử thân phận đối thiên hứa hẹn, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị tuyết cậy, mặc cho ngươi muốn đi nơi nào. Băng Vô Cực hướng về phía Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt cao giọng nói. Bóng dáng bước chân một đốn, đúng vậy, nữ nhân này rõ ràng chính là cái trói buộc, xuống núi lộ vốn là không dễ đi, còn phải dùng lực kéo nàng, hắn đã mệt đến kiệt sức. Lập tức liền đến dưới chân núi, ta cũng không để ý nhiều mang nàng một hồi, nhưng là ta cũng tin tưởng Tam Vương tử nhân phẩm, ngài tất nhiên sẽ không cùng ta một cái tiểu lâu la so đo. Bóng dáng do dự một chút, đặt tại Lãnh Thanh Giao trên cổ đao lỏng buông lỏng, Lãnh Thanh Giao chính là mang theo ngàn năm trí tuệ xuyên qua lại đây hiện đại người. Đối với kiếp trước những cái đó về bọn bắt cóc phim truyền hình điện ảnh đều xem qua một ít, Băng Vô Cực sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, khẳng định là có cái gì ngoài ý muốn tình huống, chẳng lẽ muốn nàng chạy ra đi. Lãnh Thanh Giao trong mắt chuyển động, cố ý hãm ở trên nền tuyết rút không ra chân, dùng đôi mắt quét tỏa ra bốn phía, bởi vì tuyết hạ đại, sớm đã mất đi các loại tiểu động vật thân ảnh, ngay cả điều tiếng kêu tựa hồ đều yên lặng, nàng nhìn Băng Vô Cực, do dự mà muốn chạy hướng bên kia. Vèo. Một mũi tên bắn lại đây, ở giữa bóng dáng giữa lưng, bóng dáng bởi vì ăn đau thủ hạ bưng lỏng, Lãnh Thanh Giao thân hình một lùn, ngay tại chỗ lăn đi ra ngoài. Băng Vô Cực cũng động, hắn từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, đạp tuyết bay lại đây. Thanh Giao ngươi không sao chứ? Bạch Xuyên không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, hắn đem Lãnh Thanh Giao che ở phía sau, Trần Cương nắm cung tiễn, cùng Băng Vô Cực đứng ở một chỗ. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi kia mũi tên là Trần Cương bắn. Bình tĩnh Giao Đông lạnh đến cả người phát run, nhìn đến Bạch Xuyên kia một khắc, nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống. Bạch Xuyên cởi xiêm y yề, vây quanh ở Lãnh Thanh Giao trên người, người trong thôn đều thói quen ăn mặc đơn giản nội y yề, như vậy mới có thể bảo trì thân thể ấm áp. Bạch Xuyên ra xem như điều kiện tốt, nhưng là bên trong cũng chỉ xuyên một cái đoàn quái, lộ ra rắn chắc cánh tay. Không cần, ngươi sẽ đông lạnh hư. Lãnh Thanh Giao vẫy vây tay, Bạch Xuyên không khỏi phân trần đem ra thu khóa lại trên người nàng, đỡ Lãnh Thanh Giao đứng lên. Băng Vô Cực tuy rằng từ nhỏ chúng hàn độc thân thể có bệnh nhẹ, nhưng cũng là trải qua danh sư chỉ điểm, võ công thập phần cao cường, Trần Cương không có học quá võ công, nhưng là thân thủ mạnh mẽ, có một thân cậy mạnh, kia một mũi tên vốn dĩ có thể bắn chết người này, nhìn đến hắn bắt cóc Lãnh Thanh Giao không dám quá mức dùng sức, giờ phút này cùng Băng Vô Cực cùng bóng dáng chiến ở một chỗ. Bóng dáng biết hôm nay tánh mạng khó giữ được, dùng ra lưỡng bại câu thương đấu pháp, Trần Cương đã đến hắn đùi phải thượng, Băng Vô Cực mượn cơ hội nhất kiếm đâm tới. Bóng dáng về phía trước một bước, cư nhiên ngạnh sinh sinh kẹp lấy kiếm, hắn tà mị cười, đột nhiên duỗi tay đánh cái huýt sáo, bén nhọn tiếng còi thẳng xuyên núi rừng, bóng dáng điên cuồng cười ha hả. Tam Vương tử, ta biết ngươi là sẽ không bỏ qua ta, chính là chết, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Đại Vương tử, bóng dáng không thể bảo hộ ngài, đi trước một bước. Bóng dáng lộ ra một bộ dữ tợn biểu tình, hung hăng về phía Băng Vô Cực kiếm đụng phải qua đi. Cái gì thanh âm? Hình như là lang, Trần Cương lỗ tai giật giật. Hắn ẩn ẩn nghe thấy được sói chu. Các ngươi mang theo Thanh Giao xuống núi, không ngừng một con, hẳn là một đám lang lại đây. Băng Vô Cực rút ra kiếm một chân đá văng ra bóng dáng, Bạch Xuyên cũng nghe tới rồi, là lang chu lên, càng ngày càng gần. Công tử ta lưu lại giúp ngươi, Bạch Xuyên ngươi mang theo Thanh Giao đi. Trần Cương kéo ra cung tiễn. Bầy sói xuống núi tốc độ thực mau, các ngươi hai cái mau mang theo Thanh Giao rời đi, hết thể có ta. Thanh Giao, ở dưới chân núi chờ ta. Băng Vô Cực thật sâu mà nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, Lãnh Thanh Giao đã đông cứng, nàng run run môi nói không ra lời. Trần Cương đối với Băng Vô Cực gật gật đầu, bế lên Lãnh Thanh Giao cùng Bạch Xuyên hướng dưới chân núi chạy tới. Chương 92 Xẻn nạ nữ thần đầu tóc. Thê lương tiếng sói chu càng lúc càng lớn, Băng Vô Cực đánh tiểu ở tại trên núi, tự nhiên biết trên núi có lang, lại không biết này lang cư nhiên bị người thuần hóa, Băng Vô Cực tay cầm trường kiếm thẳng thắn thân thể, mặc cho gió lạnh lạnh thấu xương thổi quét hắn gương mặt. Ngao. Lang tốc độ thực mau, Trần Cương cùng Bạch Xuyên mới vừa đi đến dưới chân núi, mười mấy thất ác lang giống như một trận gió xoáy từ trên núi vọt xuống dưới, đi đầu kia thất cao lớn cường tráng, trên người da lông trắng tinh không tì vết, không có một cây tạp mao, màu vàng nâu đôi mắt lóe hàn quang, nhìn thẳng Băng Vô Cực. Sắt. Băng Vô Cực hô to một tiếng vọt vào bầy sói, đầu lang tựa hồ có linh trí, chu lên một tiếng, lưu lại mấy con cùng băng vô cực giằng co, dư lại hướng dưới chân núi chạy tới, băng vô cực sao chịu buông tha chúng nó, múa may trường kiếm cùng bầy sói chém giết ở bên nhau, đầu lang nhảy lên một khối thật lớn nham thạch, ánh mắt lạnh băng mà nhìn xuống băng vô cực. Này đó lang tựa hồ trải qua thuần hóa, hiểu được thời điểm tiến công giáp công vây quanh, hơn nữa dị thường hung mãnh, chỉ chốc lát băng vô cực trên người dính đầy máu tươi, phân không rõ là lang huyết vẫn là người huyết, hắn biết, chỉ có chính mình liều mạng tánh mạng, mới có thể vì Lãnh Thanh Giao cầu được sinh cơ. Một đạo màu trắng thân ảnh từ trên núi chạy như bay mà xuống, nhảy vào bầy sói dùng sức cắn xé. Đông tuyết, băng vô cực kêu sợ hãi một tiếng, đông tuyết trên người dính đầy máu tươi, có địa phương miệng vết thương giữ tận quay, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, nó đôi mắt đỏ đậm, giống như điên cuồng giống nhau, hung hăng cắn hướng lang cổ. Cha, mau cứu cứu Thanh Giao bị đông cứng, nàng cổ cũng bị thương. Một đường bay nhanh, Lãnh Thanh Giao nhẹ nhàng thở ra, dần dần mất đi chi giác, Trần Cương đem nàng ôm tới rồi Bạch Xuyên ra. Xuyên Nhi, các ngươi đây là làm sao vậy? Mây trắng thiên đại ăn cả kinh, Bạch Xuyên chỉ ăn mặc một kiện đoàn quái, trần trùi cánh tay, Trần Cương ôm một người, hai người mệt đến thở hồng hộc. Thanh Giao. Thanh Giao bị tổn thương do giá rét, mau cứu cứu nàng, Bạch Xuyên bất chấp chính mình, nhìn đến Trần Cương đem Lãnh Thanh Giao đặt ở giường băng thượng, nàng sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Các ngươi từ nào đụng tới nàng? Bạch Xuyên mẫu thân đang ở trong phòng thêu thùa may vá, nhìn đến Lãnh Thanh Giao bộ dáng này cũng thấu lại đây. Xuyên Nhi mau đi dùng tuyết lau mình, sau đó mặc vào xiêm y đi, Thanh Giao giao cho ta cùng người nương, các ngươi lảng tránh một chút. Mây trắng thiên nhìn Bạch Xuyên liếc mắt một cái này ngốc nhi tử, hắn không phải không hiểu đến Bạch Xuyên tâm tư. Mỗi lần ra biển, Bạch Xuyên đều sẽ cùng Lãnh Thanh Giao phân ở một tổ, luôn là tìm các loại lấy cớ đi Lãnh Thanh Giao ra. Lần này vì nàng cởi chính mình xiêm y đi, băng tuyết quốc trời ra rét, đây là không muốn sống nữa sao? Trần Cương lại không màng tất cả đem Lãnh Thanh Giao ôm trở về, nói vậy trong thôn lại muốn tin đồn nhảm nhí. Bạch ba bá phiền toái ngài, ta về trước ra. Trần Cương cũng biết chính mình lưu lại nơi này không thể giúp gấp cái gì, lại lo lắng bầy sói sẽ chạy vào thôn, vội vã chạy đi ra ngoài. Bạch Xuyên lúc này mới cảm giác rét lạnh, hung hăng mà đánh một cái hắt xì, bị mâu thân tắc kiện xiêm y đẩy ra băng úp. Cha, chạy nhanh triệu tập trong thôn người, có bầy sói xuống núi, trên núi vị kia công tử đang ở giúp chúng ta ngăn cản bầy sói. Trần Cương thở hồng hộc mà chạy vào nhà, thấy đại vu sư cũng ở. Cái gì? Trên núi vị kia công tử làm sao vậy? Bởi vì hạ đại tuyết, Bạch Xuyên cùng Trần Cương nói là muốn đi trên núi thử thời vận, bắt chút con mồi trở về, lúc này nhìn đến hắn một bộ hoảng loạn bộ dáng, khẳng định là gặp gỡ phiền thoái. Có người đuổi giết Thanh Giao, bị chúng ta cứu xuống dưới. Nhưng là đột nhiên từ trên núi chạy xuống một đám lang, trên núi vị kia công tử đang ở ngăn cản bầy sói, ta cùng Bạch Xuyên mang theo Thanh Giao trước đuổi trở về, cha, mau triệu tập tộc nhân, ta sợ công tử giữ nhiều lành ít. Đuổi giết. Bầy sói. Chạy nhanh thông chi đại gia mang lên vũ khí. Tộc trưởng đứng lên, tháo xuống treo ở trên tường trường đao, đại vu sư trên mặt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Thanh Giao ở đâu? Chính là bị thương. Nàng bị đông cứng, cổ còn bị đao hoa bị thương. Bị ta đưa đến Bạch Bá Bá ra đang ở cứu trị. Trần Cương trả lời đại vu sư nói, cầm đồng la chạy đi ra ngoài. Chỉ sợ đứa nhỏ này tay chân đều phải phế đi, đây là ở bên ngoài đông lạnh bao lâu. Lãnh Thanh Giao miệng vết thương đã bị xử lý, trên cổ quấn lấy thật dày vải bố trắng, Bạch Xuyên Nương đang ở dùng tuyết xoa nắn quặng khu é riêu phát tím tay chân, mây trắng thiên thở dài lắc đầu nói. Đứa nhỏ này cũng là cái số khổ, như thế nào chuyện xấu một kiện tiếp theo một kiện. Thanh Giao lớn lên đẹp, lại là cái thông minh. Nếu là phế đi tay chân. Ai? Bạch Xuyên nhìn đến thay đổi xiêm y gì Lãnh Thanh Giao nằm ở trên giường, tóc rối tung, môi xanh tím, bởi vì mẫu thân xoa nắn cau mày phát ra rên rỉ, hắn yên lặng mà đứng ở một bên, những việc này hắn là không thể giúp, chỉ là thập phần đau lòng. Thật sự không có cách nào sao? Thanh Giao tay chân không thể khôi phục sao? Cha, ngài nghĩ cách cứu cứu nàng, nếu là phế đi tay chân còn như thế nào sống sót? Thời tiết như vậy lãnh, nàng lại xuyên như vậy đơn bạc. Đừng nói là nàng, chính là một cái thô tráng hán tử cũng sẽ bị đông lạnh hư, ta đã tận lực. Mây trắng thiên lắc lắc đầu. Bạch Xuyên ngậm nước mắt cho mẫu thân trợ thủ, hắn chỉ ngóng trông kỳ tích sẽ xuất hiện, quả cu é riêu tay chân bị tuyết xoa nắn lúc sau, không chuẩn sẽ khôi phục cùng từ trước giống nhau. Bên ngoài truyền đến rồn dập đồng la thanh, mây trắng thiên nghi hoặc nhìn Bạch Xuyên. Ai nha, ta đã quên. Mau đi trên núi cứu vị kia công tử. Bạch Xuyên cầm lấy xin bắt cá vội vàng chạy đi ra ngoài. Mây trắng thiên đứng ở cửa, nhìn đến Trần Cương cùng tộc trưởng mang theo thôn dân mênh mông quần quận hướng trên núi chạy đi. Thanh Giao thế nào? Đại vu sư chống quải trượng run rẩy đã đi tới. Tay chân đều tổn thương do giá rét, có lẽ sẽ rơi xuống bệnh căn nhi, trên cổ chỉ là bị thương ngoài da đảo không có gì, đứa nhỏ này, lưu tại trong thôn chỉ sợ cũng là cái phiền toái. Nàng là cái có đại khí vận, nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Đại vu sư đi theo mây trắng thiên vào băng ốc, nhìn đến Lãnh Thanh Giao sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trên người cái da thu chăn, còn ở không ngừng đánh dùng mình. Đem cái này thiêu làm xả nước cho nàng uống xong đi, ta tin tưởng đứa nhỏ này sẽ không có việc gì. Đại vu sư trong lòng bàn tay có một thốc màu vàng lông tóc. Đại vu sư mây trắng trời biết đây là thần vật, nghe nói là xẻn nạ nữ thần một sợi tóc, có thể cho người khởi tử hồi sinh. Thứ này tuy rằng chân quý, nhưng cũng không có nàng mệnh quan trọng, chúng ta băng tuyết quốc tương lai khí vận, đều nắm giữ ở nàng trong tay, uống xong lúc sau đưa nàng về nhà, làm thanh tuyết cùng phong nhi chiếu cố nàng, có lẽ về đến nhà, nàng sẽ tốt mau chút, đến nỗi chuyện khác, liền từ chúng ta mấy cái lao ra hỏa xử lý đi. Đại vu sư chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại bắt đầu bay nhanh niệm một đoạn chú ngữ, mây trắng thiên gật gật đầu, đem đầu tóc giao cho Bạch Xuyên mẫu thân, thần sắc ngưng trọng nhìn Lãnh Thanh Giao. Thanh Giao, hy vọng ngươi không cần cô phụ chúng ta kỳ vọng, không cần cấp trong thôn mang đến tai nạn. Chỉ chốc lát, Bạch Xuyên mẫu thân bưng một chén đen tuyển thủy lại đây, đại vu sư cũng đỉnh chỉ cầu nguyện lui ở một bên, nhìn nàng đỡ Lãnh Thanh Giao đem thủy uy đi xuống. Chương 93 đại chiến đầu lang. Trần Cương mang theo người trong thôn chạy đến trên núi thời điểm, nhìn đến băng vô cực cả người là huyết, dựng kiếm đứng ở trên nền tuyết, đang cùng một đầu cao lớn bạch lang giằng co, đông tuyết ghé vào hắn dưới chân vẫn không nhúc nhích. Công tử, Thanh Giao ra sao? Tộc trưởng ý bảo mọi người dừng lại, băng vô cực như cũ nhìn chằm chằm đầu lang, bình tĩnh hỏi. Đã bị đưa đến vui y ra cứu trị, sẽ không có tánh mạng chi ưu. Chờ ta kết quả này đầu lang tánh mạng, liền đi xem nàng. Băng vô cực rút kiếm hướng đầu lang phóng đi, đầu lang cũng không sợ hãi, nhảy dựng lên hướng băng vô cực nào tới, Trần Cương giơ lên cung tiễn, bị tộc trưởng đè xuống, lắc lắc đầu. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm mười mấy thất lang thi thể, băng vô cực trên người bạch hồ áo khoác dính đầy loang lổ vết máu, giống như trên nền tuyết khai từng đóa hồng mai, đầu lang dị thường hung mãnh, máng bạch sâm sâm hàm răng, đột nhiên một ngụm cắn băng vô cực chân, sắc nhọn răng nanh thâm nhập gân bắp thịt, băng vô cực dùng một chút lực, bị kéo xuống một khối liền huyết mang thịt ra, đỏ sẫm huyết điểm điểm tích tích vẩy đầy mặt đất. Băng vô cực trở tay nhất kiếm, ở lang bụng vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử, đầu lang huyết như là bắt xuống dưới giống nhau, đem nó màu trắng da lông toàn bộ nhiễm hồng, bạn mọi người kinh hô, một người một lang nhanh chóng tách ra, đầu lang lại nhảy lên cao cao nham thạch, băng vô cực nhảy lên đối diện chặt cây, dùng mũi kiếm chỉ vào đầu lang, không trung tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, trên cây tuyết động rào rạt hạ xuống. Ngươi cũng coi như khai linh trí, không nghĩ tới lại chịu khuất cư nhân hạ, hôm nay, ngươi bị thương đông tuyết, ta tất yếu lấy tánh mạng của ngươi để mạng lại. Băng vô cực từ trên cây phiêu lại đây, trong tay múa may trường kiếm hướng đầu lang đâm tới, đầu lang cao ngạo ngẩng đầu cũng không trốn tránh, mắt thấy băng vô cực kiếm đâm trúng yếu hại, đầu lang đột nhiên nhảy lên, buôn băng vô cực cổ tắc tới. Công tử! Mọi người đại kinh thất sắc, Trần Cương nâng lên cung tiễn, mũi tên tiêm mang theo phá không thanh âm xuyên thấu lang thân thể, đầu lang mang theo một tia không cam lòng, ngã xuống ở trên mặt tuyết, chỉ thấy nó chớp chớp mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đầu một oai, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Công tử ngài không có việc gì đi. Tộc trưởng mang theo người chạy vội tới, băng vô cực quỳ một gối trên mặt đất, dùng kiếm chống đỡ thân thể, nửa người tất cả đều là máu tươi. Trần Cương, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới này lang như thế giảo hoạt, cư nhiên còn tưởng cùng ta đồng quy vu tận, ta không có việc gì. Băng vô cực dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đứng lên. Tộc trưởng, phiền thoái ngươi chiếu cố hảo Thanh Giao, đông tuyết cũng bị thương, còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý. Rảnh rỗi ta sẽ đi xem nàng, thỉnh ngài lưu ý trong thôn động tĩnh, nếu có người ngoài tới, cho ta phát tin tức. Băng vô cực từ trong lòng ngực móc ra một con hỏa ống, lại đối Trần Cương gật gật đầu, đi đến Đông Tuyết trước mặt túi người bế lên. Đông Tuyết! Không có việc gì đi. Trần Cương nhìn Đông Tuyết vẫn không núp nhích, trên người che kín máu tươi, lo lắng hỏi. Ta sẽ cứu sống nó, Thanh Giao liền phiền toái ngươi. Băng vô cực ôm Đông Tuyết hướng trên núi đi đến, bước đi tập tễnh, bóng dáng lại dị thường kiên định. Tộc trưởng sai người che giấu vết máu, khiêng lang thi thể xuống núi. Như thế nào đã trở lại? Công tử không có việc gì đi. Bạch Xuyên thở hồng hộc mà đuổi theo, vừa lúc nhìn đến người trong thôn xuống núi, hắn chạy đến Trần Cương trước mặt, nhìn đến hắn âm trầm một khuôn mặt. Không có tánh mạng chi ưu, chỉ là bị thương, ta nhìn đến Đông Tuyết, bị lang cắn thực thảm, chỉ sợ không sống nổi. Đông Tuyết làm sao vậy? Đông Tuyết giúp đỡ vị kia công tử cắn chết rất nhiều lang. Không cần ta cùng cha ta cứu chị sao? Hoặc là ta đi trên núi nhìn xem. Thôi bỏ đi, có thể tại như vậy nhiều lang trước mặt sống sót, công tử cũng tuyệt phi là cái nhân vật đơn giản, hắn nhất định sẽ tận lực cứu trị Bông Tuyết, hắn làm chúng ta chiếu cố hảo Thanh Giao, trở về đi. Trần Cương bị Băng Vô Cực thật sâu chấn động, nguyên lai võ công chính là như vậy, có thể nhảy lên cây chi, có thể bay tới bay lui, còn có thiên biến vạn hóa chiêu thức, hắn ngày thường đi ra ngoài đi săn dùng đều là cậy mạnh, còn ở đắc chí, nhìn đến công tử phiên nếu kinh long bộ dáng, trong lòng càng thêm kịch một cái tín niệm, nhất định phải đi thủ đô học võ. Nếu hôm nay đổi làm chính mình, khẳng định bảo hộ không được Thanh Giao, chiến thắng không được như vậy nhiều lang, khó trách Thanh Giao sẽ lựa chọn vị kia công tử, chính mình thật sự quá yếu. Đại tỷ, Lãnh Thanh Giao bị Bạch Xuyên mẫu thân đưa về nhà, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cũng bị tiếp trở về, tiến phòng, nhìn đến đại tỷ vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, Thanh Tuyết vành mắt đã ướt nước, bổ nhào vào trước giường. Thầm thầm, đại tỷ làm sao vậy? Bạch Xuyên mẫu thân mang theo trong thôn một cái phụ nhân đem Lãnh Thanh Giao bối trở về, nhìn đến Thanh Tuyết này đáng thương bộ dáng, nhịn không được thở dài. Ngươi đại tỷ bị thương, tay chân lại bị đông lạnh hỏng rồi, nhưng là nàng uống lên đại vu sư thần dược, sẽ không có việc gì. Thanh Tuyết, ngươi cùng Phong Nhi hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ, nếu có cái gì yêu cầu cứ việc đi trong nhà tìm ta, trong chốc lát ta đưa chút ăn lại đây, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, ngươi muốn thủ bên người, xem nàng có thể hay không nóng lên, nếu phát sốt liền đi tìm ngươi Bạch bà bá. Là, cảm ơn thầm thầm. Lãnh Thanh Tuyết lau khô nước mắt, cấp tỷ tỷ đem chăn sửa sang lại một chút, vươn bụ bấm tay nhỏ thử thử cái chán, còn hảo không tính quá nhiệt, hô hấp cũng coi như vững vàng, lôi kéo Phong Nhi canh giữ ở trước giường. Bạch phu nhân nhìn thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoan bộ dáng, lại thở dài, mang theo kia phụ nhân rời đi. Nhị tỷ, đại tỷ thật sự sẽ không có việc gì sao? Không phải nói đại tỷ đi thủ đô dạy người làm thịt khô sao? Như thế nào sẽ bị thương? Vô Cực ca ca không có bảo hộ đại tỷ sao? Phong Nhi nghiêng đầu, nháy mao đô đô mắt to nhìn Lãnh Thanh Tuyết. Ta tin tưởng đại tỷ sẽ không có việc gì, đại tỷ bị như vậy nhiều lần thương, nào thứ không phải hảo hảo tỉnh lại. Vô Cực ca ca nhất định là có khác sự. Nếu không sẽ không ném xuống đại tỷ, Phong Nhi, chúng ta nhất định phải hảo hảo học võ, về sau bảo hộ đại tỷ đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào, không bao giờ làm đại tỷ bị thương. Ta sẽ hảo hảo đi theo Băng Sơn sư phụ luyện võ. Hai cái đầu nhỏ rúc vào cùng nhau, đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn Lãnh Thanh Giao, chờ đợi giây tiếp theo nàng liền sẽ mở to mắt. Băng Vô Cực ôm Đông Tuyết, gian nan mà đi tới Vô Cực băng động, hắn đem cửa động giấu chân rửa sạch một chút, lại chuyển đến một khối lớn hơn nữa cục đá phong kín cửa động. Trong động im ắng, ngẫu nhiên có mấy chỉ tiểu động vật ở tàn bộ, đồng ruộng cùng vườn trái cây như cũ không thấy Băng Sơn cùng Sương Nhi bóng dáng. Băng Vô Cực nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn có mấy chỗ đều bị lang xé rách, kia đầu lang cuối cùng một bác làm hắn bị nội thương. Trúc lâu viện môn cùng cửa phòng đều đại sưởng, Tuyết Cầu nhảy nhót mà chạy tới, giúp vào Băng Vô Cực dưới chân. Băng Vô Cực ánh mắt ám ám, ngày hôm qua vẫn là một bộ hòa thuận vui vẻ, hôm nay lại biến thành như vậy quang cảnh. Tuyết Cầu ngoan, chủ nhân của ngươi bị thương, chính mình đi chơi đi. Băng Vô Cực sờ sờ Tuyết Cầu đầu, ôm Đông Tuyết trở về phòng, rút ra một quyển hậu thư, kệ sách chậm rãi chuyển động, hiện ra một đạo ám cách, bên trong đầy các loại dược liệu cùng đan dược, bắt đầu vì chính mình cùng Đông Tuyết rửa sạch miệng vết thương. Chương 94 thì ra là thế. Đông Tuyết trên người miệng vết thương rất nhiều, có chút thâm có thể thấy được cốt, nhưng là nó vẫn luôn kiên trì chiến đến cuối cùng, trong đó có 5 thất lang là bị nó sinh sôi cắn chết. Mới làm Băng Vô Cực có cơ hội giết chết dư lại mấy chỉ, nhìn đến Đông Tuyết bụng miệng vết thương, Băng Vô Cực nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Hắn cấp Đông Tuyết quát mau, bôi lên thuốc tê, dùng Lãnh Thanh Giao dạy cho Bạch Xuyên phương pháp, đem miệng vết thương khâu lại lên, thượng tốt nhất thuốc trị thương. Đông Tuyết trừ bỏ bởi vì đau đớn run rẩy một chút, vẫn luôn không có mở to mắt, Băng Vô Cực biết, nó có thể sống sót tỷ lệ rất nhỏ, đại trên người miệng vết thương toàn bộ rửa sạch hảo, Băng Vô Cực bế lên nó đi hướng Hàn Đàm. Đem Đông Tuyết đặt ở hắn ngày thường cùng Lãnh Thanh Giao thường ngồi đại đá xanh thượng, lại ở Đông Tuyết. Trên người đắp lên điều thảm. Nơi này linh khí nồng đậm, hy vọng có thể làm miệng vết thương của ngươi khôi phục. Đông Tuyết, ta cùng Thanh Giao đều đang đợi ngươi, ngươi ngàn vạn không cần từ bỏ chính mình sinh mệnh. Băng Vô Cực ở Đông Tuyết bên người khoanh chân mà ngồi, thả ra ngọc ngọn lửa ngọc linh, kia Long Nhi dạo qua một vòng, phát hiện không có hỏa phượng hoàng, cô đơn ở Hàn Đàm trên không xoay quanh, Băng Vô Cực bắt đầu vận công điều tức, một chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Trên đầu toát ra trưng trưng bạch khí, chợt mở to mắt, ánh mắt giống như một đạo tia chớp, hắn rôi tay thu hồi Ngọc Linh, đứng dậy hướng rừng trúc đi đến. Băng Sơn cùng Sương Nhi phòng im ắng, Băng Vô Cực đẩy cửa đi vào, nhìn đến Băng Sơn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tưởng hồng cau mày, tựa hồ ở chịu đựng thật lớn thống khổ. Băng Vô Cực ở trên người hắn điểm mấy cái huyệt vị, Băng Sơn mới dần dần bình tĩnh trở lại, hô hấp cũng trở nên dài lâu. Sương Nhi đồng dạng như thế, Băng Vô Cực thở dài, hai người chúng độc. Hắn chỉ có thể điểm huyệt tạm hoãn bọn họ thống khổ, này độc, hắn là sẽ không giải. Băng Vô Cực thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, ngồi ở Lãnh Thanh Giao sân trúc trên sofa, Tuyết Cầu nhìn đến Băng Vô Cực tới, lung lay lại thấu lại đây, Băng Vô Cực duỗi tay bế lên Tuyết Cầu. Thanh Giao, xem ra chúng ta bình tĩnh nhật tử đến cùng, đại ca thế nhưng không chịu buông tha ta. Ta cũng không thể lại ngồi chờ chết, không biết này băng động bí mật có hay không tiết lộ đi ra ngoài. Băng Sơn cùng Sương Nhi độc ta cũng sẽ không giải, ta nên làm cái gì bây giờ? Băng Vô Cực vuốt ve Tuyết Cầu trầm tư một hồi, lên lầu xử lý thi thể, lại nhặt lên trên mặt đất Lãnh Thanh Giao rất trùy thủ cùng đoàn kiếm, cầm phi chảo đi băng động bài lỗ khí, màn đêm buông xuống, đã có thể nhìn đến bầu trời đầy sao. Băng Vô Cực tung ra phi chảo, lợi dụng dây thường lực lượng, chậm rãi phản đi lên. Vô Cực băng động bài đầu gió khai ở một chỗ trên vênh huyền nhai phía trên, thu hồi phi chảo, đứng ở chỗ cao, nhìn dưới chân núi khói bếp lượn lờ thôn, cùng phương xa loáng thoáng đèn sáng quang thủ đô, rốt cuộc hạ quyết tâm hướng dưới chân núi đi đến. Vô Cực ca ca. Băng Vô Cực đẩy cửa ra, nhìn đến Thanh Tuyết đang ở cấp Lãnh Thanh Giao huy cháo, Lãnh Thanh Giao sắc mặt tái nhợt, tinh thần lại rất hảo. Người đã đến rồi. Lãnh Thanh Giao tuét miệng cười cười. Ta tới. Băng Vô Cực hơi hơi mỉm cười, hai người trải qua những cái đó sống còn tựa hồ đều tại đây cười chung tiêu tan. Ta thỉnh Bạch Bá Bá lại đây nhìn, hắn nói đại tỷ không có việc gì, lại cấp miệng vết thương thay đổi dược, vốn đang lo lắng đại tỷ tay chân sẽ tổn thương do giá rét, nhưng là thầm thầm nói. Đại Vu sư cấp tỷ tỷ phục thần dược, tỷ tỷ tay chân sẽ không tổn thương do giá rét. Thanh Tuyết buông cháo chén, lanh lợi nói: "Ngươi không có việc gì liền hảo." Băng Sơn cùng Sương Nhi: "Ta tìm được bọn họ không có việc gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh, Đông Tuyết cũng tìm được rồi, bị điểm vết thương nhẹ, ta giúp nó thượng dược, ngươi chỉ cần dưỡng hảo thân mình, không cần lo lắng." "Ngươi không sao chứ? Như vậy nhiều lang, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta võ công sao?" Ta tự nhiên là không có việc gì, nếu có việc lại như thế nào tới xem ngươi. Băng Vô Cực trên mặt mang theo ôn nhu cười nhạt, tựa hồ muốn đem toàn bộ băng ốc đều hòa tan. Lãnh Thanh Giao chưa bao giờ gặp qua Băng Vô Cực cái dạng này, ánh mắt lóe lóe. Không có việc gì liền hảo, ngươi là ở tại dưới chân núi. Vẫn là về trên núi. Phong Nhi giường rất lớn, có thể ngủ hạ các ngươi hai cái, không bằng liền ở dưới chân núi bồi ta mấy ngày đi. Ta cũng phiền toái ngươi đã lâu như vậy. Ta còn có việc, Đông Tuyết yêu cầu chiếu cố. Băng Sơn cùng Sương Nhi. Băng Sơn cùng Sương Nhi làm sao vậy? Băng Vô Cực, thỉnh đối ta nói thật. Vô Cực băng động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Thanh Giao thu hồi gương mặt tươi cười, bản gương mặt nhìn Băng Vô Cực, Thanh Tuyết cảm giác không khí không đúng, nhìn đến đại tỷ đối nàng gật gật đầu, cùng Băng Vô Cực chào hỏi, lôi kéo Phong Nhi đi ra ngoài, lúc gần đi, còn giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại. Băng Vô Cực, cùng ta nói thật, nếu không ta sẽ tự mình đi Vô Cực băng động xem xét, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn lấy ta đương tiểu hài từ sao? Lãnh Thanh Giao ánh mắt lạnh băng. Băng Sơn cùng Sương Nhi trúng độc, này độc sẽ làm bọn họ trong lúc ngủ mơ trải qua các loại đau đớn, nhưng là ta lại không có giải dược, chỉ có thể điểm bọn họ huyệt đạo giảm bớt thống khổ. Các ngươi đi rồi, Đông Tuyết chạy xuống dưới, cùng ta cùng nhau giết bầy sói, nhưng là nó cũng bị trọng thương, ta không biết Đông Tuyết có thể hay không sống sót. Như vậy ngươi đâu? Ngươi có hay không bị thương? Miệng vết thương băng bó sao? Ta chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra. Đều băng bó hảo, ngươi biết, ta nơi đó có tốt nhất thuốc trị thương, sẽ không có vấn đề. Thật sự không có việc gì sao? Không cần gạt ta. Thật sự không có việc gì. Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay, thật sâu chậm rãi mà nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc già sao thân phận? Đại vương tử chính là ngươi đại ca. Thực xin lỗi, là ta lừa ngươi, kỳ thật ta là Băng Tuyết Quốc Tam Vương Tử, bởi vì từ nhỏ chúng hàn độc, bị phụ vương cùng mẫu hậu đưa đến Vô Cực băng động tu dưỡng, ta rất ít về thủ đô. Đại ca là vương vị người thừa kế, hắn tổng cảm giác ta tồn tại là một cái uy hiếp, cho nên nơi trốn nhằm vào ta, lần này đều do ta, là ta cho ngươi mang đến phiền toái. Cùng với nói là ngươi cho ta mang đến phiền toái, không bằng nói ta đem phiền toái chọc lại đây, hiện tại việc đã đến nước này, ngươi có tính toán gì không? Ta không thể lưu lại nơi này ngồi chờ chết, nay sẽ chỉ làm đại ca càng ngày càng càng rỡ. Lần trước ta trở về phá hủy kế hoạch của hắn, làm phụ vương đem hắn biếm đến ở nông thôn, nhưng là hắn thế lực còn ở. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ hại chết ta cùng mẫu hậu, Thanh Giao, ta phải về nước đều, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về sao? Băng Vô Cực khẩn trương nắm Lãnh Thanh Giao tay, ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Ta còn có thể lưu lại nơi này sao? Đại vương tử có lẽ còn sẽ phái người tới, lần này tao ương chính là ngươi, lần sau có thể hay không là trong thôn người. Ta Lãnh Thanh Giao thâm chịu người trong thôn ân huệ, không có hồi báo, cũng không nghĩ cho bọn hắn mang đến phiền toái. Băng Vô Cực. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi thủ đô, chúng ta dùng lực lượng của chính mình, làm đại vương tử cam bái hạ phong. Cảm ơn. ngươi đi đại vu sư nơi đó nhìn xem, có lẽ nàng cùng Bạch Bá Bá sẽ có biện pháp. Băng Sơn cùng Sương Nhi đối chúng ta trả giá quá nhiều, ta không nghĩ mất đi bọn họ, lại nói, Úc Đảo càng cần nữa bọn họ. Đại vu sư. Thanh Tuyết nói thương thế của ngươi là đại vu sư chưa khỏi. Ân, Bạch Thầm nói, đại vu sư dùng thần vật trị ta tổn thương do giá rét, nếu không tay của ta chân sẽ phế bỏ, ngươi đi cầu xin nàng, đem hết toàn lực cứu sống Băng Sơn cùng Sương Nhi, còn có Bông Tuyết, ta cũng sẽ không làm nó chết. Ta hiện tại liền đi, Thanh Giao, ngươi an tâm dưỡng, chờ ta đem sự tình giải quyết lại đây tiếp ngươi. Ta chờ ngươi. Băng Vô Cực đứng lên, ở Lãnh Thanh Giao cái chán nhẹ nhàng một hôn. Chương 95 Đại Vương Tử Đặc Thù Hăng Mê. Bóng dáng cùng Thiên Lang còn không có trở về sao? Băng Vô Nhai lười biếng dựa vào giường nệm thượng, một cái mặt mày thanh tú tuổi trẻ nữ tử đang ở giúp hắn miết chân. Hồi bẩm đại vương tử, vẫn chưa trở về. Kia bốn cái thị vệ vừa đi không về, hiện giờ bóng dáng cùng Thiên Lang đi linh thôn cũng mất đi liên hệ, hay là ngài hoài nghi Tam vương tử? Một cái lưu trữ hai tròng râu, dáng người cao gầy, tóc vàng mắt xanh trung niên nam tử ngồi ở một bên ghế trên. Nếu không phải kia tiểu tử, ta cũng sẽ không bị biếm đến như vậy một cái chim không thèm địa phương. Ngươi nói này đó có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Tam vương tử lần trước xác thật xuất kỳ bất ý làm chúng ta an áng huy, nhưng là hắn thân trung hàn độc, cũng sẽ không võ công, bên người chỉ có thị vệ Băng Sơn, cũng là cái hưu dung vô mưu, ngày đó lang chính là sẽ thu ngữ, bất quá cũng không bảo trừ hắn dưỡng ám vệ khả năng. Đức Mông là Băng Vô Nhai thủ hạ mưu sĩ, mũi cao mắt thâm, đôi mắt giống như xanh thẳm nước biển, nghe nói là từ hải ngoại phạm vào sự, lưu lạc đến Băng Tuyết Quốc, ỷ vào kiến thức rộng rãi đầu phục đại vương tử, bị đại vương tử ủy lấy trọng trách, thành hắn tín nhiệm nhất mưu sĩ. Ta tự nhiên tin tưởng Thiên Lang thủ đoạn, cũng tin tưởng bọn họ hai cái trung tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối sẽ không lâu như vậy không trở lại, nguyên bản còn muốn mượn thịt khô có thể được đến phụ vương tha thứ, không nghĩ tới kia nữ hài nhi cư nhiên đã chết, như thế nào nàng liền sẽ đã chết. Băng Vô Nhai lẩm bẩm tự nói, nhớ tới kia nữ hài nhi cổ linh tinh quái, càng thêm nhìn bên người nữ tử không vừa mắt, này nữ tử song thập niên hoa, tuy rằng dung mạo tiếu lệ, lại là vâng vâng dạ dạ, nhìn thấy hắn giống như chuột thấy miêu, nhịn không được phẫn hận một chân đá vào. Đại vương tử bất giận. Nữ tử không biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm, bò lên quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Phế vật. Ta có như vậy đáng sợ sao? Vì cái gì nhìn thấy ta đều là loại này khiếp đảm bộ dáng? Cút đi. Nữ tử lại thật mạnh khái cái đầu, che mặt lui đi ra ngoài. Nhưng điều tra rõ thủ đô giao ra tiểu lầu là ai khai. Còn có kia giao ra tiệm tạp hóa, nghe nói ở thủ đô đoạt hết nổi bật, phụ vương cũng đang ở cùng đại thần thương nghị, muốn lợi dụng tiền lưu thông mua bán vật phẩm. Ngươi đối việc này thấy thế nào? Đại vương tử sửa sang lại một chút quần áo ngồi dậy, hắn lớn lên thân hình cao lớn, một thân rắn chắc cơ bắp, thoạt nhìn cũng là tuấn tú lịch sự. Nay hẳn là hải ngoại người bút tích, nay đó cửa hàng ở hải ngoại đều thực thường thấy, bất quá giao ra tiểu lầu đồ ăn phổ biến một thời, hiện tại thủ đô người đều học nấu đồ ăn ăn, tiệm tạp hóa vật phẩm cũng không đủ cầu. Kia thịt khô phối phương cũng đúng là bị bọn họ được đến, phái người đi vài lần, đều bị đuổi ra tới, không có bổn quốc người duy trì, bọn họ sẽ không như vậy cường thế lại nhanh chóng quật khởi. Ta bất quá mới rời đi mấy tháng, thủ đô cư nhiên liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, muốn nhìn một chút có phải hay không láo tam dở cho quỷ, Thiên Lang cùng bóng dáng lại chậm chạp không về, chẳng lẽ này hết thảy thật sự cùng kia tiểu tử có quan hệ. Tam vương tử rất ít về thủ đô, hắn cũng không để ý tới trong cung sự. Có lẽ này đó cùng nhị vương tử có quan hệ. Lão nhị, đó chính là cái ăn chơi chắc táng, hắn trừ bỏ tìm hoan mua vui, chính là thích nơi nơi du ngoạn, cơ hồ nhìn không tới bóng dáng của hắn, ta không gặp hắn đã làm một kiện đứng đắn sự, phụ vương khí không biết khi nào mới có thể tiêu. Nơi này ta ngốc đủ rồi. Lại phái vài người đi lão tam kia, nhìn xem bóng dáng cùng Thiên Lang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn có Sương Nhi cái kia tiểu nha đầu, cũng không biết là chết hay sống, không còn có phát tin tức ra tới. Một kiện hài lòng sự đều không có, ta thật là muốn điên rồi. Đại vương tử cầm lấy bên người bình hoa, thuận tay hướng trên tường hung hăng ném tới. Đại vương tử bất giận, thuộc hạ lại phái người tìm mấy cái nữ hài nhi lại đây, ngài xem có không vừa lòng. Đức Mông biết, đại vương tử một phát giận, trừ bỏ tạp đồ vật liền sẽ đánh người, mọi người đều phải đi theo xui xẻo, vội vàng làm thi lễ nói. Đều là dung chi tục phấn, nhìn thấy ta một đám lời nói đều nói không nhanh nhẹn, vẫn là kêu bán thịt khô nữ hài lanh lợi. Đáng tiếc ta chậm một bước, làm nàng đi thủ đô đi đời nhà ma, hồng nhan bạc mệnh a. Băng Vô Nhai gặp qua Lãnh Thanh Giao một mặt, lại bị nàng không kiêu ngạo không xiểm định khí độ thật sâu hấp dẫn, dựa theo nàng nói địa phương tìm qua đi, đều nói không có người này, một đường truy tra lại như đá chìm đáy biển, càng là không chiếm được đồ vật, Băng Vô Nhai càng là tâm ngứa khó nhịn. Đức Mông vô vô tay, bốn cái nữ hài nối đuôi nhau đi đến, nữ hài nhi nhóm túi đầu, tuy rằng phục sức là băng tuyết quốc nhất quán áo da thu thường, nhưng là tóc nhan sắc khác nhau, trên mặt mang lụa che mặt. Ngẩng đầu lên, băng vô nhai đột nhiên tới hứng thú, cảm ơn tương tặng, vẫn là ngài nhất hiểu biết ta. Hắn ngoắc ngón tay, mấy cái nữ tử lắc mông chi thấu đi lên. Băng vô cực đi đại vu sư kia thời điểm, đại vu sư tựa hồ liêu chuẩn hắn muốn tới, cười khanh khách mà ngồi ở băng ghế thượng, cùng còn có vu y cùng tộc trưởng. Không biết công tử có tính toán gì không? Nếu ngài muốn tiếp tục ngốc tại trên núi, chúng ta đã thương lượng hảo, chắc chắn che chở công tử chu toàn, thanh giao nơi đó, chúng ta cũng sẽ phái người âm thầm bảo hộ. Đại vu sư ý bảo băng vô cực ngồi xuống. Chờ băng sơn cùng xương nhi độc giải, thanh giao cũng khôi phục không sai biệt lắm, ta tưởng về thủ đô, thanh giao cũng nói, nàng không nghĩ cấp trong thôn mang đến phiền toái, hiện tại ta còn chưa đủ cường đại, hộ không được người trong thôn, cảm tạ đại gia mười mấy năm chiếu cố. Chúng ta linh thôn trăm ngàn năm tới bảo hộ ở dưới chân núi, một thế hệ sứ mệnh truyền thừa, chính là bảo hộ linh mạch không bị người ngoài quấy nhiễu, công tử ngài nếu là quốc vương cắt cử mà đến, chúng ta chắc chắn liều chết bảo hộ, linh thôn người cũng không giống ngài xem đến như vậy nhỏ yếu, nếu ngài không nghĩ về thủ đô, chúng ta liền phái người phong tỏa thôn, không cho phép người ngoài tiến vào. Tộc trưởng thần sắc ngưng trọng nói, đại vu sư cùng mây trắng thiên cũng đi theo gật gật đầu. Đã quyết định, bất quá ta sau khi đi còn muốn phiền toái các ngươi bảo đảm trên núi an toàn, lần này trên núi bầy sói bị thuần hóa, cũng là ra ngoài ta dự kiến, cũng may đầu lang bị giết đã chết, đại ca phái tới người tạm thời không có truyền ra tin tức, ta chỉ lo lắng sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái, có lẽ ta rời đi, sẽ hấp dẫn bọn họ chú ý. Người nọ cũng quả thực là lợi hại, cư nhiên có thể thuần phục trên núi linh thú, kia đầu lang khai linh trí, có lẽ là đã chịu núi non ảnh hưởng, về sau này sơn sẽ biến thành cấm địa, chúng ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lên núi đi săn, như vậy sự, không bao giờ sẽ phát sinh. Cảm ơn tộc trưởng, vô cực cáo lui, chờ thanh giao thân mình hảo chút, chúng ta đã nhiều ngày liền sẽ rời đi. Băng vô cực đứng lên, hướng về phía đại vu sư, tộc trưởng cùng vu y thật sâu làm thi lễ, vài người bãi xuống tay tránh ra. Băng vô cực tiếp nhận bị đại vu sư thêm vào pháp lực một sừng kình trường nha, ra băng úp. Nếu lanh thanh giao ở, nàng sẽ nhận được này căn thú nha, đây đúng là bọn họ lao lực toàn lực bắt được, bị Trần Cương đưa đến trong nhà, nàng chối từ thay đổi một tòa băng úp kia căn trường nha. Băng vô cực cười khổ một chút, hắn nói thị vệ chúng kỳ độc, đại vu sư cư nhiên hỏi cũng không hỏi là cái gì độc, từ thơ phụng thần tượng trên bàn bắt lấy này căn trường nha đưa hắn, vô cực băng trong động không phải không có một sừng kình thú nha. Không nghĩ tới nó cư nhiên còn có thể giải độc. Chương 96 Băng Vân Nhi trở về. Công tử. Băng Sơn sâu kín mở to mắt, chỉ chốc lát sau, Sương Nhi cũng tỉnh lại. Nhìn xem trên người nhưng còn có cái gì khác thường. Băng vô cực tiệt một đoạn trường nha ma thành phấn, hỗn hợp hàn đảm thủy cho bọn hắn uy đi xuống, không nghĩ tới quả thực có kỳ hiệu, không đến nửa ngày, Băng Sơn cùng Sương Nhi tỉnh lại, ngay cả Đông Tuyết cũng có thể chậm rãi đi lại, xem ra đại vu sư thật là có thể câu thông thần linh người. Công tử. Giống như ta mất đi công lực, hiện tại trừ bỏ cả người vô lực, đảo cũng không có gì. Băng Sơn dãy rủa một chút, lại vô lực ngồi dậy, trong lúc ngủ mơ hắn đã trải qua các loại thống khổ, muốn sống không được muốn chết không xong, hiện tại cả người tựa như hư thoát giống nhau, liền một cây ngón út đều không thể động đậy. Sương Nhi càng là thê thảm, tỉnh lại lúc sau ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cư nhiên liền lời nói đều nói không nên lời, tay chân còn ở không ngừng run rẩy. Là đại ca phái tới người, ta chỉ là không nghĩ ra. Hắn vì sao có thể tìm được băng động, hơn nữa còn cho các ngươi bất chi bất giác chúng độc, bọn họ thuần hóa trên núi Bạch Lang, nếu không phải Đông Tuyết trung tâm hộ chủ, nói vậy ta cũng mất đi tính mạng. Ngài cùng tiểu thư không có việc gì đi, đều do thuộc hạ vô năng. Băng Sơn giãy giụa một chút, băng vô cực ý bảo hắn đừng cử động. Không có việc gì, thanh giao đã bị đưa đến dưới chân núi, các ngươi hai cái an tâm dưỡng, tranh thủ sớm ngày khôi phục, xem ra, ta phải về nước đều. Này băng động vẫn là muốn giao cho các ngươi hai cái ta mới yên tâm. Băng vô cực đem băng sơn cùng Sương Nhi an bài đến lãnh thanh giao lầu 1, bọn họ độc tuy rằng giải, nhưng là thân thể thừa nhận rồi thật lớn thống khổ, không phải một chốc một lát là có thể khôi phục. Đông Tuyết bị thương, băng sơn cùng Sương Nhi vô pháp hành động, thủ đô nguồn cung cấp đã chịu ảnh hưởng, băng vô cực nhíu nhíu mày, còn hảo có đại vu sư dược, trong động còn tồn chút lương thực. Không có tin tức sao? Vì cái gì mọi người tới rồi linh thôn liền sẽ biến mất? Kia bất quá là một cái danh điều chưa biết thôn nhỏ, có không lại phái người lên núi. Băng vô nhai có này bốn cái mỹ nhân, ở trong phòng trời đất tối sầm hồ nháo 3 ngày, Ngưu sĩ Đức Mông nhìn đến ám vệ ở cửa bồi hồi thật lâu, đi dạo bước chân đã đi tới. Hắn cau mày ngắm nhìn phương xa, lại phái vài người lặng lẽ qua đi, tận lực ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm tiếp cận thôn, đi trên núi người tiểu tâm chút, ngàn vạn không thể rút dây động rừng, đại vương tử có không về thủ đô, phải nhờ vào chuyện này tới tìm được chuyển cơ. Là, ám vệ ôm ôm quyền, biến mất ở phong tuyết bên trong, trong phòng truyền đến một tiếng thét chói tai, Đức Mông lắc đầu rời đi. Băng Sơn cùng Sương Nhi độc giải. Đông tuyết cũng có thể đi đường. Ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi, thân thể của ngươi ra sao. Băng Sơn cùng Sương Nhi thân thể trạng huống hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại mất đi võ công. Băng Vô Cực nhìn đến trời tối, lợi dụng phi trảo ra băng động, cùng Lãnh Thanh Giao ngồi ở giường băng thượng. Ta trên cổ miệng vết thương đã kết vảy, tay chân cũng không lưu lại hậu hoạn. Ta nghe Trần Cương nói, Đông Tuyết lúc ấy cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới cư nhiên khôi phục nhanh như vậy. Đông Tuyết cũng là cái mạng lớn, tựa hồ ta luôn là phải trải qua các loại trắc trở. Băng Vô Cực, hoặc là ngươi ly ta xa chút đi. Không phải ngươi, mà là ta, tới gần ta người đều phải đi theo ta từng gánh nguy hiểm. Thanh Giao, ngươi sợ sao? Nếu sợ hãi, ta sẽ một mình rời đi, ngươi ở chỗ này giáo bọn nhỏ đọc sách, quá bình đạm nhật tử, tương lai gả cho Trần Cương hoặc là Bạch Xuyên, ta xem bọn họ hai cái có dũng có mưu, lại đều đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Lãnh Thanh Giao duỗi tay bưng kín Băng Vô Cực miệng, ta phải gả cho ai còn dùng ngươi tới giúp ta tuyển sao? Về sau không chuẩn nói như thế nữa, là ta không biết ngươi tâm, vẫn là ngươi không biết ta tâm. Có lẽ, ngươi đối chính mình một chút tin tưởng đều không có. Thanh Giao, Băng Vô Cực kích động mà bắt được Lãnh Thanh Giao trắng non nhu đề. Ngươi thật sự làm tốt quyết định sao? Thật sự muốn cùng ta ở bên nhau? Đại ca ở thủ đô thế lực ăn sâu bén rễ, ta lần này trở về hết thảy vẫn là cái không biết, có lẽ chúng ta trải qua chắc trở muốn so này đó còn muốn tàn khốc, ngươi thật sự không hối hận. Ta biết ngươi kia có rất nhiều chân quý dược liệu, nhưng có hối hận dược. Lãnh Thanh Giao nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Ta nơi đó đều là băng tuyết quốc quý trọng dược liệu, duy độc không có thuốc hối hận, ngươi nếu quyết định đi theo ta, ta tất sẽ liều mạng tánh mạng hộ ngươi chu toàn. Hai người nắm chặt đôi tay dựa vào cùng nhau, hưởng thụ khó được yên tĩnh. Thanh Tuyết đang ở phong nhi phòng cho hắn kể chuyện xưa, nàng cùng Lãnh Thanh Giao giống nhau thông tuệ, biết chữ đọc sách đã gặp qua là không quên được, hiện tại có thể cầm trên kệ sách thư cấp phong nhi kể chuyện xưa. Phong Nhi cũng dần dần bắt đầu sinh một ý niệm, muốn cùng đại tỷ giống nhau, đi ra huyền băng đại lục, đi xa hơn địa phương nhìn xem. Gần nhất thôn phụ cận luôn có người lén lút ở ban đêm xuất hiện, ngươi xem làm sao bây giờ. Tộc trưởng cùng Vu Ý Ghi Mây Trắng Thiên, ngồi ở đại vu sư băng Úc. Không nghĩ tới yên lặng trăm năm linh thôn, lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chúng ta không thể nhậm người khi dễ, nhưng là cũng không thể có quá lớn động tác, ở thôn ngoại nhiều thiết chút bấy giờ, làm cho bọn họ biết khó mà lui. Chỉ mong Tam Vương tử người sớm một chút hảo lên. Đại Vu sư, ngài thật sự không có nhìn lầm. Kia Lãnh Thanh Giao sẽ là trong thôn hy vọng. Ta xem này đó họa nhưng thật ra nàng đưa tới. Trăm triệu không thể nói như vậy, Thanh Giao là cái có đại khí vận, ta đã từ xẻn nạ nữ thần kia thu được gợi ý, nàng không chỉ có sẽ thay đổi người trong thôn vận mệnh, còn sẽ thay đổi toàn bộ băng tuyết quốc vận mệnh, chúng ta hôm nay đối nàng thiện ý, tương lai tất sẽ trăm ngàn lần còn trở về, loại này tạo phúc lê dân bá tánh chuyện này. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa vô luận như thế nào đều phải khiêng xuống dưới. Đã biết, ta sẽ nhiều phái chút nhân thủ ở thôn chung quanh bố trí bấy dập, bọn họ nếu không sợ liền cứ việc đến đây đi, dù sao có Tam Vương tử ở chỗ này, chúng ta lại là quốc vương trực tiếp ủy nhiệm, còn có cái gì nhưng sợ hãi. Băng Sơn rốt cuộc võ công cao cường, thân thể tố chất cũng hảo, hắn võ công tuy rằng không có toàn bộ khôi phục, nhưng là đã có thể làm việc, Sương Nhi chỉ có thể đơn giản làm chút việc nhà. Hai người liền bắt đầu dự trữ thủ đô yêu cầu hàng hóa. Thủ đô trượt tuyết ở một cái nguyệt hắc phong cao đêm khuya trộm ngừng ở dưới chân núi, mười mấy hắc y lìa đại hán mang đi một đám hàng hóa, cũng cho bọn hắn vận chuyển một đám vật tư, Băng Vân Nhi thu được tin tức, cũng vội vàng theo trở về. Thủ đô cửa hàng tốt không? Đại ca không có gì động tác đi. Băng Vân Nhi phong trần mệt mỏi đứng ở Băng Vô Cực trong phòng, hướng hắn hội báo thủ đô tình huống. Có vương hậu duy trì, tuy rằng có vài cổ thế lực quấy rối, đều bị bình ổn đi xuống. Tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa sinh ý hòa bạo, chính là vật tư có chút cung ứng không thượng. Băng Sơn cùng Sương Nhi độc mới vừa giải, thể lực còn không có hoàn toàn khôi phục, ốc đảo còn muốn vất vả ngươi. Chúng độc? Hay là có người tới? Là đại ca phái người tìm được băng động tới, này băng động nhập khẩu đã bị ta một lần nữa bố trí, về sau mỗi lần thủ đô người tới lúc sau đều sẽ bị phong kín, xuất nhập đi huyền ngai, các ngươi nắm chặt bị hóa, có lẽ không dùng được mấy ngày, ta liền phải mang theo Thanh Giao về thủ đô. Là. Băng Sương Nhi ánh mắt ám ám, trở về thời điểm vương hậu lặp lại dặn dò, nhất định phải một tấc cũng không rời chiếu cố hảo Tam Vương tử, không nghĩ tới đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ngược lại phải về nước đều. Chương 97 khai thông đại bá mẫu. Thanh Giao, thân thể của ngươi toàn hảo đi. Ta chuẩn bị 3 ngày lúc sau về thủ đô, 2 ngày này đem trong nhà an trí một chút, thuận tiện lại đi ốc đảo chỉ điểm một chút Sương Nhi cùng Vân Nhi. Nhanh như vậy muốn đi. Băng Sơn cùng Sương Nhi thân thể hảo sao? Vân Nhi đã trở lại. Thủ đô bên kia tiểu lầu ai tới xử lý? Tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa tạm thời từ người khác xử lý, quốc đảo tuy rằng không lớn, nhưng là sản xuất chủng loại phồn đa, chỉ có Băng Sơn cùng Sương Nhi ta sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Chúng ta đây ngọc ngọn lửa. Thực xin lỗi Thanh Giao, làm ngươi vì ta từ bỏ nhiều như vậy, ngay cả từ nhỏ bồi ngươi ngọc ngọn lửa cũng muốn lưu tại Vô Cực băng động, tin tưởng ta, chờ hết thể an ổn, chúng ta lại trở về, về sau liền ở tại băng trong động, chúng ta cùng nhau trồng hoa trồng rau, quá nam kẻ nữ dệt sinh hoạt tốt không? Băng Vô Cực, ngươi là sợ hãi trở lại thủ đô sao? Chúng ta hiện tại mới bao lớn? Ngươi thật sự cam tâm ở tại Vô Cực đóng băng, làm cả đời rùa đen rút đầu. Nếu không có đại ca ngươi bức bách, ngươi có phải hay không chuẩn bị như vậy bình đạm cả đời? Ta, nếu hắn có thể quản lý hảo băng tuyết quốc, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, đi nơi nào với ta mà nói đều là hạnh phúc, nhưng là đại ca. Băng Vô Cực lắc đầu thở dài, hắn cũng không phải một cái mềm yếu người, hắn cũng có chính mình hùng tâm trang trí, nhưng là hắn biết Lãnh Thanh Giao trí không ở này, chỉ cần nàng vui vui vẻ vẻ, chính mình cái gì đều có thể bỏ được, đại ca mấy năm nay càng thêm không kiêng nể gì. Mỗi năm từ hắn chỗ đó chết đi nữ tử đều có 20 mấy người, đã dần dần khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Hảo, ta chuẩn bị một chút, 3 ngày lúc sau chúng ta cùng đi thủ đô, ngọc ngọn lửa. Lần trước còn muốn cảm tạ Phượng Hoàng, là nó cảm giác được ngươi có nguy hiểm, cho ta cảnh báo mới không ăn áng huy, hiện tại thật muốn rời đi nó, còn có chút không tha, hy vọng lại lần nữa trở về thời điểm, nó có thể khai linh trí. Lãnh Thanh Giao từ trên cổ tháo xuống ngọc ngọn lửa. Hiện tại nó chỉ là một khối tốt nhất hòa điển hồng ngọc, ôn nhuận mà trạch, cũng nhìn không thấy bên trong ngọc linh, nàng biết, Phượng Hoàng cũng hảo, Long Nhi cũng thế, nếu tiếp tục lưu tại Vô Cực băng động hàn đảm tu hành, đối chúng nó tới nói cũng là một hồi tạo hóa. Băng Vô Cực mang theo ngọc ngọn lửa rời đi, Lãnh Thanh Giao nhìn thoải mái ấm áp băng úp, tất cả không tha, chính mình bất quá vừa mới quá thượng hảo nhật tử, liền phải mang theo tuổi nhỏ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi thủ đô lang bạt. Thanh Tuyết, Phong Nhi, ta muốn mang theo các ngươi cùng Vô Cực ca ca đi thủ đô, các ngươi hay không nguyện ý? Sư phụ nói, thủ đô có rất nhiều võ quán, nơi đó sư phụ mỗi người võ công cao cường, chính là nhị tỷ đi nơi đó, cũng có thể tiến học đường, chỉ cần đi theo đại tỷ, Phong Nhi tự nhiên nguyện ý. Lãnh Thanh Phong bất quá 6 tuổi, tuy rằng lớn lên so cùng tuổi hài tử cao chút, nhưng hắn cũng chỉ là một cái hài đồng, từ gần nhất Thanh Tuyết cho hắn niệm du ký chung, nho nhỏ trong lòng bắt đầu sinh đi ra ngoài lang bạt ý niệm, nghe nói đi thủ đô. Đã hưng phấn vải thiên ngủ không yên. Đại tỷ, ngươi phải gả cho Vô Cực ca ca sao? Chúng ta đi thủ đô muốn cùng Vô Cực ca ca ở cùng một chỗ sao? Tương lai, chúng ta còn sẽ trở về sao? Thanh Tuyết giống cái tiểu đại nhân chiếu cô trong nhà, nói ra này một phen lời nói, làm Lãnh Thanh Giao nhịn không được lau mắt mà nhìn. Ta cùng Vô Cực ca ca kết phường khai 2 cái cửa hàng, bên kia yêu cầu đại tỷ đi hỗ trợ xử lý, lại nói qua bên kia ngươi cùng Phong Nhi sẽ có càng tốt tiền đồ, đại tỷ bảo đảm. Sớm muộn gì có một ngày chúng ta còn sẽ trở về. Kia chúng ta nhà ở làm sao bây giờ? Tốt như vậy nhà ở vẫn là Vô Cực ca ca cấp bố trí, ta nhưng không nghĩ đem nó đưa cho người khác. Ta cùng tộc trưởng chào hỏi một cái, đem băng ốc tạm thời phong lên, trở về thời điểm chúng ta còn ở nơi này, đồ vật không cần mang quá nhiều, thủ đô đến trong thôn, bất quá là 2 ngày lộ trình, chúng ta tùy thời đều có thể trở về. Đông Tuyết Thương còn không có hảo sao. Nó chạy trốn nhanh nhất. Nếu hảo ta tùy thời có thể ngồi trượt tuyết trở về. Phong Nhi lo lắng hỏi, ngày thường Đông Tuyết cùng Phong Nhi ở cùng một chỗ, trong khoảng thời gian này thiếu Đông Tuyết, Phong Nhi liền giấc đều ngủ không tốt. Đông Tuyết bị rất nghiêm trọng thương, có lẽ tạm thời sẽ không cùng chúng ta cùng đi thủ đô, nhưng là các ngươi yên tâm, Đông Tuyết khẳng định sẽ tốt, nó là một cái thông minh cẩu, liền tính chúng ta không mang theo nó chính mình cũng sẽ tìm được chúng ta. Đông Tuyết là thông minh nhất cẩu cẩu, ngươi không thấy được ta mang theo Đông Tuyết đi ra ngoài. Nó chỉ cần uy phong lấm lấm vừa đứng, trong thôn sở hữu cẩu cũng không dám núp ních. Lãnh Thanh Giao xoa xoa Phong Nhi đầu tóc, đứa nhỏ này từ học võ công lúc sau, lời nói biến nhiều, ngay cả can đảm cũng lớn không ít. Thật lâu không đi thăm tổ mẫu, hôm nay ta mang các ngươi qua đi nhìn xem, cũng coi như cấp tổ mẫu cùng đại bá nói cá biệt, nhớ rõ, không cần nói lung tung chọc tổ mẫu thương tâm, chúng ta đi thủ đô là quá ngày lành, không phải đi chịu khổ. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi hiểu chuyện gật gật đầu, Lãnh Thanh Giao cầm chút ốc đảo đặc sản. Hướng tổ mẫu ra đi đến. Đại bá có thể đi rồi. Vừa đến cửa, Lãnh Thanh Giao nhìn đến đại bá mẫu cùng lạnh lùng nâng đại bá ở cửa đi tới đi lui, nhìn đến các nàng lại đây, đại bá ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Thanh Giao, ngươi thân mình nhưng hảo. Đừng trách đại bá mẫu không đi xem ngươi, ngươi đại bá gần nhất luyện tập đi đường, ta vội thoát không khai thân, nhưng là ta nhưng nghe nói, là đại vu sư cho ngươi dùng thần dược, kia dược có thể khởi tử hồi sinh, cho nên ta liền không lo lắng. Trương Mỹ Chi luôn luôn không lựa lời, tuy rằng nhìn tả hữu hạ giọng, lại cũng che giấu không được vẻ mặt hưng phấn. Đại bá, không nên gấp gáp, ta tin tưởng ngài thân thể sẽ chậm rãi hảo lên, ta mang theo chút thuốc bổ lại đây, đại bá mẫu, ngài đúng hạn cấp đại bá dùng, thân thể sẽ dần dần cường tráng lên, đường ca, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chúng ta lãnh gia tương lai liền dựa ngươi chống đỡ. Ta không thể được, nương thường xuyên nói ngươi mới là lãnh gia trụ cột, ta nơi nào có ngươi như vậy thông minh. Đúng rồi, học đường khi nào mới khai, ta còn tưởng đi theo ngươi biết chữ đâu. Học đường, chỉ sợ tạm thời đều khai không được, đại bá mẫu. Ta lần này tới chính là tưởng cùng các ngươi nói một chút, ta muốn mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi thủ đô, có rảnh sẽ trở về xem các ngươi. Đi thủ đô? Là cùng trên núi vị kia công tử cùng đi đi. Thanh Giao, ngươi có phải hay không chuẩn bị gả cho hắn? Trương Mỹ Chi bắt quái tâm lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Không phải đại bá mẫu, ta mới bao lớn. Liên tính thật sự có một ngày phải gả người, khẳng định cũng muốn làm ngài cùng đại bá cho ta làm chủ. Ngài biết, ta nhất am hiểu làm ăn. Vô Cực công tử ở thủ đô khai một cái tử lầu, hắn mời ta hỗ trợ xử lý, một người chiếm một nửa cổ phần, chờ tương lai ta ở bên kia đứng vững vàng chân, ngài cùng đại bá còn có đường ca, mang theo tổ mẫu đều qua đi nhìn xem, cũng trông thấy thủ đô phồn hoa, nhìn xem quốc vương trụ cung điện. Đại bá Lanh Thần gật gật đầu, ta liền nói chúng ta Thanh Giao là cái có tiền đồ, đại bá mẫu chờ làm ngươi dẫn chúng ta trường kiến thức, mau đi cùng ngươi tổ mẫu chào hỏi một cái đi, loại chuyện tốt này chúng ta ai đều sẽ không ngăn ngươi. Vốn dĩ đi thủ đô Lãnh Thanh Giao còn có chút không tha, nhìn đến đại bá mẫu cư nhiên như thế khai thông, cũng yên lòng, chính mình mang theo ngàn năm trí tuệ xuyên qua, đã có duyên tới rồi băng tuyết quốc, lại đã trải qua nhiều như vậy chắc trở, không làm điểm cái gì tựa hồ thực xin lỗi xuyên qua nữ chủ thân phận. Chương 98 ghen ghét. Tổ mẫu tuy rằng tất cả không tha, lại cho rằng Lãnh Thanh Giao đi thủ đô là đúng, nàng tuy rằng bởi vì chân cẳng nguyên nhân không thể đi ra ngoài, nhưng là từ Trương đại nương đôi câu vài lời chung cũng biết Lãnh Thanh Giao gặp phiền thoái. Ta tin tưởng Giao Nhi khẳng định sẽ có tiền đồ, nghe nói Thanh Tuyết cùng Phong Nhi còn học võ công, ra cửa bên ngoài, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt đại tỷ, không cần lo lắng cho chúng ta mấy cái, tổ mẫu chân là bệnh cũ, uống lên ngươi cho ta dược khá hơn nhiều, có lẽ chờ ngươi lần sau trở về thời điểm, tổ mẫu chân thì tốt rồi. Lão phu nhân lôi kéo Lãnh Thanh Giao mánh khóe nước mắt lưng tròng, con của ai ai đau lòng, này ba cái hài tử cha mẹ mất sớm, lúc trước y không che thể, ăn không đủ no, đều là Thanh Giao đương nổi lên cái này ra, hiện tại Thanh Giao chọc phiền thoái, lại có trên núi vị kia công tử che chở, có thể đi thủ đô là lựa chọn tốt nhất. Từ đại bá mẫu ra trở về, Lãnh Thanh Giao thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, thân nhân chính là có thể xảo có thể nháo, nhưng là nồng đậm thân tình dứt bỏ không ngừng, ngẫm lại chính mình vừa tới thời điểm, bị đại bá mẫu cùng đường ca tùy ý khi dễ, cắn răng cùng bọn họ chặt đứt quan hệ, không nghĩ tới hiện tại lại biến thành nhất hữu lực người ủng hộ. Các ngươi đi đem Xuyên ca ca cùng mới vừa ca ca gọi tới, liền nói đại tỷ có việc tìm bọn họ. Nếu nói trong thôn còn có cái gì là không thể dứt bỏ, đó chính là Bạch Xuyên cùng Trần Cương. Lãnh Thanh Giao từ Xuyên qua lại đây, một đường đều là Bạch Xuyên cùng Trần Cương ở chiếu cố, hai cái ngây ngô thiếu niên chịu nàng ảnh hưởng, cũng có chính mình nhân sinh mục tiêu. Không chuẩn đi. Ngươi muốn đi chúng ta việc hôn nhân liền từ bỏ, ngươi đã chậm lại hôn kỳ, hiện tại Lãnh Thanh Giao tùy tiện nói một câu, ngươi liền tung ta tung tăng chạy tới, Trần Cương. Ngươi đến tuột cùng trong lòng có hay không ta? Tô Nhiên cùng mẫu thân ở tộc trưởng ra nói chuyện, nhìn thấy Thanh Tuyết tới kêu Trần Cương, Trần Cương không chút do dự đứng lên liền phải ra cửa, Tô Nhiên một phen kéo lại hắn. Thanh Giao chưa bao giờ tùy ý kêu ta, lần này nhất định có việc, ngươi suy nghĩ nhiều, ta Trần Cương nếu đáp ứng cùng ngươi thành thân, liền sẽ không lại có khác ý tưởng. Trần Cương sụ mặt, một phen ném ra Tô Nhiên tay, Thanh Tuyết không biết chính mình nơi nào nói sai rồi, Tô Nhiên ngày thường đối nàng còn hảo. Lại là đại tỷ hảo bằng hữu, nàng không rõ vì cái gì sẽ sinh khí. Mới vừa ca ca, cô gái nhỏ này cùng nàng tỷ tỷ giống nhau không phải cái thứ tốt, biết rõ Trần Cương cùng chúng ta Nhiên Nhi đính hôn, còn có việc không có việc gì lại đây tìm hắn, thật là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Tô Nhiên mẫu thân đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực, chỉ vào Lãnh Thanh Tuyết mắng. Tô Nhiên hung hăng mà trừng mắt nhìn Lãnh Thanh Tuyết liếc mắt một cái, ghé vào mẫu thân bả vai nước nở, Thanh Tuyết cắn cắn môi, cố nén nước mắt không rơi xuống. Mới vừa ca ca, ngươi nếu là không rảnh liền không cần đi, ta đi rồi. Thanh Tuyết lớn, hơn nữa Lãnh Thanh Giao này một năm tới tôn tôn dạy dỗ, nàng sớm đã không giống từ trước giống nhau cái gì cũng đều không hiểu, bất quá hôm nay sự nàng cũng nhìn ra, một phòng không ai thế nàng nói chuyện, một quay đầu chạy đi ra ngoài, Trần Cương rậm rậm chân cũng đuổi theo. Trở về, hôm nay nếu ngươi đi Lãnh Thanh Giao ra, chúng ta việc hôn nhân liền trở thành phế thải. Tô Nhiên khóc lóc ở phía sau hô to, Trần Cương mẫu thân giữ nàng lại nhóm mẹ con, kéo vào trong phòng hảo ngôn khuyên bảo. Tô Nhiên, ta biết mới vừa Nhi cùng Thanh Giao đi gần chút, ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng là ngươi yên tâm, mới vừa Nhi sẽ không cưới Thanh Giao cũng sẽ không gả cho mới vừa Nhi, cho nên ngươi đại nhưng không cần lo lắng, Thanh Giao lần này kêu hắn, chỉ sợ là phải rời khỏi thôn, về sau ngươi cũng không cần vì việc này cùng hắn cãi nhau. Tộc trưởng đứng lên nhìn ôm làm một đoàn mẹ con lạnh lùng nói, Tô Nhiên đứa nhỏ này là bọn họ ngàn chọn và tuyển, lại từ nhỏ nhìn lớn lên, như thế nào đính hôn tựa như thay đổi cá nhân. Như vậy nữ tử, như thế nào đương được tương lai tộc trưởng phu nhân? Hắn hừ lạnh một tiếng ra băng úp, hướng mây trăng thiên ra đi đến. Làm sao vậy Thanh Tuyết? Người giống như khóc nhẹ. Bạch Xuyên lôi kéo Phong Nhi tay, Hoan Thiên Hỉ địa hướng Lãnh Thanh Giao ra đi, nhìn đến Thanh Tuyết một bên chạy một bên dùng tay áo xoa đôi mắt. Không, không có, ta không khóc, chính là vừa rồi bị Phong mê đôi mắt. Nơi nào có Phong, hôm nay tuy rằng lạnh chút, nhưng là thời tiết thực hảo, hừ. Là ai khi dễ chúng ta Thanh Tuyết? Xuyên ca ca đi đánh hắn. Bạch Xuyên giữ chặt Thanh Tuyết tay, này hai đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn cũng đặc biệt yêu thương bọn họ. Xuyên ca ca. Bạch Xuyên. Thanh Tuyết. Không hổ là học võ công, chạy lên ta đều đuổi đi không thượng, nếu là lại quá mấy năm, chẳng phải là một quyền liền đem ta đánh ngã. Trần Cương thở hổn hển chạy tới, nhìn đến Lãnh Thanh Tuyết như cũ bĩu môi, cố ý nói dơ nói. Hừ. Lãnh Thanh Tuyết quay đầu, cố ý không xem Trần Cương. Thanh Giao cũng kêu người qua đi sao? Không biết chuyện gì như vậy vội vã kêu chúng ta. Đi chẳng phải sẽ biết. Trần Cương ngượng ngùng nhìn Thanh Tuyết liếc mắt một cái, túi đầu đi bay nhanh. Lãnh Thanh Giao dùng trong nhà nguyên liệu nấu ăn sửa trị một bàn đồ ăn, còn lấy ra một vò chưa từng cực băng động mang về anh đào rượu. Trần Cương cùng Bạch Xuyên tới thời điểm, nàng đã xào hảo hai cái đồ ăn. Thơm quá. Thanh Giao, đã lâu không ăn đến ngươi làm đồ ăn, hôm nay kêu ta cùng Trần Cương tới là muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Bạch Xuyên luôn luôn là cái tiểu tham ăn, theo mùi hương chạy tới bậy bếp, nhìn đến Lãnh Thanh Giao đang ở dùng nồi sạn phiên động trong nồi cá kho khối. Trong khoảng thời gian này ít nhiều các ngươi chiếu cố Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, tự nhiên muốn thỉnh các ngươi ăn một đốn, bất quá không chuẩn bị quá nhiều, chỉ là đơn giản làm mấy cái tiểu thái, còn có một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, ta chưa từng cực công tử kia muốn một vò rượu trái cây, các ngươi hai cái tuổi còn nhỏ, không cần mê rượu nga. Lãnh Thanh Giao cười khanh khách mà nhìn bọn họ, này hai cái thiếu niên mỗi người mỗi vẻ, Trần Cương cao lớn cường tráng, sắc mặt ngăm đen, nhưng là lại cả người tràn ngập dương cương chi khí, Bạch Xuyên lớn lên trắng non thanh tú. Dáng người cao gầy, là tiêu chuẩn thanh xuân mỹ thiếu nam. Còn nói chúng ta tiểu, giống như ngươi so với chúng ta đại dường như, Trần Cương nếu là không chậm lại hôn kỳ, sợ là đều thành thân, không chuẩn còn phải làm cha đâu. Câm miệng. Trần Cương hung hăng giẫm Bạch Xuyên một chân, Bạch Xuyên ôm chân nhảy dựng lên. Thanh Giao ngươi đừng nghe hắn loạn giảng, các ngươi hai cái đều không như vậy sớm thành thân, ta tự nhiên cũng sẽ không thành thân, ở không có một phen làm phía trước, vô luận là ai, ta đều sẽ không cưới. Ta thói quen có các ngươi hai cái tại bên người, nếu rời đi, thật là có chút luyến tiếc. Lãnh Thanh Giao đem đồ ăn thịnh đến mâm đưa cho Thanh Tuyết, lại bắt đầu làm cuối cùng một cái đồ ăn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi phải rời khỏi chúng ta? Thanh Giao, ta biết ngươi cùng trên núi vị kia công tử đi được gần chút, ngươi nên không phải gả cho hắn đi. Ngươi vẫn luôn đều nói không nghĩ gả chồng, chính là thành thân cũng muốn ở 18 tuổi lúc sau, chẳng lẽ? Bạch Xuyên nháy đôi mắt quên mất chân đau. Trần Cương cũng ngẩng đầu nhìn Lãnh Thanh Giao. Ta phải rời khỏi thôn đi thủ đô, ta cùng Vô Cực công tử kết phường làm buôn bán, bên kia chúng ta đã khai một cái tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa, sở hữu vật tư đều là từ hải ngoại vận tới, các ngươi biết ta am hiểu nấu ăn, cho nên tiểu lầu nhất thích hợp ta. Cái gì? Hai cái thiếu niên chăm miệng một lời mà hô, kinh ngạc há to miệng. Chương 99 xem hoa viên tuyết cầu. Bởi vì Lãnh Thanh Giao sắp rời đi, này bữa cơm đồ ăn ăn đến tương đối nặng nề, bốn cái tinh xảo tiểu thái sắc hương vị đều đầy đủ, một vò sắc như hổ phách rượu trái cây, đều không có gợi lên đại gia hứng thú. Thanh Giao, qua năm ta cũng sẽ đi thủ đô, cha ta đáp ứng rồi làm ta qua bên kia võ quán học võ công. Trần Cương một ngụm uống làm trong tay rượu ngon, đỏ mặt nói. Ta và ngươi cùng đi, cha ta cũng đáp ứng rồi làm ta đi thủ đô lang bạt, chỉ có kiến thức rộng rãi mới có thể trở thành vĩ đại nhất vui y. Thanh Giao, ngươi ở đằng kia chờ chúng ta, nghe nói thủ đô lại đại lại phồn hoa. Qua năm chúng ta ba cái như cũ còn ở một khối. Các ngươi nhất định phải trinh đến trong nhà đồng ý, đem chính mình sự xử lý tốt. Lãnh Thanh Giao nhìn thoáng qua Trần Cương, Thanh Tuyết đã đem đi nhà hắn sự lặng lẽ nói, Tô Nhiên là cái hảo nữ hài, chỉ là này ghen ghét tâm. Chỉ sợ muốn trở ngại Trần Cương tiên đồ. Ta, hôm nay sự ta cũng không nghĩ tới, làm Thanh Tuyết bị ủy khuất, về sau cái này ra Trần Cương buồn bực túi đầu, lại đổ một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mỗi người tồn tại đều có rất nhiều bất đắc dĩ, chỉ có làm chính mình không ngừng cường đại, mới có năng lực thay đổi vận mệnh. Tô Nhiên là cái hảo nữ hài nhi, có lẽ là ta mới làm nàng trở nên có chút cực đoan, ngươi vẫn là muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện, ta ở 18 tuổi phía trước sẽ không thành thân, mặc dù thành thân, ta cũng sẽ không đi đoạt nàng thích đồ vật. Lãnh Thanh Giao nhìn Trần Cương liếc mắt một cái, cũng uống hết trong ly rượu, chính mình trong lúc vô ý trêu chọc đào hoa, Trần Cương cũng hảo Bạch Xuyên cũng thế, mệnh trung chú định chỉ thích hợp làm nàng bằng hữu. Ngày hôm sau, Lãnh Thanh Giao mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi hướng Đại Vu sư cáo tử, lại đi tộc trưởng ra thỉnh cầu phong bế băng úp, về đến nhà không lâu, Băng Vô Cực xuống núi tiếp nàng, hai người đỉnh phong tuyết hướng trên núi đi đến. Lần này đi thủ đô chỉ sợ không thể mang theo bông tuyết, làm nó tạm thời lưu tại băng động đi. Lưu tại nơi này cũng hảo, thủ đô tình huống còn không rõ, bông tuyết hiện tại càng thêm dẫn nhân chú mục, ta cũng sợ tới rồi nơi đó khiến cho phiền toái. Không biết ra sao nguyên nhân, bông tuyết lớn lên càng thêm tuấn tiếu, da lông xóa tung tuyết trắng, thân thể cường kiện, hành động nhanh nhẹn. Hai con mắt sáng ngời có thần, trên trán đốm đen càng là có vẻ nó khí vụ hiên ngang, ngày thường đi đến trong thôn cẩu đều lấy nó vi tôn, chính là trên núi dã thú cũng thực sợ hai nó. Đông tuyết lớn lên muốn so nó cha mẹ ưu tú, có lẽ là cùng Vô Cực băng động có quan hệ, tựa như ngươi ôm hồi tuyết cầu, ta phát hiện nó hiện tại liền dị thường ngoan ngoãn, tựa hồ có thể nghe hiểu chúng ta nói. Tuyết cầu thương nhưng hảo, chỉ sợ đi thủ đô không thể mang theo nó, đúng rồi. Lần trước kia hai cái sát thủ là như thế nào tìm được băng động? Băng động bố trí trận pháp, hơn nữa cửa động bị phong bế, bọn họ có thể tìm tới nơi này, hơn nữa đối chúng ta tình huống rõ như lòng bàn tay, băng sơn cùng xương nhi võ công cao cường cư nhiên cũng mắc mưu, việc này có chút kỳ quặc. Ngươi nói cái kia kêu bóng dáng dùng tiếng còi gọi tới bầy sói, hơn nữa đầu lang nghe theo nó chỉ huy, hay là hắn hiểu được thuần thú? Nếu thật là như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ cùng động vật giao lưu? Đó có phải hay không ốc đảo tiểu động vật tiết lộ chúng ta bí mật? Tuyết cầu. Băng trong động động vật tuy rằng có linh tính, lại sẽ không đi chúng ta nhà ở. Trong khoảng thời gian này chỉ có tuyết cầu ly ngươi gần chút, ta tin tưởng đông tuyết là sẽ không bị người khác thuần phục. Lãnh Thanh Giao dương mắt nhìn Băng Vô Cực, thuần thú sư nàng là biết đến, có thể thuần hóa động vật, nhưng là có thể nghe hiểu thú ngữ, này thật là một kiện không thể tưởng tượng sự. Ngày thường nói chuyện đông tuyết có thể nghe hiểu, là bởi vì từ nhỏ liền đi theo bọn họ. Tuyết cầu tựa hồ cũng thực hiểu chuyện, xuất hiện lại thực ngẫu nhiên, chẳng lẽ là tuyết cầu tiết lộ bọn họ bí mật. Bất quá kia chỉ là một con thỏ con, chỉ sợ mới rời đi mẫu thân không lâu. Ngươi chuẩn bị giết nó sao? Chuyện này còn không có chứng thực, ta là thật sự không tin có người có thể đủ cùng động vật câu thông, tuyết cầu có lẽ chỉ là ngoan ngoãn. Ta biết ngươi thích nó, luyến tiếp giết nó, nhưng là thà rằng sai sát 1000, cũng không thể cấp ốc đảo mang đến nguy hiểm, ta sẽ không giết nó, liền đem nó đặt ở hoa viên đi. Hoa viên bốn phía có rào tre, làm nó vì ngươi trông coi hoa viên tốt không? Băng Vô Cực nắm Lãnh Thanh Giao tay, Lãnh Thanh Giao thở dài, rốt cuộc gật gật đầu. Tiểu thư, Sương Nhi cùng Vân Nhi ở phòng bếp bận rộn, nhìn đến Lãnh Thanh Giao lập tức buông trong tay đổ vật làm thi lễ. Thân thể của ngươi nhưng hảo. Không cần sốt ruột làm việc, đừng lại mệt chết thân mình. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Sương Nhi lắp bắp kinh hãi, Sương Nhi ánh mắt trốn tránh, cả người ước chừng gầy một vòng, thỉnh thoảng sẽ lộ ra hoảng sợ biểu tình. Nói vậy này độc thập phần bá đạo, làm nàng đã trải qua một đoạn khó có thể quên thống khổ. Cảm ơn tiểu thư quan tâm, thân thể của ta khá hơn nhiều, chỉ là võ công còn không có hoàn toàn khôi phục. Vân Nhi, thủ đô bên kia còn hảo đi. Lần này lại muốn vất vả ngươi, chúng ta thủ đô sinh ý càng tốt, ốc đảo hàng hóa nhu cầu liền sẽ càng lớn, ta cùng công tử đi rồi, ốc đảo phải nhờ vào các ngươi ba cái. Tiểu thư ngài yên tâm, tiểu lầu ta đã mang biết mấy cái đồ đệ, đồ ăn làm rất là ngon miệng. Tiệm tạp hóa cũng thỉnh một vị khôn khéo trường quầy, ngài cùng công tử qua đi không cần lo lắng, ốc đảo bên này sự chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn cung ứng. Đây là mấy cái tân phương thuốc, các ngươi không ngại thử làm một chút, tuy rằng hiện tại tiểu lầu sinh ý thực hảo, nhưng là mỗi tháng đều yêu cầu đẩy ra giống nhau tân món ăn, như vậy mới có thể hấp dẫn thực khách. Lãnh Thanh Giao đem tờ giấy đưa cho Vân Nhi, đây là nàng đã nhiều ngày nghĩ ra được, đem đậu nành cùng bắp tiến hành thâm gia công, cụ thể có thể hay không làm ra tới. Chỉ có thể làm cho bọn họ chậm rãi nếm thử. Tuyết cầu. Đi vào sân, tuyết cầu nhảy nhót mà chạy tới, nho nhỏ thân hình lông xù xù như là một đoàn tuyết trắng, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Lãnh Thanh Giao nhịn không được đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nó nhu thuận da lông. Tuyết cầu, ngươi đến tuột cùng là từ đâu mà đến? Nếu ngươi sinh trưởng tại đây ốc đảo, vì cái gì không đi tìm người cha mẹ? Ốc đảo có rất nhiều con thỏ, như thế nào không thấy ngươi đi tìm chúng nó chơi đùa? Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này bồi ta cả đời sao? tuyết cầu nháy như hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, run run trường lỗ thai, hướng Lãnh Thanh Giao trong lòng ngực cùng cùng. Ta thả ngươi đi ra ngoài tốt không? Đi tìm ngươi cha mẹ đi, hiện tại thương thế của ngươi hảo, ta cũng không thường đến bên này, lưu lại nơi này cũng là tịch mịch. Lãnh Thanh Giao đối với Băng Vô Cực gật gật đầu, ôm tuyết cầu đi ra ngoài, đi đến lúc trước phát hiện nó địa phương, đem nó đặt ở trên cỏ, tuyết cầu dạo qua một vòng không chịu rời đi, cuộn tròn ở Lãnh Thanh Giao dưới chân. Thanh Giao, liền ấn ngươi nói đem tuyết cầu đưa đi hoa viên đi, lại bắt hai con thỏ bồi nó, làm Sương Nhi ngày thường nhiều chăm sóc chút. Lãnh Thanh Giao cúi xuống thân sờ sờ tuyết cầu, ngẩng đầu kiên định mà nói, hai người đi hoa viên, đem tuyết cầu nhốt ở trong hoa viên. Ta dẫn ngươi đi xem bông tuyết đi, ta xem nó ở Hàn Đàm nếm tới rồi ngon ngọt, trừ bỏ ăn cơm cơ hồ đều ngốc tại nơi đó. Bông tuyết từ nhỏ chính là cái thông minh, nó khẳng định có thể cảm nhận được Hàn Đàm bất đồng, Long Nhi cùng Phượng Hoàng cũng ở sao. Ở, hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn liền thích Hàn Đàm. Băng Vô Cực biết, làm tuyết cầu đi xem hoa viên Lãnh Thanh Giao khổ sở trong lòng, nắm tay nàng hướng Hàn Đàm đi đến. Chương 100 các có an bài. Mới vừa đi tiến Hàn Đàm, liền nhìn đến một mảnh lóa mắt hồng quang, Phượng Hoàng cùng Tiểu Long ở Hàn Đàm trên không xoay quanh, Đông Tuyết nghiêm trang mà ngồi ở đại đá xanh thượng, đối với Hàn Đàm nhắm mắt lại, nghe thấy thanh âm lô thai hơi hơi vừa động, xem là Lãnh Thanh Giao, lập tức tung ta tung tăng chạy tới. Đông Tuyết. Lãnh Thanh Giao ôm Đông Tuyết đầu to, Đông Tuyết trên người có thể thấy được có mấy chỗ cảm mau, đã mọc ra thật nhỏ lông tơ, nguyên lai cái kia cao lớn uy mãnh cẩu cẩu, hiện tại dáng vẻ này xác thật có chút buồn cười. Nghe nói là ngươi trung tâm hộ chủ cứu Băng Vô Cực, cảm ơn ngươi Bông Tuyết, ngươi an tâm dưỡng thương nhanh lên hảo lên, sau đó đi thủ đô tìm chúng ta. Bông Tuyết vươn đầu lưỡi liếm liếm Lãnh Thanh Giao lòng bàn tay, hướng về phía Băng Vô Cực bất mãn hừ hừ vài tiếng. Ta muốn mang theo Thanh Giao đi thủ đô, miệng vết thương của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, tạm thời lưu tại Úc đảo. Đông Tuyết, lần này chúng ta đi còn muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lần trước kia hai cái sát thủ thuần phục trên núi Bạch Lang, chỉ sợ này Úc đảo động vật cũng đã chịu ảnh hưởng, cho nên ngươi không chỉ là lưu lại nơi này dưỡng thương, còn muốn lưu ý một chút Úc đảo động vật, nếu có cái gì dị thường không ngại thay chúng ta nhổ cỏ tận gốc. Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao ở đại đá xanh ngồi hạ, hắn vô vô Đông Tuyết đầu nói. Đông Tuyết chớp chớp mắt, cư nhiên nghiêm trang gật gật đầu. Ta biết ngươi luyến tiếc chúng ta, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, ngươi cần thiết muốn lưu lại thay chúng ta giải quyết phiền toái, chờ bên kia dàn xếp hảo, thân thể của ngươi cũng hảo, khẳng định sẽ tiếp ngươi đi thủ đô. Đông Tuyết dựa vào Lãnh Thanh Giao bò xuống dưới, Lãnh Thanh Giao dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, Đông Tuyết trên người đã có lưỡng đạo thật dài miệng vết thương, đều nói cậu là nhân loại tốt nhất đồng bọn, bất chi bất giác, Đông Tuyết đã cứu bọn họ hai lần tánh mạng. Phượng Hoàng cùng Long Nhi bị phóng ra, ngọc ngọn lửa ngươi phóng tới nào? Như thế nào không có thấy? Ngọc ngọn lửa bị đặt ở ta trong phòng, treo ở hàn giường ngọc đầu, trong khoảng thời gian này ta thử đem chúng nó thả ra, lại đem ngọc ngọn lửa lấy về đi, bọn họ cư nhiên hiểu được chơi mệt mỏi bay trở về ngọc ngọn lửa nghỉ ngơi. Phượng Hoàng, ngươi lại đây. Lãnh Thanh Giao giơ ra bàn tay, nàng bất quá là chỉ đùa một chút, kia tiểu Phượng Hoàng cư nhiên thật sự dương cánh bay lại đây, dừng ở tay nàng trong lòng run rẩy cánh. Nó thật sự có thể nghe hiểu. Vật nhỏ này thoạt nhìn hảo đáng yêu. Hai chỉ ngọc linh bất quá nắm tay lớn nhỏ, thân thể là hư ảo, nhưng là bộ dáng sinh động như thật, chính là lông tóc đều căn căn rõ ràng, linh hoạt khẽ đỏ mắt, thật là hai chỉ tiểu khả ái. Cảm ơn ngươi lần trước cảnh báo, mới làm ta có chuẩn bị không thiệt thòi lớn, ngươi cùng Long Nhi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, hy vọng lại lần nữa gặp mặt, các ngươi đều khai linh trí. Long Nhi. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao triệu hoán tới Phượng Hoàng, cũng vươn tay, tiểu Long chợt một chút bay lại đây, hai người đem bàn tay chậm rãi tới gần, Đông Tuyết tò mò mà thò qua đầu. Hô. Một đoàn hỏa từ Long Nhi trong miệng phun tới, Đông Tuyết kêu thảm thiết một tiếng nhảy dựng lên, trên mặt râu lông mày cư nhiên bị đốt trọi. Nó cư nhiên sẽ phun hỏa. Lãnh Thanh Giao kinh ngạc nhìn dương nanh múa vướt tiểu Long Nhi, nó cùng chuyển chung nói long một cái bộ dáng, bất quá xem như thu nhỏ lại mini bản, thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu, không nghĩ tới cư nhiên là cái bạo tính tình. Đó là Bông Tuyết, về sau sẽ cùng các ngươi cùng nhau lưu tại Hàn Đàm, ngươi cùng Phượng Hoàng không chuẩn khi dễ nó. Băng Vô Cực vươn ra ngón tay điểm một chút tiểu Long đầu, ngón tay xuyên qua hồng quang, Long Nhi cùng Phượng Hoàng bất quá là hư thể, là từ một đoàn hồng quang ngưng kết mà thành, kia Long Nhi ủy khuất vặn vẹo thân mình. Ngươi muốn xem Long Nhi Nga, không chuẩn nó khi dễ Bông Tuyết, chúng ta đều là người một nhà, bất quá các ngươi ngàn vạn không cần tùy ý phun hỏa, thiêu ốc đảo, liền không bao giờ hứa các ngươi ra tới. Lãnh Thanh Giao đối với lòng bàn tay Phượng Hoàng nói, Phượng Hoàng gật gật đầu, duỗi cổ tựa hồ tưởng phát ra một tiếng kêu to. Nhưng là cuối cùng không có bất luận cái gì thanh âm. Này hai cái vật nhỏ, không biết tương lai có thể tu luyện đến cái gì cảnh giới, ngàn vạn không cần thành Băng Tuyết quốc tai họa. Tự nhiên sẽ không, chúng nó là chúng ta bên người đeo thật lâu, bởi vì có kỳ ngộ mới sinh ra Ngọc Linh, đã nhận chúng ta là chủ. Hai người giơ ra bàn tay thả lại Ngọc Linh, Đông Tuyết mới hắc mặt ủy khuất đã đi tới, Lãnh Thanh Giao nhìn đến nó trên mặt lông tóc bị thiêu đến cháy đen, nhịn không được cười ha ha. Giữa trưa ở Vô Cực Băng Động ăn cơm, Lãnh Thanh Giao bị Băng Sơn đưa về ra, năm trước lúc này, Lãnh Thanh Giao ở trong lúc hôn mê vượt qua, cho nên không có trải qua ngày mặt trời không lặn, lần này nàng bị thiên nhiên thật sâu chấn động, thái dương chói lọi treo ở bầu trời, cư nhiên không còn có rơi xuống đi, băng tuyết quốc biến thành vĩnh viễn ban ngày, trong thôn cũng thừa dịp cơ hội này, gia tăng dự trữ qua mùa đông đồ ăn. Còn không có tin tức sao? Bóng dáng cùng Thiên Lang còn không có trở về. Băng Vô Nhai phong túng mấy ngày, rốt cuộc từ băng ốc đi ra, đi theo từ thị vệ nâng ra bốn cổ thi thể, Đức Mông ánh mắt ám ám, vô luận lại xinh đẹp nữ nhân, nhìn thấy Băng Vô Nhai cuối cùng đều là cái dạng này kết cục. Thiên Lang cùng bóng dáng không trở về, phái ra đi người vô pháp tiến vào linh thôn, nói vậy trong thôn có cảnh giác, ở thôn ngoại thiết rất nhiều bấy giờ, còn có chuyên gia gác. Không lên núi đi xem sao. Lao Tam chỗ đó vẫn luôn tìm không thấy hắn trụ vị trí. Dưới chân núi cũng bố trí bấy dập, có mấy người lên núi, cũng không có phát hiện Thiên Lang cùng bóng dáng lưu lại ký hiệu, chính là kêu gọi Bạch Lang cũng mất đi bóng dáng, người ở trên núi bất chi bất giác mê phương hướng, xoay đã lâu mới hạ đến sân tới. Xem ra Lão Tam đối chúng ta có phòng bị, linh thôn bất quá là một cái nho nhỏ thôn, ngày thường thủ đô thuyền một năm mới đi một lần, nhưng là phụ vương có thể đem Lão Tam an bài ở đằng kia, hắn lại an an ổn ổn qua nhiều năm như vậy, có lẽ kia trên núi có chút cổ quái. Băng Vô Nhai tuy nói tính tình bạo ngược, nhưng hắn cũng là cái thông minh, vài lần thử không thành, không cấm đối Băng Vô Cực sinh ra hoài nghi. Phái mấy người cao thủ qua đi, nhất định phải dò ra tin tức, còn có kia bán thịt khô nữ Hải Nhi, có hay không tìm được nàng thi thể. Ta xem nàng băng tuyết thông minh, như thế nào đi tranh thủ đô liền đã chết. Ta không tin, còn có, thủ đô giao ra tiểu lầu sau lưng chủ nhân đến tột cùng là ai. Đều mau chóng điều tra ra, ta tuy rằng không ở thủ đô, nhưng là ta giống nhau sẽ đem thủ đô chặt chẽ trộm trong tay. Là, đại vương tử. Đức Mông đi xuống an bài, Băng Vô Nhai ánh mắt hung ác nham hiểm đứng trong chốc lát, hắn vô vô tay, có hai cái khoác màu trắng da thú người từ phong tuyết trung đi ra. Các ngươi hai cái một cái đi linh thôn, một cái về thủ đô, âm thầm điều tra Lão Tam cùng giao ra tiểu lầu tình huống. Đây là lệnh bài, tùy thời có thể điều động ám vệ, việc này, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Băng Vô Nhai từ trên người cởi xuống hai khối bông tuyết hình dạng ngọc bội. Đưa cho hai người. Là đại vương tử. Hai người tiếp nhận ngọc bội, mấy cái lên xuống biến mất ở phong tuyết bên trong. Băng Vô Nhai nhìn bọn họ rời đi phương hướng trầm mặc thật lâu, thấy thị nữ đem nhà ở thu thập sạch sẽ, lại đã đổi mới gia cụ cùng bài trí, phủi phủi trên người tuyết, vào băng ốc. Chương 101 đi thủ đô. Ngày thứ ba, Lãnh Thanh Giao mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cuối cùng nhìn thoáng qua băng ốc, ở Trần Cương cùng Bạch Xuyên lưu luyến không rời ánh mắt hạ thượng trượt tuyết, đối với bọn họ vây vây tay. Cùng mặt sau đi theo một chiếc trượt tuyết, hướng thủ đô phương hướng chạy băng băng mà đi. Lạnh hay không? Phải đi đã lâu đâu, người trước ngủ một lát. Phong Nhi rúc vào Băng Vô Cực trong lòng ngực, Lãnh Thanh Giao ôm Thanh Tuyết, trên người cái thật dày da thú, đuổi Tuần Lộc chính là một cái ăn mặc màu đen da thú đại hán, Tuần Lộc chạy trốn lại mau lại ổn, dơ lên nhỏ vụn đông tuyết đánh vào trên mặt, có chút đau. Không đây, vẫn luôn nói muốn ra biển lang bạn, nhưng là hôm nay thật sự đi rồi, còn có chút không tha. Lãnh Thanh Giao nhìn phía sau càng ngày càng xa linh thôn, nàng vốn là ngậm muỗng vàng sinh ra người, sinh hạ tới liền có một cái hoàn mỹ nhân sinh, không nghĩ tới một sớm xuyên qua, tới rồi một quốc gia xa lạ, hết thể muốn dựa vào chính mình đôi tay làm lại từ đầu. Vô Cực ca ca, thủ đô xinh đẹp sao? Ta tới rồi nơi đó thật sự có thể tiến võ quán sao? Nơi đó sư phụ có thể hay không giống Băng Sơn sư phụ giống nhau lợi hại? Phong Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Băng Vô Cực, đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ra xa nhà. Ta sẽ đem ngươi an bài đến tốt nhất võ quán, tìm tốt nhất sư phụ giáo ngươi, Thanh Tuyết cũng sẽ bị đưa đến học đường hảo hảo đọc sách. Tương lai ta muốn cùng Vô Cực ca ca giống nhau, lớn lên đẹp, võ công lại cao cường, đối đại tỷ cũng hảo. Phong Nhi nhìn nhìn Băng Vô Cực lại nhìn nhìn đại tỷ, trịnh trọng chuyện lạ nói, Băng Vô Cực nhìn thoáng qua khóa lại áo choàng Lãnh Thanh Giao, nhuẩn miệng cười. Đại vương tử, gió lạnh truyền đến tin tức. Một cái thị vệ hoang mang rối loạn mà chạy vào băng ốc, Băng Vô Nhai mấy ngày trước đây quá mức phóng túng. Khó được ngủ thơ ngọt, nghe được thanh âm đem đầu giường thích nhất bình hoa ngã trên mặt đất. Cái gì tin tức đáng giá nhiễu người thanh ngộng? Ngươi là ngại chính mình mệnh đoạn sao? Đại vương tử, là gió lạnh phát tới tin tức thị vệ run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, cao cao giơ lên trong tay một đoạn ống trúc. Đại vương tử phân phó có tin tức lập tức thông báo, nhưng là hắn luôn luôn hỉ nộ vô thường, thường xuyên có thị vệ cùng thị nữ bởi vì một câu liền mất đi tính mạng. Nhanh như vậy liền có tin tức. Lấy lại đây. Bên người thị nữ cấp Băng Vô Nhai kiện thạc thân mình phủ thêm quần áo, đại vương tử tiếp nhận ống trúc từ giữa lấy ra một trương tờ giấy, xem qua lúc sau trầm mặc không nói. Lao Tam mang theo một nữ tử cùng hai đứa nhỏ rời đi linh thôn, đi chính là thủ đô phương hướng, thân thể hắn không phải chỉ có thể ngốc tại cực hàn chi địa sao. Cư nhiên sẽ trở về thủ đô, cái kia nữ tử lại là ai? Gió lạnh làm việc hiệu suất rất cao, phái ra như vậy nhiều ám vệ đều không chiếm được tin tức, hắn vừa đến liền phát hiện tình huống. Phát ra tin tức, làm gió lạnh tiếp tục lưu tại linh thôn chờ đợi, cấp thiên nhai phát tin tức, lưu ý thủ đô tình huống. Là, thị vệ lui xuống, ra cửa dùng tay háo xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn, đại vương tử hôm nay tâm tình không tồi, chính mình miễn đi ra thịt chi khổ. Đi đem Đức Mông tiên sinh kêu lên tới. Băng Vô Nhai trầm tư một hồi, đối thị nữ phân phó nói. Đại vương tử, chỉ chốc lát, Đức Mông vội vàng đuổi lại đây. Ta nhớ rõ Lao Tam từ trước thích linh thôn một cái nữ hải, bị chúng ta phái ra bóng dáng giết chết. Là, lúc ấy ta còn không có tới, nhưng là ta nghe bóng dáng nói qua, nàng kia trúng độc, lại ngã xuống huyền ngai. Chỉ sợ, nàng kia chưa chết. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta liền không đi trong thôn, tại đây nghỉ ngơi một hồi, ăn vài thứ, làm ngươi đi theo ta chịu ủy khuất. Giữa trưa thời điểm, trượt tuyết rốt cuộc ở một chỗ che phong vách đá trước ngừng lại, Băng Vô Cực nhìn đến mơ màng sắp ngủ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, xin lỗi nói. Bọn họ hai cái luyện võ công lúc sau thân thể hảo thật sự, ta cũng không như thế nào cảm giác rét lạnh, lần này ra cửa coi như chúng ta ở dạo chơi ngoại thành, ta mang theo chút ăn, chính thích hợp ở bên ngoài ăn cơm dã ngoại. Lãnh Thanh Giao mở ra dùng da thú bao vây hộp đồ ăn, giống nhau đem ăn lấy ra tới, Băng Vô Cực phân phó thị vệ bốc cháy lên hỏa, thiêu một nồi nóng hôi hổi tuyết thủy. Vẫn là ngươi chuẩn bị tỉ mỉ, thứ này vừa không sợ đông lạnh, lại thực mỹ vị. Ta cùng Thanh Tuyết cố ý nhiều lạc mấy chương bánh rán, đem này thịt khô bỏ vào trong nước, hơn nữa một chút gia vị, liền có mỹ vị canh uống lên. Đây là đồ chua, trong túi còn có màn thầu, đặt tại hỏa thượng nướng một nướng kẹp đồ chua tới ăn, tổng so đông lạnh cường chút. Lãnh Thanh Giao đem ăn lấy ra tới, gia vị là dùng tiểu cá khô cùng thịt gà phấn làm, cùng loại với hiện đại bột ngọt, bỏ vào nước sôi, chỉ chốc lát mùi hương phát mũi. Vài người uống lên nóng hôi hổi tiên canh, ăn lương khô cùng đồ chua, cấp tuần lộc y thực liêu, hoạt động một hồi tay chân, tiếp tục về phía trước đi đến. Băng Tuyết Quốc sở hữu thôn đều là dùng kem gói tới làm phòng ở sao. Ngươi xem, có người ở băng ốc bên cạnh nấu cơm, bọn họ chính là bị chúng ta ảnh hưởng. Trượt tuyết chạy trốn bay nhanh, ngẫu nhiên đi ngang qua một ít thôn trang, Lãnh Thanh Giao tò mò mà nhìn xung quanh, nguyên bản cho rằng này một đường sẽ có bất đồng phong cảnh, nhưng là nơi nơi đều là tuyết trắng xóa. Tựa hồ cảnh trí đều là một cái bộ dáng, lại vừa lúc đuổi kịp ngày mặt trời không lặn, thái dương treo ở bầu trời, hoàng đến người đôi mắt đều có chút hoa. Băng Tuyết Quốc gió lớn tuyết đại, chỉ có băng ốc nhất thích hợp cư trú, bất quá phụ vương cung điện có chút bất đồng, là dùng thật lớn khối băng kiến một tòa phong ốc, chờ tới rồi thủ đô ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi phải về hoàng cung sao? Lãnh Thanh Giao thật sợ chính mình được quáng tuyết chứng, khiếp mắt hỏi. Ta về thủ đô tin tức còn không có nói cho bọn họ. Phụ vương cùng mẫu hậu không biết thân thể của ta hảo, chờ thêm một đoạn thời gian an bài thỏa đáng, ta lại đi vấn an bọn họ. Bọn họ có thể hay không ngăn cản ngươi kinh doanh tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa. Ngươi vốn di quá cẩm ý gì ngọc thực sinh hoạt, như vậy nhật tử nói vậy bọn họ là sẽ không đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Băng Tuyết Quốc tương lai là muốn giao cho đại ca, chỉ cần hắn làm không quá phận, ta cũng sẽ không đi đoạt hắn vị trí. Nguyện vọng của ta là làm đại gia quá thượng hảo nhật tử, an thượng nóng hôi hổi đồ ăn. Phụ vương còn trẻ, nhưng cái đó sự liền từ hắn tới quyết đoán đi. Ngươi phụ vương cùng mẫu hậu là cái dạng gì người? Bọn họ có thể hay không thực chán ghét ta? Phụ vương cùng mẫu hậu đối ta thực hảo, bọn họ chưa từng có bởi vì ta thân mình gầy yếu từ bỏ ta, tuy rằng ta không ở bọn họ bên người lớn lên, nhưng là cho ta đổ vật đều là tốt nhất, chỉ là ta giải quá lớn như vậy, không có thể ở bọn họ bên người tận hiếu, cũng may con hắn đủ nhiều, cũng không kém một mình ta. Băng Vô Cực nhìn phương xa, sâu kín nói, làm người chi tử, nhất định phải cùng cha mẹ phân ưu, chờ ổn định xuống dưới, ngươi liền đi vương cung trông thấy ngươi phụ vương cùng mẫu hậu, nếu bọn họ yêu cầu, liền lưu tại bên người, không cần lo lắng ta. Như thế nào? Tới rồi thủ đô liền tưởng đem ta quăng. Có phải hay không muốn bá chiếm ta một nửa cổ phần? Thanh Giao, ta là nam nhân, hết thể nghe ta, từ hôm nay trở đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi lại chịu nửa phần ủy khuất. Băng Vô Cực nhéo nhéo Lãnh Thanh Giao tay. Nhìn Thanh Tuyết cùng Phong Nhi dịu rít chỉ vào trên đường phong cảnh, hai người sóng vai ngồi ở trượt tuyết thượng, cảm thụ được gào thét gió lạnh. Chương 102 tân gia. Trượt tuyết đi đi rừng rừng, rốt cuộc ở ngày thứ ba tới rồi thủ đô, một tòa cao lớn băng tuyết tường thành đứng sừng sững ở trước mắt, hai bên có thị vệ gác, đây là Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên gặp được tường thành, kiên cố khối băng, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, đuổi trượt tuyết hắc y ở đại hán lấy ra lệnh bài, thị vệ gật gật đầu cho đi. Thủ đô chủ cũng là băng ốc, bất quá thoạt nhìn cao lớn rắn chắc, trước cửa rắt đỏ rực đèn lồng, Lãnh Thanh Giao nhớ rõ, đây là nàng cùng băng vô cực xa xa nhìn ra xa điểm điểm ngọn đèn lên dầu. Thủ đô băng ốc sắp hàng chỉnh tề, đường phố rộng mở săn bằng, trên đường người đi đường rất nhiều, đều ăn mặc rắn chắc xinh đẹp áo da thu thường, xa xa còn có người bán rong ở giao hàng, trang trí xinh đẹp trượt tuyết thỉnh thoảng từ bên người trải qua. Thế nào? Đây là thủ đô, chính là ngươi trong tưởng tượng bộ dáng. Băng vô cực cùng Lãnh Thanh Giao đều ăn mặc to rộng áo choàng, mặt trên mũ đem bọn họ mặt che đến chỉ còn lại có một đôi mắt, tuy rằng một đường màn trời chiếu đất, nhưng là vài người nhìn qua tinh thần còn hảo, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh. Không hổ là băng tuyết quốc thủ đô, thoạt nhìn xác thật muốn phồn hoa rất nhiều, đã từng ở chợ thượng ta thấy được ngoại tộc người, không nghĩ tới ở thủ đô tùy ý có thể thấy được. Thủ đô cũng có ngoại tộc người định cư, có chút là chuẩn bị thu nạp băng tuyết quốc đặc sản, mang về nhà hương, nghe nói bọn họ đều là từ rất xa địa phương tới. Bọn họ ngôn ngữ hay không cùng chúng ta giống nhau. Một chiếc cao lớn trượt tuyết từ bên người chạy như bay mà qua, trượt tuyết ngồi tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, nhìn đến Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ăn mặc màu trắng áo da thu thường, phấn chắc ngọc khí bộ dáng, còn hữu hảo gật gật đầu. Bọn họ có thể dùng chúng ta ngôn ngữ giao lưu, nhưng là có chính mình bổn quốc ngôn ngữ, thủ đô cũng có đại thần chuyên môn phụ trách ngoại giao, bọn họ đều sẽ vài quốc ngữ ngôn. Như vậy ngươi đâu? Lãnh Thanh Giao lần đầu cùng Băng Vô Cực nói đến người nước ngoài, nàng nhớ rõ, Băng Vô Cực kệ sách có một quyển ngoại văn thư tịch. Ta chỉ biết nói hai nước ngôn ngữ, bởi vì ta cách thủ đô xa chút, đồ vật đều là tự học, cho nên sẽ không nhiều lắm. Nga. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, nghĩ chính mình cũng học mấy quốc ngữ ngôn, không biết nơi này là không cùng nàng học giống nhau. Đó chính là chúng ta tiểu lầu, đối diện chính là Giao gia tiệm tạp hóa. Trượt tuyết ở một tòa cao lớn băng ốc trước chậm rãi ngừng lại, băng ốc cửa treo thật lớn chiêu bài cùng một mặt diệu kỳ, mặt trên viết Giao gia tiểu lầu, chữ viết cứng cắp hữu lực, con dòng chính tự Băng Vô Cực thủ hạ. Ngươi lại không có đã tới, làm sao vậy giải như vậy rõ ràng. Ta tuy rằng không có tới, nhưng là ngươi thiết kế bản vẽ ta xem qua, có chút đã trải qua ta cải biến. Thiếu gia, tiểu thư, một cái khoác áo choàng, dáng người cao gầy nữ tử đón ra tới, dung mạo cùng Băng Vân Nhi có vài phần tương tự. Trong phòng chuẩn bị nhiệt canh nước ấm, thỉnh thiếu gia tiểu thư vào nhà nghỉ ngơi. Nữ tử nâng Lãnh Thanh Giao hạ trượt tuyết, Băng Vô Cực đem Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ôm xuống dưới, hắn nắm hai cái tiểu bao tử tay, đứng ở cao lớn băng ốc trước nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, vài người vào phòng. Tham kiến Tam Vương tử. Tham kiến tiểu thư. Băng ốc rộng mở sáng ngời, trong phòng đứng chỉnh chỉnh tề tề một loạt người, nhìn thấy Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao lập tức quỳ xuống. Đây là Lãnh Thanh Giao lần đầu nhìn đến như thế đại phô trương, Băng Vô Cực quả thật là băng tuyết quốc Tam Vương tử. Đứng lên đi, về sau vẫn là kêu ta thiếu gia, đây là Phong Nhi tiểu thiếu gia cùng Thanh Tuyết tiểu tiểu thư. Thanh Giao, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, đây là Băng Phỉ Nhi, Vân Nhi tỷ tỷ, đây là Băng Hải, tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa tạm thời từ bọn họ hai cái phụ trách. Băng Vô Cực chỉ vào dẫn bọn hắn tiến vào cái kia nữ tử cùng một người cao lớn nam tử nói, hai người đối với Lãnh Thanh Giao làm thi lễ. Lãnh Thanh Giao đánh giá Giao gia tiểu lầu tên là Băng Vô Cực lấy, trong phòng trang hoàng bố trí là dựa theo nàng bản vẽ thiết kế, trừ bỏ đại sảnh, lại dùng bình phong cách ra mấy cái nhã gian, bày chỉnh tề bàn ghế, mặt trên phô cầm lót, mọi người ăn mặc thống nhất màu xám áo ngắn vải thô, được khảm màu trắng lông thỏ, trên tường treo mấy bức thủy mặc sơn thủy họa, đảo cũng ưu nhã độc đáo. Đi về trước nghỉ ngơi một chút, chờ buổi chiều lại đi tiệm tạp hóa. Băng Vô Cực mang theo nàng khắp nơi nhìn nhìn, nhẹ giọng nói. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, nắm Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tay ra băng ốc, hướng hữu đi ra một đoạn đường, song song hai tòa băng ốc, thoạt nhìn càng thêm tinh xảo một ít, trước cửa treo hai ngọn đỏ rực đại đèn lồng. Đây là công tử băng ốc, đây là tiểu thư cùng tiểu thư băng ốc, trong chốc lát ta sẽ phái người lại đây, hầu hạ các ngài rửa mặt. Băng Vô Cực gật gật đầu, vào chính mình băng ốc. Lãnh Thanh Giao mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đẩy cửa ra, tức khắc bị trong phòng bố trí sợ ngây người. Băng ốc mặt đất phô thật dày gấu trắng da, giường nệm cùng trên ghế phô màu trắng da sói, tiến phòng liền cảm giác cấm áp, ánh mặt trời xuyên thấu qua khối băng chiếu xạ tiến vào, toàn bộ nhà ở như mộng ảo lập lòe. Đại tỷ, về sau chúng ta liền phải ở nơi này sao? Nay tòa băng ốc thật xinh đẹp, muốn so trong thôn băng ốc còn xinh đẹp, đây là cái gì? Cư nhiên lấp lánh sáng lên. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cởi ra giày, ở trong phòng tò mò đánh giá, ngay cả Lãnh Thanh Giao cũng bị trước mắt hoa lệ chấn động, trong phòng có rất nhiều kim quang lấp lánh vật trang trí, trên tường treo danh nhân tranh chữ. Tiểu thư, ta kêu Lanh Thiến, về sau phụ trách chiếu cố ngài cùng tiểu thư, tiểu thiếu gia. Một cái ăn mặc áo da thú váy nữ hài nhi xách theo một đại thùng nước gấm đi đến, nàng cấp Lanh Thanh Giao làm thi lễ, thanh âm thanh thúy giống như dạ hoành, cười lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền. Công tử phân phó, tiểu thư thói quen tắm nước nóng, bên trái chúng ta cách ra một cái tắm rửa gian, bên trong có một cái rất lớn thao tắm, nước gấm đã chuẩn bị tốt, tiểu thư, ngài hiện tại liền phải tắm rửa sao? Tốt, phiền toái ngươi, ta còn là trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo đi. Lanh Thanh Giao tẩy qua sau, lại làm Băng Thiến chiếu cố Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cũng tắm rồi, ba người thay đổi xiêm y đi. Thiến Nhi xách theo hộp đồ ăn lấy ra nóng hôi hổi đồ ăn, dùng cơm, từng người trở về phòng, nằm ở vừa thơm vừa mềm trên giường lớn, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Thủ đô tình huống thế nào? Đại ca bên kia có động tĩnh gì? Băng Vô Cực thay đổi một thân thoải mái thanh tân xiêm y, đơn giản ăn đồ ăn, Băng Phỉ Nhi cùng Băng Hải đứng ở trong phòng, cung kính nhìn hắn. Nhị vương tử từ mùa hè ra hải, đến bây giờ đều không có trở về, tiểu lâu cùng tiệm tạp hóa ở thủ đô một đêm thành danh, tuy rằng cũng có mấy nhà muốn thành lập tiểu lâu, bất quá chính trực phong hải, đồ vật vận không tiến vào, đại vương tử lưu tại thủ đô ám vệ gần nhất hoạt động thường xuyên, bất quá tới tiểu lâu quấy rối người đều bị chúng ta đuổi đi ra ngoài. Ân, ta trở về tin tức tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta đều có tính toán, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn đại ca bên kia động tĩnh, tiểu thư nói chính là ta nói. Nếu nàng đối tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa có ý kiến đến gì, chỉ lo làm theo không cần hỏi ta. Là, Băng Hải cùng Băng Phỉ Nhi đã sớm đối tiểu lầu thiết kế người có chút tò mò, không nghĩ tới nàng ở Tam Vương Tử trong lòng, cư nhiên có như vậy quan trọng vị trí. Chương 103 mị lực vô hạn. Một giấc này ngủ đến thập phần thơ ngọn, tỉnh lại thời điểm đã là đêm khuya, bất quá chính trực ngày mặt trời không lặn, chính là buổi tối, bên ngoài cũng là chói lọi ánh mặt trời, Lanh Thanh Giao xoa xoa đôi mắt, thoải mái duỗi người. Tỉnh. Băng Vô Cực cầm một quyển sách ngồi ở trước bàn, nhìn đến Lanh Thanh Giao một bộ lười biếng bộ dáng buông xuống thư. Ngươi không nghỉ ngơi sao? Nay dương thật là thoải mái, sớm biết rằng thủ đô tốt như vậy, đã sớm lại đây. Lanh Thanh Giao trở mình, đôi tay chống cằm, ánh mắt đen lấy giống như một hồ xuân thủy. Ngươi thích liền hảo. Lanh Thanh Giao vừa mới tỉnh lại, làn da lại quang lại hoạt, môi hồng nhuận giống nở rộ hoa hồng, khó được nàng lộ ra nghịch ngợm bộ dáng. Băng Vô Cực ánh mắt lóe lóe. Băng Vô Cực, ngươi cha mẹ nếu biết cái này tiểu lầu là ngươi khai, có thể hay không cực lực ngăn cản? Có thể hay không đem chúng ta đuổi ra đi? Ở lòng ta, bất cứ thứ gì đều không có ngươi quan trọng, nếu bọn họ thật sự làm như vậy, ta liền mang theo ngươi rời đi, chân trời góc biển, ngươi thích đi chỗ nào, ta đều bồi ngươi. Chúng ta tạm thời chỉ có thể tính hợp tác đồng bọn, 18 tuổi phía trước ta sẽ không suy xét thành thân, có lẽ người nhà của ngươi sẽ không làm ngươi chờ lâu như vậy, lại nói. Ngươi vẫn luôn ở tại trên núi, hiện tại trở về thủ đô, sẽ có rất nhiều ưu tú nữ hài tử, liền sẽ không thích ta, còn có, tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa xem như chúng ta hai người, ta hy vọng ở tiền tài phương diện phân rõ chút, này băng ốc xem như ta ở tạm, chờ kiếm được cũng đủ tiền, ta sẽ đem nó mua tới. Lanh Thanh Giao ngồi dậy, thần sắc ngưng trọng nói, ta không muốn nhiều lời cái gì, ngươi chỉ xem ta làm là được, thủ đô hiện tại phát hành thống nhất tiền, có địa phương đã bắt đầu dùng tiền tiến hành mua bán, ngươi xem. Đây là chúng ta Băng Tuyết Quốc tiền tệ. Băng Vô Cực đã đi tới, giơ ra bàn tay, hai quả đồng tiền nằm ở hắn trắng nón lòng bàn tay, Lanh Thanh Giao cầm lấy tới nhìn nhìn, này đồng tiền cùng loại thời đường tiền tệ, một mặt viết cổ văn huyền băng đại lục, một khắc mặt họa một đóa sinh động như thật bông tuyết. Quốc vương thật sự tiếp thu ta ý kiến. Kỳ thật dùng tiền lưu thông đã phương tiện lại mau lẹ, Băng Tuyết Quốc người tiếp thu sao? Tiền cả nước thông hành, chỉ sợ còn cần 1-2 năm thời gian, tiền tài chất đều là từ hải ngoại vận tới. Cho nên thứ này tệ dị thường chân quý, một quả liền có thể mua được 2 cân trọng cá voi thịt. Phụ vương nói, phải cho đưa ra sử dụng tiền người khen thưởng, trong phòng khách có một cái dương tiền đồng, đều là tặng cho ngươi. Ta đây chẳng phải là phát tài. Kia tiền đồng liền chuyển giao cho ngươi đi, coi như ta mua này băng ốc. Thanh Giao, từ đầu đến cuối ngươi đều không có đem ta coi như người một nhà, Băng Vô Cực ánh mắt ám ám. Không có lạp, ta chỉ là thói quen dựa vào chính mình được đến ta thích đồ vật. Ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng là ta cũng tưởng chứng minh chính mình năng lực. Lên ăn cái gì đi, ngày mai ta muốn mang Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi võ quán cùng học đường nhìn xem, về sau ngươi chỉ cần nhìn xem thư, nghiên cứu tân đồ ăn phẩm, ngẫu nhiên đi tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa đi dạo liền hảo. Ta còn là thích tự tay làm lấy, nếu ngươi đem tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa giao cho ta, ta liền phải đem chúng nó trở nên càng tốt. Ta tự nhiên tin ngươi, đáng tiếc ngươi là nữ tử, nếu là nam nhi, chỉ sợ sẽ có một phen hành động lớn vì. Nữ tử làm sao vậy? ngươi không phải nói băng tuyết quốc nam nữ bình đẳng sao? Nữ tử cũng sẽ khởi động một mảnh thiên. Lãnh Thanh Giao nắm chặt nắm tay, bĩu môi, hai con tựa túc phi túc mày lá liễu, một đôi tựa giận phi giận ẩn tình mục, băng vô cực có chút không rời mắt được. Từ khi nào, cái này cốt xấu như xài tiểu nữ hài trưởng thành thức tha thiếu nữ, nhấc tay đầu tay đều mang theo tự tin, một ánh mắt liền có thể làm người châm luân. Băng vô cực từ Lãnh Thanh Giao đỏ bừng miệng anh đào nhỏ xuống phía dưới nhìn lại, trắng nón cổ, màu hồng cánh sen áo ngủ hạ cao ngất ngực, mảnh khảnh vòng eo. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Băng tuyết quốc còn có rất nhiều địa phương yêu cầu cải tiến, nếu muốn phú, trước tú lộ, chỉ có trượt tuyết thỏa mãn không được hàng hóa vận chuyển. Lãnh Thanh Giao thao thao bất tuyệt nói, đột nhiên cảm giác một đạo nhiệt liệt ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, lập tức dùng tay che lại ngực, băng vô cực. Đối. Thực xin lỗi, thất thần, thất thần. Băng vô cực ngượng ngùng cười, thu hồi ánh mắt hoảng loạn đứng lên. Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, ta đi kêu Phong Nhi ăn cơm, ngươi kêu Thanh Tuyết cùng nhau lại đây. Chật vật đi ra ngoài. Tiểu sát lang. Bất quá mới lộ cái cổ liền như vậy bộ dáng, bất quá. Lãnh Thanh Giao tuy nói sinh khí, rồi lại cảm giác buồn cười, một cái 15 tuổi, một cái 18 tuổi, ở hiện đại có lẽ vẫn là cao trung sinh, ở chỗ này cũng đã hiểu được nói chuyện yêu đương. Băng vô cực là nàng ở băng tuyết quốc nhìn thấy xoáy nhất thiếu niên, có thể đem đường đường tam vương tử hấp dẫn, xem ra chính mình dung mạo cũng là mị lực vô hạn. Lãnh Thanh Giao cười sờ sờ chính mình mặt. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cũng ngủ một cái hảo giác, vài người ăn cơm, thay đổi một thân bình thường xiêm y từ tới rồi thủ đô. Băng vô cực liền phân phó Băng Phỉ Nhi chuẩn bị mang theo mũ da lông áo khoác, ra cửa thời điểm đem mũ kéo lên, cơ hồ không ai thấy rõ bọn họ dung mạo. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi này một năm tới ăn ngon xuyên ấm, lại học võ công thân thủ nhanh nhẹn, xuyên chính là bạch hồ da xiêm y, mang Lãnh Thanh Giao thiết kế mái và mũ, nhưng thật ra hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ngươi xem, đó chính là võ quán, thủ đô cùng sở hữu tam gia võ quán, trong đó một nhà là hoàng gia làm, võ công cao cường đều sẽ bị tuyển tiến cung, mặt khác hai nhà là tư nhân sáng lập, ngươi muốn cho Phong Nhi đi nơi nào? Băng vô cực nắm Phong Nhi tay, chỉ vào một tòa cao lớn băng ốc đối Lãnh Thanh Giao nói. Lãnh Thanh Giao nhìn đến, có mười mấy ăn mặc áo ngắn vải thô, dáng người cường tráng thiếu niên ở cửa luyện công. Tuyển một cái tư nhân sáng lập liên hảo, ta không nghĩ Phong Nhi cùng hoàng gia có quá nhiều tiếp xúc, hắn còn nhỏ, về sau lộ còn rất dài, ta muốn cho hắn nhiều chút lịch duyệt. Vậy tuyển Quách sư phụ đi, ngày mai ta làm băng rong biển hắn đi gặp Quách sư phụ, có thể được đến băng sơn cực lực khen, nói vậy Phong Nhi sẽ bị trúng tuyển. Ân, kia Thanh Tuyết học đường ở nơi nào? Học đường có nàng như vậy đại nữ hài tử sao? Chúng ta dùng không cần nữ giả nam trang. Thủ đô có tam gia học đường, trong đó tốt nhất lớn nhất chính là hoàng gia làm, mặt khác hai nhà là băng tuyết quốc đại nho khai, nói vậy ngươi sẽ không làm Thanh Tuyết đi hoàng gia học đường. Băng tuyết quốc tôn trọng anh hùng, tập võ muốn so học văn người nhiều chút, cho nên muốn tiến học đường chỉ cần được đến đại nho tán thành liền hảo, ta hiểu rõ Tuyết là có thể tiến. Vậy là tốt rồi, việc này cũng không cần sốt ruột, vừa lúc ta có thể mang theo bọn họ nơi nơi đi một chút. Gì? Bên kia vì cái gì vây quanh một đám người? Là ở bán đồ vật sao? Lãnh Thanh Giao nhìn đến phía trước vây quanh một đám người cãi cọ ầm ĩ, tò mò hỏi. Bên kia là thủ đô trao đổi nơi sân, mỗi ngày đều sẽ có người đem bắt đến con mồi đổi lấy chính mình muốn đồ vật, vây quanh nhiều người như vậy, sợ là có cái gì hiếm lạ đồ vật bị đem ra. Qua đi nhìn xem. Lãnh Thanh Giao lôi kéo Thanh Tuyết về phía trước đi đến, băng vô cực nhìn đến hai cái ám vệ xuyên bình thường quần áo theo ở phía sau, cũng lôi kéo Phong Nhi về phía trước tế đi. Chương 104 tiến tiến. Băng tuyết quốc hoang vắng, cơ hồ rất ít có đám người tụ tập thời điểm, băng vô cực đối với ám vệ gật gật đầu, đi vào đám người. Đứa nhỏ này lớn lên quái dị, lại khác đã chết lão tử, ai dám lánh về nhà đi. Ta xem hắn chính là cái điểm xấu người. Không phải tộc ta tất có dị tâm, ngươi xem cũng có cùng hắn giống nhau ngoại tộc người đều mặc kệ, chúng ta lại dựa vào cái gì quản hắn. Lãnh Thanh Giao đứng ở người sau điểm chân, thấy mọi người vây quanh một cái hài tử ăn mặc rách nát ra thú quỷ gối tuyết địa thượng. Bên người nằm một cái nam tử, sắc mặt xanh trắng, thi thể đều đã cứng đờ, đứa nhỏ này cùng trên mặt đất nam tử giống nhau, đều có một đầu lửa đỏ đầu tóc, tóc của hắn lại trường lại loạn, che khuất nửa trương gương mặt. Băng vô cực. Lãnh Thanh Giao nhìn đến băng vô cực cũng tễ lại đây, lôi kéo cánh tay hắn, đây là Lãnh Thanh Giao lần đầu nhìn thấy có người chết đi, hài tử không nhà để về. Băng tuyết quốc tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng là dân phong thuần phác, tựa như cha mẹ nàng qua đời, chỉ cần đi theo trong thôn làm một ít khả năng cho phép sự. Làm theo sẽ phân đến đồ ăn, nhưng là thực hiển nhiên, này đôi phụ tử là từ dị quốc lưu lạc tới, mọi người chỉ là vây quanh ở một bên, không có rôi tay muốn giúp ý tứ. Hẳn là đại hoán quốc người, bọn họ quốc gia cơ hồ đều là màu đỏ đầu tóc, bất quá nơi đó khoảng cách băng tuyết quốc đường xá xa xôi, lại như thế nào sẽ lưu lạc đến nơi đây? Ngươi xem kia nam tử, trên mặt cùng trên tay đều có vết sẹo, chỉ sợ cũng không phải đơn giản nhân vật. Nhưng là kia hài tử thoạt nhìn cùng Phong Nhi tuổi sắp xỉ, cũng không biết là nam là nữ, ta xem hắn thân mình lay động, chỉ sợ là quỳ thật lâu, làm không hảo chân đều phế đi. Kia hài tử Kỷ Lý Quang Quắc mang theo khóc nức nở nói vài câu, không ngừng trên mặt đất dập đầu, Lãnh Thanh Giao vẻ mặt nghi hoặc, này không phải bổn quốc ngôn ngữ, tựa hồ cũng không phải nàng sẽ ngoại ngữ. Ngươi có thể nghe hiểu lời hắn nói sao? Đại Hoán Quốc là cái rất nhỏ quốc gia, bởi vì lửa đỏ đầu tóc đã chịu kỳ thị, loại này ngôn ngữ rất ít có người hiểu. Đại tỷ, hắn hảo đáng thương, ta tưởng cha. Chúng ta cứu cứu hắn hảo sao? Phong Nhi hồng vành mắt nhìn Lãnh Thanh Giao, Thanh Tuyết lôi kéo Phong Nhi tay, cũng ở lau nước mắt. Đại tỷ, kia nằm trên mặt đất chính là hắn cha sao? Có phải hay không hắn cha bị thương, không có biện pháp trị chết mất? Đại tỷ Lãnh Thanh Tuyết lôi kéo nàng ống tay áo. Tiểu cô nương, cũng không nên quá nhân từ, bọn họ Đại Hoán Quốc người vô luận đi đến nào đều sẽ mang đến tai nạn. Này nam tử mấy ngày trước đây còn mang theo hắn khắp nơi ăn xin, không biết như thế nào đã bị người đánh chết, ngươi vẫn là không cần gây chuyện hảo. Bên cạnh một cái đại nương nhìn đến Lãnh Thanh Giao động lòng chắc ẩn, hảo tâm khuyên. Thanh Giao. Lãnh Thanh Giao đem Thanh Tuyết cùng Phong Nhi giao cho Băng Vô Cực, hướng trung gian đi đến. Hai tử, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Ta nguyện ý giúp ngươi đem phụ thân táng, ngươi hay không nguyện ý cùng ta về nhà? Nếu ngươi còn có khác thân nhân, ta có thể giúp ngươi đổi kiện xiêm y, làm ngươi ăn đốn cơm no, mang ngươi đi tìm hắn. Lãnh Thanh Giao ngồi xổm hài tử trước mặt ôn nhu nói, kia hài tử mở to hai mắt cũng không nói chuyện, thần thái hoảng sợ giống một con chấn kinh con thỏ. Lãnh Thanh Giao dùng tay khoa tay múa chân trong chốc lát, kia hài tử liều mạng trên mặt đất dập đầu, trong miệng Kỷ Lý Quang Quắc nói cái gì? Tiểu cô nương, đừng xen vào việc người khác, tiểu tâm cấp trong nhà đưa tới tai họa. Ngươi xem hắn kia tóc, quả thực chính là cái yêu ma, này tiểu cô nương nhưng đừng một mảnh thiện tâm đưa tới một con ác ma. Trung quy là điều thánh mạng, chúng ta Băng Tuyết quốc nào có sống sờ sờ đói chết người. Băng Vô Cực tiến lên một bước, ngồi xổm hài tử trước mặt, hắn vươn tay kéo qua hài tử tay nhỏ. Hài tử khiếp đảm, lại không dám rút về chính mình tay, tay nhỏ thượng che kín nứt ra, ngón tay non mịn. Chúng ta giúp ngươi táng phụ thân, từ nay về sau ngươi liền đi theo chúng ta tốt không? Là vị này tỷ tỷ thu lưu ngươi, ngươi nhất định phải nghe nàng lời nói. Băng Vô Cực chỉ trên mặt đất thi thể, nâng dậy trên mặt đất quỳ hài tử, có lẽ là quỳ lâu rồi, hắn nỗ lực nửa ngày cũng chưa đứng lên. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi chạy tới, một bên một cái đem hắn giá lên. Đem đứa nhỏ này phụ thân hảo hảo an táng, sau đó đi quan phủ báo bị một chút, đại gia tan đi, đứa nhỏ này chúng ta nhận nuôi, vô luận như thế nào, Băng Tuyết quốc cũng không có nhìn người đói chết mặc kệ đạo lý. Băng Vô Cực đối với ám vệ gật gật đầu, lại hướng mọi người cúi mình vái chào. Kia hài tử nhìn đến Băng Vô Cực trốn tránh, nhưng thật ra thích Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, lau lau nước mắt, tập tễnh hướng ra phía ngoài đi đến. Chúng ta trở về đi, còn muốn xem một chút đứa nhỏ này trên người hay không có thương tích, còn hảo nàng là cái nữ hài tử, trên tay mọc đầy nứt ra, một chốc đều sẽ không tốt. Nữ hài tử, ngươi làm sao mà biết được? Ta nhìn tay nàng, điểm này ta còn là phân rõ. Về đến nhà, Băng Vô Cực đem hài tử giao cho Băng Thiến Nhi cho nàng tắm rồi thay đổi Phong Nhi xiêm y, nắm tay đưa đến Lãnh Thanh Giao phòng. Tiểu thư, đứa nhỏ này trừ bỏ tóc kỳ quái chút, nhưng thật ra cái xinh đẹp nữ hải. Băng Thiến Nhi đem nữ hải tự nhiên uốn lượn đầu tóc biên thành hai cái bánh quai trèo biện, vẫn luôn rũ đến trước ngực, trắng non khuôn mặt nhỏ tuy rằng có lưỡng đạo hoa thường, nhưng là mũi cao thẳng, đôi mắt như là màu xanh lục mắt mèo thạch, lại đại lại xinh đẹp. Thật là cái xinh đẹp hải tử, trên người nàng nhưng có vết thương. Trên người có vài đạo miệng vết thương đã bị ta đổ dược, trên mặt thực thiển cũng sẽ không làm sẹo, nói vậy dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Đứa nhỏ này cũng là cái kiên cường, cho nàng thượng dược thời điểm không rên một tiếng, tay nhỏ đông lạnh hỏng rồi, đồ thuốc mỡ, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Lại đây, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Nói cho ta ngươi tên là gì? Lãnh Thanh Giao đối với kia hài tử vẫy vây tay. Không biết vì sao, Lãnh Thanh Giao đối nàng có một loại nói không nên lời cảm giác, chính mình là xuyên qua lại đây, bộ dáng tuy rằng cùng Băng Tuyết quốc người không sai biệt lắm, lại tổng như là người ngoài cuộc, đứa nhỏ này cùng nàng tao ngộ tương tự. Tẩy đi sạch sẽ, như là một cái xinh đẹp bút bê bà bi. Thiên Thiến. Cái gì? Người kêu Thiên Thiến sao? Tiểu nữ Hải Nhi đông cứng nói ra hai chữ, thấy Lãnh Thanh Giao hỏi nàng, lại gật gật đầu. Thiên hay, người năm nay bao lớn rồi? Nhớ rõ là người ở nơi nào sao? Tiểu nữ Hải Nhi lắc lắc đầu, xem nàng vóc dáng cùng Phong Nhi không sai biệt lắm, nói vậy cũng liền 5-6 tuổi. Lãnh Thanh Giao đem nàng cùng Thanh Tuyết an bài ở một chỗ, Thanh Tuyết nhiều cái muội muội dị thường hưng phấn. lôi kéo tay nàng mang theo Phong Nhi trở về phòng. Tiểu thư, đứa nhỏ này trên người có một chỗ xăm mình, nàng phía sau lưng văn một con mỹ lệ con bướm, như vậy hài tử hẳn là không phải bình thường tiểu hài tử, ngài làm nàng cùng tiểu tiểu thư ở tại một chỗ, chỉ sợ không quá thỏa đáng, không bằng cùng ta ở cùng một chỗ đi. Băng Thiến Nhi nhìn đến kia hài tử đi rồi, đối Lanh Thanh Giao nói, con bướm, Thanh Giao, ngươi nếu nhận nuôi đứa nhỏ này, ta cũng không muốn nhiều lời cái gì, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, cũng muốn tiểu tâm một ít, ta chỉ biết Đại Hoán Quốc là một cái tiểu quốc, thật đúng là không biết bọn họ trên người hay không có sang mình, đợi lát nữa ta làm băng hải đi cha cha. Băng Vô Cực cau mày đi rồi, Thiến Nhi cũng lui xuống, Lãnh Thanh Giao không cho là đúng, 5-6 tuổi tiểu hài tử, chẳng lẽ còn sẽ là cái gì sát thủ không thành. Chương 105 mở rộng mặt tiền cửa hàng. Ngày mặt trời không lặn chậm rãi qua đi, tân niên lại muốn tới, Thanh Tuyết bị đưa đi học đường, Phong Nhi cũng vào Quách sư phụ khai võ quán, Lãnh Thanh Giao ban ngày đi tử lầu, mỗi tuần đều sẽ đẩy ra một đạo tân đồ ăn, buổi tối chỉ đạo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi học tập, Thiến Thiến cũng sẽ đi theo bên cạnh, học tập băng tuyết quốc ngôn ngữ. Gần nhất ngươi ở vội cái gì? Như thế nào luôn là nhìn không tới ngươi? Đêm khuya tĩnh lặng, Lãnh Thanh Giao thu hồi sổ sách, Băng Vô Cực đi đến. Ta ở chuẩn bị ra biển con thuyền, chờ thêm năm thời tiết ấm, dùng chính mình thương đội ra biển. Tiểu lầu sinh ý hảo, tiệm tạp hóa cũng cung không đủ cầu, ốc đảo sản xuất thực rõ ràng cung ứng không thượng, từ dùng tiền lưu thông, tới ăn cơm người ngược lại càng nhiều. Ta xem chúng ta muốn suy xét mở rộng mặt tiền cửa hàng, năm sau tận lực sớm chút vận tới lương thực. Hai ngày này ta nhìn hai nơi băng ốc, chuẩn bị năm sau lại khai hai nhà tử lầu, chỉ là lại muốn vất vả ngươi. Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay ngồi xuống. Nhìn đến đại gia khen chúng ta rượu và thức ăn, mỗi ngày đều có bó lớn tiền đồng tiên trướng, lại mệnh cũng không cảm giác vất vả, thoạt nhìn ngươi giống như có tâm sự. Lãnh Thanh Giao nháy đôi mắt, nghiêng đầu nhìn Băng Vô Cực, mấy ngày nay căn bản nhìn không tới bóng dáng của hắn. Mỗi lần trở về thời điểm cơ hồ đều là đêm khuya. Đại ca phái người âm thầm điều tra, bọn họ vẫn luôn ở tìm tiểu lầu sau lưng chủ nhân, thực xin lỗi, lại đem ngươi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Ta ngày thường đi tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa đều sẽ nữ giả nam trang, ngươi cũng rất ít lộ diện, bọn họ không nhất định sẽ tra ra tới, đại ca ngươi khi nào về thủ đô. Vẫn là bị biếm đến kia không trở lại. Đúng là bởi vì bị biếm hắn mới cấp bách, ta đã nói cho Phỉ Nhi cùng Băng Hải, mấy ngày nay tiểu tâm cửa hàng tình huống. Ta sợ hắn sau lưng chơi xấu. Nếu hắn thật sự tưởng cha, chúng ta cũng là trốn không xong, ta có thể nữ giả nam trang, nhưng là ngươi cũng không thể tổng tránh ở băng ốc đi. Qua năm đội tàu ra biển, ta chuẩn bị đi theo cùng đi, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn bị nhốt ở băng trong động kiến thức hạn hẹp, ngươi một nữ tử đều có thể ưu quốc ưu dân, huống chi ta còn là băng tuyết quốc tam vương tử. Lãnh Thanh Giao có chút ngượng ngùng, nàng cũng không có như vậy vĩ đại, hoàn toàn là vì làm chính mình sinh hoạt càng tốt. Ta duy trì ngươi. Ta sẽ xử lý rượu ngon lâu cùng tiệm tạp hóa, làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, nếu không lại sao xứng đôi thân phận của ngươi. Đúng rồi, thân niên ngươi không trở về vương cung sao. Phỉ Nhi cùng Vân Nhi đều là mẫu hậu phái cho ta, mặc dù ta tưởng giấu giếm, nàng cũng sẽ biết, chỉ sợ đã nhiều ngày ta liền phải tiến cung một chuyến. Ngươi có thể hay không không cần ta. Nếu ngươi không cần ta, tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa liền toàn bộ về ta, chờ ta tổn tiền đủ nhiều, ở thủ đô luận võ chiêu thân. Tuyển một cái võ công so ngươi cao cường, thân gia so ngươi giàu có, diện mạo so ngươi đẹp, xem ngươi hối hận hay không. Lãnh Thanh Giao chu môi đỏ, Băng Vô Cực quát quát nàng tiểu xảo quỳnh mũi, một phen ôm vào trong ngực. Ngươi chính là của ta không chuẩn ngươi gả cho người khác. Liên tính phụ vương cùng mẫu hậu trách cứ, ta cũng thể kiếp này phi ngươi không cưới, không bằng ngươi theo ta cùng nhau tiến cung đi. Cũng làm cho bọn họ trông thấy ngươi. Không cần. Vẫn là ngươi đi trước đi, tạm thời không cần phải nói chuyện của chúng ta. Chỉ nói ta là mời quản lý tiểu lầu, nếu tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa có ngươi phụ vương cùng mẫu hậu duy trì, nói vậy đại vương tử cũng sẽ không quấy rối. Dù sao chúng ta còn nhỏ, quá mấy năm bàn lại hôn sự. Còn nhỏ sao? Qua năm ngươi 16 tuổi, ta đều 19, nhưng là ta nguyện ý chờ đến ngươi đồng ý kia một ngày, thập lý hồng trang cưới ngươi vào cửa. Hai người cho nhau rửa sát vào nhau, ngưng thần nhìn nhảy lên ánh nến, ảo tưởng tương lai nhật tử. Cái gì? Mẫu hậu cùng phụ vương không cho ta về thủ đô ăn Tết. Bọn họ cũng thật quá đáng. Chẳng lẽ Băng Tuyết Quốc thật sự muốn giao cho Láo Tam không thành? Băng Vô Cực xem qua tin lúc sau, đem giấy xé dập nát, hung hăng vứt trên mặt đất. Tam vương tử thân mình không tốt, sẽ không trở thành tương lai quốc quân. Ngài thật cũng không cần lo lắng, tin tưởng quốc vương cùng vương hậu sớm muộn gì đều sẽ làm ngài trở về. Sớm muộn gì? Sớm muộn gì là khi nào? Láo Tam mang theo một nữ tử về thủ đô. Giao ra tiểu lầu cùng giao ra tiệm tạp hóa nhưng đều là hắn khai, nhưng điều tra do nữ tử thân phận. Băng Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, hắn trời sinh tính đa nghi, Đức Mông tuy rằng đối hắn trung tâm, đầu óc cũng linh hoạt, nhưng là làm việc hiệu suất thật là kém chút. Nàng kia là từ linh thôn mang đi, bởi vì làm một tay hảo đồ ăn, Tam Vương Tử mới lợi dụng nàng khai tiểu lầu, ngày thường đi cửa hàng đều là nữ giả nam trang, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Nghe nói tiểu lầu có rượu có đồ ăn, còn có một ít mỹ vị đồ ăn, lương thực cùng rau dưa từ chỗ nào tới. Hiện tại Phong Hải, bên ngoài đồ vật căn bản vẫn không tiến vào, nếu dùng trượt tuyết phải chờ đợi thật lâu, xem ra lão Tam cũng không đơn giản, nói vậy hắn chuẩn bị thật lâu. Đại Vương Tử, không bằng chúng ta nghĩ cách mua được nàng kia, sang năm lại từ hải ngoại mang về mấy cái đầu bếp nữ, cũng ở thủ đô khai mấy nhà tiểu lầu, Tam Vương Tử làm xuất sắc nữa, hắn cũng là chúng hàn độc, ngài nếu làm tốt lắm, nhất định sẽ đã chịu quốc vương coi trọng. Lão Tam còn ở thủ đô sao? Cái này tân niên ta không thể trở về, lão nhị lại không biết tung tích, xem ra hắn là muốn mượn cơ hội này lấy lòng phụ vương. Tam Vương Tử rất ít ra cửa, ám vệ cơ hồ nhìn không tới bóng dáng của hắn. Thông chi ám vệ, không tiếc hết thể đại giới mua được nàng kia, nhìn xem có thể hay không vì ta sử dụng, nếu không thể Băng Vô Nhai làm một cái chém đầu thủ thế. Đúng vậy. Đức Mông lui xuống, Băng Vô Nhai vỗ vỗ tay, một cái thị vệ đi đến, đệ thượng một tiết tiểu ống trúc. Hảo, rốt cuộc nghe được tin tức tốt. Nói cho Thiên Phong tiếp tục giám thị, ngàn vạn không cần lộ chân tướng. Đúng vậy. Thị vệ lui xuống, Băng Vô Nhai vẫy vây tay, một cái dung nhan tiếu lệ thị nữ đi tới giúp vào trong lòng ngực hắn, đại vương tử trong tay xoa bóp nữ tử kiều nộn làng ra, trên mặt tươi cười càng ngày càng dữ tợn. Tiểu thư, đây là hai nhà tiểu lầu thiết kế đồ. Băng Phỉ Nhi đem hai tờ giấy giao cho Lãnh Thanh Giao, Lãnh Thanh Giao ăn mặc nam trang, ngồi ở trên quầy hàng lật xem sổ sách. Ân, thức hảo, liền dựa theo giao ra tiểu lầu trang hoàng phong cách tới làm, này một nhà, toàn bộ dùng bình phong cách thành nhã gian, trang hoàng muốn xa hoa một ít, rượu và thức ăn giá cả cũng hơi chút đề cao, đây là vì nước đều kẻ có tiền chuẩn bị, đã có phô trường, lại có mặt mũi, này một nhà toàn bộ mang lên bàn ghế, làm bình dân quán ăn, làm cho bọn họ liền tính dùng một cái tiền đồng cũng có thể ăn cơm no, như vậy sẽ đem thủ đô thực khách phân chia khai. Là, tiểu thư, đây là thực đơn, ngươi làm phòng bếp thử làm một chút, nơi này có 10 đạo đồ ăn, làm tiểu lầu khai trương tân đồ ăn phẩm. Đúng vậy. Lãnh Phỉ Nhi cầm thực đơn lui xuống, Lãnh Thanh Giao nhìn nhìn tân khách như mây tiểu lầu, vừa lòng gật gật đầu. Ai nói không địa phương? Liên tính đem tiểu lầu người toàn bộ đuổi ra đi, cũng muốn cho chúng ta công tử đằng ra địa phương, chúng ta chính là mộ danh mà đến, đều nói các ngươi tiểu lầu đồ ăn làm tốt lắm, chẳng lẽ còn so hải ngoại cường không thành. Nhã gian cửa truyền đến khắc khẩu thanh âm, một cái ăn mặc áo da thú thường gã sai vật cùng tiểu nhị xảo mặt đỏ thai hồng, bên người đứng một cái cao gầy nam tử, ăn mặc một thân màu đen hồ ly da áo khoác, trong tay phe phẩy cây quạt, không cho là đúng khắp nơi nhìn xung quanh. Băng tuyết quốc khí hậu rất lạnh, liền tính băng Úc cũng chỉ có mười mấy độ nhiệt độ không khí, thấy thế nào đều có chút chẳng ra cái gì cả. Chương 106 nhị vương tử. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ầm ĩ thanh âm càng lúc càng lớn, cái kia gã sai vật nhìn văn văn ngược ngược, cư nhiên một chân đem bên người băng ghế đá dập nát, Băng Phỉ Nhi từ sau bếp đã đi tới. Đi xuống. Băng Phỉ Nhi thần sắc ngẩn ra, quát lớn tiểu nhị làm hắn lui xuống. Thực xin lỗi công tử, là việc chiếu cô không chu toàn, ngài chờ một lát một chút, ta đi theo khách nhân thương lượng. Băng Phỉ Nhi làm thi lễ, vào nhã gian, chỉ chốc lát nhã gian khách nhân đi ra, nàng phất phất tay, lập tức có hai cái tiểu nhị lại đây thu thập nhà ở, kia cãi nhau gã sai vật bĩu môi, ôm cánh tay đứng ở một bên, thỉnh thoảng châm chọc vài câu, vị kia công tử phe phẩy quạt xếp, cười nhìn nhìn Băng Phỉ Nhi, đột nhiên nhìn phía Lãnh Thanh Giao. Các ngươi trướng phòng tiên sinh cư nhiên là cái tuấn tiếu thiếu niên, thoạt nhìn lạ mắt thực. Công tử, nhã gian thu thập hảo, thỉnh ngài gọi món ăn, vừa rồi là chúng ta tiểu nhị không hiểu chuyện, ngài muốn ăn cái gì cứ việc điểm, hôm nay không thu ngài tiền, xem như chúng ta tiểu lầu bồi tội. Lãnh Thanh Giao nhíu nhíu mày, ngày thường nàng không ở thời điểm, Băng Phỉ Nhi trưởng quản tiểu lầu, nàng cũng là cái cao ngạo tính tình, rất ít chủ động chiêu đãi khách nhân, hay là vị công tử này thân phận đặc thù. Vị kia công tử đem thực đơn giao cho gã sai vặt, ngẩng đầu đối với Lãnh Thanh Giao hơi hơi mỉm cười, thật mỹ lệ mắt đào hoa. Cất bước vào nhã gian. Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, này tươi cười tựa hồ có chút quen thuộc, vị công tử này bên người gã sai vặt thịnh khí lăng nhân, hắn nhưng thật ra cái có lễ nghĩa. "Tiểu thư, tiểu lầu có ta nhìn ngài đi về trước đi." Băng Phỉ Nhi dàn xếp hảo khách nhân, thần sắc ngưng trọng đã đi tới. "Làm sao vậy? Ta xem ngươi đối vị kia công tử tất cung tất kính, hay là hắn là Băng Tuyết Quốc cái gì đại nhân vật?" "Tiểu thư Băng Phỉ Nhi hạ giọng, hắn là Băng Tuyết Quốc nhị vương tử, thiếu gia nhị ca." Ngày thường rất ít ở tại thủ đô, có lẽ là muốn quá tân niên bị chuyển trở về. Cái gì? Nhị vương tử. Lãnh Thanh Giao nghe Băng Vô Cực nhắc tới quá cái này nhị ca, hắn từ sau trưởng thành liền thích chu du các nước, cơ hồ rất ít ngốc tại trong vương cung, chắc không được xem hắn có chút giống như đã từng quen biết, hắn đôi mắt cùng Băng Vô Cực có vài phần tương tự. Hay là hắn biết tiểu lầu là chúng ta khai? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, vừa rồi hắn đã chú ý tới ngài, ngài vẫn là tránh một chút hảo. Hảo, ta đây đi về trước. Băng Tuyết Quốc đất rộng của nhiều, mỗi cái thôn trang chiếm địa diện tích rộng lớn, cách xa nhau rất xa, bởi vì giao thông không tiện, thôn cùng thôn chi gian rất ít lui tới. Lãnh Thanh Giao bất quá là một cái nho nhỏ cá nữ, lại may mắn thấy đại vương tử, hiện tại lại thấy nhị vương tử, chỉ có thể nói thế giới tuy rằng đại, có chút người lại như thế nào cũng tránh không khỏi đi. Tiểu thư, Lãnh Thanh Giao ngày thường ra cửa đều là nữ giả nam trang, tiểu lầu về đến nhà, bất quá là vài phút lộ trình, nhưng là Băng Vô Cực cũng phái cải trang thị vệ qua lại đón đưa. Hôm nay không đi tiệm tạp hóa, trong chốc lát ta trực tiếp về nhà, ngươi đi vội ngươi đi, như vậy gần, sẽ không xảy ra chuyện. Ta đưa ngài trở về. Thị vệ Băng Vũ sụ mặt, làm thi lễ. Hảo đi. Y gì tới rôi tay cơm tới há mồm nhật tử cố nhiên hảo, nhưng là loại này vô luận đi đến nơi nào đều có người đi theo, thật là làm người khó chịu, ngay cả Thanh Tuyết cùng Phong Nhi mỗi lần trên giới học cũng đều có chuyên gia đón đưa, này cũng không phải Lãnh Thanh Giao nghĩ tới nhật tử. Tiểu thư, Lãnh Thanh Giao hôm nay trở về sớm, nhìn đến Thiến Thiến đang ngồi ở trên ghế cùng Thiến Nhi biết chữ, nhìn đến nàng trở về dơ lên khuôn mặt nhỏ đầy mặt tươi cười. Tiểu thư hôm nay như thế nào trở về như vậy sớm? Thiến Thiến chính quấn lấy ta biết chữ đâu. Băng Thiến Nhi đứng lên, Thiến Thiến cũng giống đã làm sai chuyện cúi đầu. Chúng ta Thiến Thiến luôn luôn thông minh, nhận tự liền càng thông minh, ngươi đi vội đi, ta tới giao Thiến Thiến. Băng Thiến Nhi lui xuống, Lãnh Thanh Giao kéo qua Thiến Thiến tay. Này đó tự ngươi nhưng đều nhận được. Sẽ viết sao? Thiến Thiến tuy là đại hoán quốc người, nhưng là nàng tuổi còn nhỏ, lại tổng đi theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi pha trộn ở một chỗ. Thực mau học xong Băng Tuyết Quốc ngôn ngữ, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi học đường, nàng liền sẽ liền ngốc tại trong nhà, cùng Thiến Nhi học làm một ít đơn giản việc nhà. Thiến Nhi tỷ tỷ dạy ta nhận thật nhiều tự, buổi tối Thanh Tuyết tiểu thư cũng sẽ dạy ta một ít, Phong Nhi tiểu thiếu gia còn sẽ dạy ta võ công, ngài là ta ân nhân cứu mạng, tương lai ta cũng muốn giống tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia giống nhau, bảo hộ ngài. Trải qua một tháng tĩnh dưỡng, Thiến Thiến trên người thương hảo, trên tay nứt da cũng tiêu, Phong Nhi quần áo mặc ở trên người nàng, sơn trắng non khuôn mặt có vẻ phá lệ mỹ lệ, cuốn khúc tóc đỏ càng là bằng thêm vài phần tiếu lệ. Trải qua dò hỏi, Lãnh Thanh Giao biết Thiến Thiến năm nay 7 tuổi, so Phong Nhi đại 1 tuổi. Chúng ta Thiến Thiến thật hiểu chuyện, bất quá học võ công chính là thực vất vả sự, ngươi thấy rõ Tuyết, vốn dĩ cũng là đi theo học, nhưng là nàng không thích hợp luyện võ, sẽ điểm phòng thân thuật liền hảo, ngươi chịu giống Phong Nhi giống nhau chịu khổ sao? Ta muốn học. Nếu cha học võ công, liền sẽ không bị người đánh chết Thiến Thiến túi đầu. Lục đá quý mắt to chứa đầy nước mắt. Lãnh Thanh Giao yêu thương mà sờ sờ nàng tóc. Ngươi thật sự không nhớ rõ trong nhà còn có cái gì thân nhân sao? Các ngươi đến Băng Tuyết Quốc tới đến cậy nhờ ai? Nếu ngươi tưởng trở về, ta sẽ giúp ngươi. Ta nương sinh hạ ta liền đã chết, cha mang theo ta khắp nơi lưu lạc. Hắn nói Băng Tuyết Quốc tuy rằng lãnh chút, lại sẽ không đuổi chúng ta đi, cho nên liền lưu tại nơi này. Ta tại đây không thân không thích, tiểu thư, ngài có phải hay không chán ghét Thiến Thiến? Ta sẽ thương ngoan, ta không biết chữ cũng không luyện võ công. Ta đi theo Thiến Nhi tỷ tỷ làm việc, cầu ngài không cần đuổi ta đi. Thiến Thiến bùn quỳ trên mặt đất, ngẩng khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề nhìn Lãnh Thanh Giao. Mau đứng lên, ta không phải đã nói ghét nhất quỳ xuống sao. Ngươi nhiều học chút bản lĩnh là đúng, nếu tưởng lưu lại nơi này, ta liền đem ngươi coi như người trong nhà đối đãi, sẽ không đuổi ngươi đi. Lãnh Thanh Giao kéo nàng nho nhỏ thân hình ôm vào trong ngực, đứa nhỏ này cũng là cái có tính tình, chưa bao giờ chịu đàm ra sự, tuổi không lớn, lại cực có ánh mắt. Ngày thường làm việc đều sẽ cùng Thiến Nhi cấp làm, có chút đồ vật cũng không có giáo nàng, trộm liền học được. Lãnh Thanh Giao trấn an Thiến Thiến, lại giáo nàng viết mấy chữ, làm nàng ở phòng khách luyện tự, chính mình chán đến chết mà trở về phòng, cầm lấy trên bàn một quyển sách, đây là Băng Vô Cực không biết từ chỗ nào đến tới, về ủ rượu thư tịch. Lãnh Thanh Giao một bên xem một bên ở mặt trên thêm một ít chú thích, chuẩn bị đưa đến Vô Cực băng động, làm Băng Sơn cùng Sương Nhi thử ủ rượu. Ban đêm Băng Vô Cực cũng không có trở về ăn cơm. Lãnh Thanh Giao đã thói quen hắn nửa đêm lại đây, cùng chính mình nói hội thoại trở về ngủ, một giấc ngủ dậy, trong phòng ánh nến như cũ sáng lên, lại không có Băng Vô Cực bóng dáng. Ngày hôm sau Băng Vô Cực vẫn là không có trở về, Băng Hải tiến đến bẩm báo, Tam Vương Tử đi theo Nhị Vương Tử trở về vương cung, nói qua hai ngày liền sẽ trở về. Lãnh Thanh Giao thở dài, tân niên buông xuống, nào có cha mẹ làm hài tử ở bên ngoài ăn tết đạo lý, Nhị Vương Tử cũng đã trở lại, nói vậy một nhà đoàn viên. Gặp qua một cái vô cùng náo nhiệt tân niên. Tổ mẫu, đại bá mẫu, Trần Cương, Bạch Xuyên, các ngươi có khỏe không? Bất chi bất giác, Linh Thôn đã trở thành nàng phương xa ra. Chương 107 tân niên sủi cảo. Lại quá 3 ngày phóng nghỉ đông, nghỉ phía trước, chúng ta muốn chuẩn bị một đám đồ ăn, loại này mì phở gọi là sủi cảo, có thể bao nhân thịt hoặc là thịt cá nhân, hoặc là thêm chút rau khô ở bên trong, bao hảo lúc sau đặt ở bên ngoài đông lạnh thượng, muốn ăn thời điểm dùng nước sôi nấu chín, ăn ngon lại phương tiện, lại trưng một ít màn thầu cùng bánh bao cuộn, làm một đám thịt vụn, chúng ta muốn thừa dịp này 3 ngày, làm đại gia dùng chúng ta đồ ăn quá cái hảo năm. Đây là Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên ở thủ đô quá tân niên. Tuy rằng băng tuyết quốc cẩm thực văn hóa bị nàng thay đổi một ít, nhưng là Úc đảo sản xuất hữu hạn, ngày thường đều là hàng mua, tiết âm lịch nghỉ, Lãnh Thanh Giao nhớ tới kiếp trước sủi cảo, cũng coi như là cấp lão khách hàng một kinh hỉ. Là, tiểu thư, hôm nay chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Tiệm tạp hóa bên kia thế nào, nghe nói lương thực đều bán không. Ngày thường mọi người đều ăn thịt tươi, năm nay có lương thực, lại lưu thông tiền, cơ hồ mỗi người đều mua chút trở về, tiệm tạp hóa hiện tại chỉ có 2 túi bột mì. Năm đầu còn có một đám vận chuyển hàng hóa tới, tạm thời không cần tiêu thụ, kia phê hóa trước bị, ta muốn lưu trữ tặng lễ. Đúng vậy. Tiểu lâu đình chỉ buôn bán, mọi người khí thế ngất trời bắt đầu làm văn thán, Lãnh Thanh Giao ở một bên chỉ điểm. Tiểu thư, có người muốn vào tới ăn cơm. Một cái tiểu nhị chạy tiến vào. Không nói cho hắn chúng ta đã ngừng kinh doanh sao. Là lần trước cái kia không nói đạo lý gã sai vặt, hắn ăn vạ cửa không đi, nói bọn họ thiếu gia đã 3 ngày không ăn cơm. Nhất định phải tiến vào ăn một đốn cơm no, nếu không sẽ đói chết. Như thế nào sẽ có người như vậy? Tiểu thư ta đi xem. Băng Phỉ Nhi buông trong tay đồ vật đi ra ngoài, chỉ chốc lát mang theo 2 người tiến vào. Người đi xào mấy cái chuyên môn, công tử nhã gian thỉnh. Ăn mặc một thân trồn đen da nhị vương tử, phe phẩy cây quạt đi đến, băng tuyết quốc rất ít có màu đen da thú, đại gia cũng không mừng màu đen. Này nhị vương tử làn da trắng nõn, trường thân ngọc lập, một đôi mắt đào hoa đưa tình nhận tình. Ăn mặc một thân màu đen càng thêm có vẻ phong lưu phong khoáng. Ly ăn Tết còn có mấy ngày, vì cái gì liền không buôn bán. Các ngươi đây là ở vội cái gì? Loại đồ vật này tiểu xảo đáng yêu, là ăn sao? Nhị vương tử nhìn đến 2 cái bàn cũng ở bên nhau vây quanh một vòng người, tò mò đã đi tới, Lãnh Thanh Giao trốn tránh không kịp, nhị vương tử vừa lúc đứng ở bên người nàng. Gì? Này không phải trướng phòng tiên sinh sao? Ngươi cũng sẽ làm loại đồ vật này. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Ta nghe nói Giao gia tiểu lầu đặc xính một vị tay nghề cao siêu đầu bếp nữ, không nghĩ tới còn có như vậy một vị tuổi trẻ trướng phòng tiên sinh. Tham kiến công tử, đây là sủi cảo, trong chốc lát gọi tiểu nhị cho ngài thượng một phần. Lãnh Thanh Giao đối với nhị vương tử cúc một cung, trở lại quầy, nhị vương tử lại theo đi lên. Cùng ngươi hỏi thăm cá nhân, cái kia tay nghề cao siêu đầu bếp nữ là vị nào? Cái này kỳ quái sủi cảo có phải hay không nàng nghĩ ra được? Nàng! Chúng ta phóng nghỉ đông, nhà nàng trụ xa. Cho nên về quê nhà, chờ thêm 5 lúc sau ngài lại đến tìm nàng đi. Về nhà. Cũng là, ngay cả ta ở bên ngoài chơi đến hảo hảo cũng muốn gấp trở về ăn Tết, thật là nhàm chán. Nhị vương tử vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, phe phẩy cây quạt vào nhã gian. Lãnh Thanh Giao có chút buồn cười, này nhị vương tử so băng vô cực đại, thoạt nhìn lại là thiền chân vô tà, một ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời ăn không ngồi rồi, bất quá. Hắn không phải mới trở về sao? Như thế nào sẽ biết có cái đầu bếp nữ tồn tại? Chúng ta công tử đặc biệt thích các ngươi sủi cảo, muốn mua chút mang về. Ăn cơm, nhị vương tử không lại dây dưa, cảm thấy mị mãn ra cửa, hắn gã sai vật lại chạy trở về, đem băng phỉ nhi gọi vào một bên nói. Tốt, sủi cảo có vài loại nhân, không biết công tử thích nào một loại. Chúng ta là cho ngài đưa đến trong phủ, vẫn là phái người lại đây lấy. Mỗi loại đều tới một phần đi, trong chốc lát có người tới lấy, đây là thưởng của các ngươi, thiếu gia nói. Có này sủi cảo, hắn ăn tiết liền sẽ không ăn uống. Gã sai vật đưa cho băng phỉ nhi một cái túi tiền, hải báo ra túi tiền nặng trĩu, bên trong đầy tiền đồng, vẫn luôn vội đến trời tối, Lãnh Thanh Giao mới bị băng vũ đưa về nhà. Đại tỷ, ta cùng nhị tỷ đều nghỉ, lúc này có thể ở nhà bồi ngươi. Mới vừa vào cửa, Phong Nhi liền nhào tới. Hảo, lúc này các ngươi có thể ngủ nướng. Lãnh Thanh Giao sờ sờ Phong Nhi đầu, bất chi bất giác, đứa nhỏ này lại trưởng cao. Quách sư phụ nhưng hung. Băng Sơn sư phụ tuy rằng chưa bao giờ cười, cũng không giống hắn như vậy nghiêm khắc, chúng ta luyện không hảo liền sẽ ăn trượng hình, kia bản tử đánh người nhưng đau. Phong Nhi ngồi ở Lãnh Thanh Giao trong lòng ngực, cho đại gia giảng võ quán sự. Ngươi có hay không ai quá bản tử? Ta mới không có, Băng Sơn sư phụ đã dạy ta võ công, bọn họ tuy rằng tuổi so với ta đại, lại không có ta võ công hảo. Sư phụ thường xuyên khen ta, nói ta trời sinh chính là luyện võ hảo phôi. Phong thiếu gia ngươi hảo đồng. Nếu là ta cũng có ngươi như vậy võ công thì tốt rồi. Thiến ngưỡng khuôn mặt nhỏ, bích sắc mắt to mạo ngôi sao nhỏ. Ta có thể giáo ngươi a, chỉ cần ngươi có thể ăn vất vả. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi trượng đánh. Lãnh Thanh Giao mỉm cười nghe ba cái hài tử nói chuyện, Thiến Thiến cùng Thanh Tuyết Phong Nhi ở chung hòa hợp, mọi người đều thực thích nàng, chỉ có Băng Vô Cực đối nàng biểu tình nhàn nhạt, trải qua thời gian dài quan sát, Lãnh Thanh Giao dần dần yên lòng, một cái 7 tuổi tiểu nữ hài, bất quá là có cái xinh đẹp sang mình, nào có cái gì ý xấu. Thiếu gia làm Băng Hải đưa tới một ít vải dệt, làm ta cho ngài cùng tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư làm tân y hề phục, tiểu thư, ngài quần áo có hay không cái gì đặc biệt yêu cầu. Băng Thiến Nhi phủng một tá nguyên liệu đi đến, Lãnh Thanh Giao nhận được, đó là băng tuyết quốc đặc có băng tơ tằm dệt thành vải vóc, bóng loáng tinh mịn, băng băng lương lương. Mỗi người đều làm kiện tân y hề phục, trong chốc lát ta họa cái bản vẽ, ngươi chiếu làm. Đúng vậy. Thiếu gia chưa nói khi nào trở về sao? Chưa nói. Băng Vô Cực nói lời thề son sắt, nhưng là một hồi đến trong cung, sợ là cũng khó ra tới, mặc dù hắn không ở, Lãnh Thanh Giao cũng sẽ mang theo đệ muội quá một cái vô cùng náo nhiệt tân niên. Đại tỷ, này quần áo thật xinh đẹp. Thanh Tuyết viết xong Lãnh Thanh Giao để lại cho nàng công khóa, cầm vợ làm nàng kiểm tra, nhìn đến Lãnh Thanh Giao nằm ở trên bàn vẽ tranh, yên lặng mà nhìn trong chốc lát, kinh hô lên. Đẹp sao? Làm ra tới sẽ càng xinh đẹp, Thanh Tuyết, ngươi thích cái dạng gì quần áo? Không ngại họa ra tới làm Thiến Nhi giúp ngươi làm. Ta cũng có thể chính mình họa quần áo sao? Ta họa khẳng định không có đại tỷ hảo. Không quan hệ, thử xem. Lãnh Thanh Giao đem bút lông đưa cho Thanh Tuyết, Thanh Tuyết nắm bút trầm tư trong chốc lát, cư nhiên trên giấy thật sự họa ra một kiện nữ hài tử quần áo, đường cong tuy rằng đơn giản, kiểu dáng lại rất hào phóng. Thật không nghĩ tới chúng ta Thanh Tuyết còn có loại này thiên phú. Nay quần áo thực hảo, trong chốc lát làm Thiến Nhi làm ra tới. Năm nay ngươi liền xuyên chính mình thiết kế quần áo. Thật sự đẹp sao? Ta sợ ngươi chê cười ta chỉ là cảm giác như vậy quần áo mặc vào tới, vô luận là luyện công vẫn là đi ra ngoài, đều thực phương tiện. Chúng ta Thanh Tuyết là nhất đồng, thư độc hảo, còn sẽ thiết kế trang phục, tương lai đại tỷ cho ngươi khai một cái trang phục phô, chuyên môn thiết kế kiểu dáng bán trang phục. Cảm ơn đại tỷ. Lãnh Thanh Tuyết cầm chính mình thiết kế bản vẽ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chương 108 miễn phí gã sai vặt. Gì? Này không phải Giao ra tiểu lầu trướng phòng tiên sinh sao? Người cư nhiên là nữ tử. Năm trước thủ đô có một cái chợ, Lãnh Thanh Giao rảnh rỗi không có việc gì, mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi ra ngoài chọn mua, bởi vì không cần đi cửa hàng liền không có đổi nam trang, chỉ là phủ thêm áo choàng, lông xù xù mũ che khuất nửa cái khuôn mặt. Công tử ngài nhận sai người. Lãnh Thanh Giao ám đạo hoan ra ngõ hẹp, nắm Thanh Tuyết cùng Phong Nhi vòng qua hắn về phía trước đi đến. Bản công tử chu du các nước, nhìn thấy nhiều nhất chính là người. Chỉ cần gặp qua một mặt, liền tính cách xa nhau nhiều năm vẫn như cũ nhớ rõ, ta nhớ rõ trên người của ngươi hương vị, ngươi chính là cái kia trướng phòng tiên sinh, vì cái gì muốn nữ giả nam trang. Này hai cái tiểu hoa nhi thật đáng yêu, bọn họ là gì của ngươi? Băng không nói gì ngồi xổm xuống thân mình, lôi kéo Phong Nhi tay vẻ mặt hâm mộ. Đây là ta đệ đệ muội muội, thiếu gia, chúng ta còn muốn mua đồ vật, nếu không có việc gì chúng ta đi trước. Vừa lúc ta cũng muốn mua đồ vật, không bằng chúng ta cùng nhau đi, A Phúc sức lực đại. Vừa lúc có thể hỗ trợ. Không cần, chúng ta cũng mang theo người tới, đồ vật sẽ có người lấy, cảm ơn công tử. Lãnh Thanh Giao lôi kéo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi muốn rời đi. Còn không có nói cho ta người tên là gì. Xem ngươi lớn lên như vậy đẹp, băng tuyết quốc lại là nam nữ bình đẳng, làm gì đem chính mình trang điểm thành nam tử bộ dáng. Ngươi nên không phải Giao ra tiểu lầu xính tới đầu bếp nữ đi. Nhất định là. Ta xem ngươi lạ mắt thực, cũng không giống thủ đâu người. Băng không nói gì vẫn luôn đi theo Lãnh Thanh Giao. Trong miệng không ngừng dẫn theo vấn đề, Lãnh Thanh Giao vỗ một chút cái chán, Băng Vô Cực là cái không thích nói chuyện, như thế nào hắn nhị ca lại giống đại thoại Tây Du Đường Tăng. Tiểu đệ đệ, ngươi luyện qua công phu đi. Lớn lên như vậy đẹp, lại tức vũ hiên ngang, tương lai nhất định có tiền đồ, ngươi tên là gì? Ở đâu cái võ quán luyện võ? Qua năm ta cũng muốn đi học công phu, không biết có thể hay không cùng ngươi ở bên nhau. Băng không nói gì nhìn đến Lãnh Thanh Giao cũng không để ý đến hắn, dắt lấy Phong Nhi tay, lại nhảy hỏi. Đại ca, ngươi như thế nào biết ta biết võ công? Ta ở Quách sư phụ khai võ quán học công phu, sư phụ nhưng lợi hại, thật nhiều người đều thực sùng bái hắn, nhưng là ngài lớn như vậy, học võ công muốn ăn rất nhiều khổ. Quách sư phụ, ta nghe nói qua, nghe nói quốc vương thỉnh hắn tiến cung đều không đi, là cái võ công cao cường lại không nịnh nọt, ta không sợ chịu khổ, về sau ta liền đi theo ngươi, nếu có ai khi dễ ta, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta nhất định che chở ngươi. Băng Nhi vô bộ ngực bảo đảm nói, băng không nói gì lôi kéo Phong Nhi tay thân thiết đến không được, Lãnh Thanh Tuyết nhìn nhìn đại tỷ, lại nhìn nhìn vị kia công tử, không biết như thế nào cho phải. Đại tỷ, chúng ta đi mua đồ vật đi. Lãnh Thanh Giao bất đắc dĩ thở dài, truyền thuyết nhị vương tử băng không nói gì là một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, hiện tại xem ra, như thế nào tựa như một cái đầu có điểm nhị đại nam hài nhi. Cư nhiên cùng Phong Nhi chuyện trò vui vẻ, xem ở băng vô cực phân thượng, Lãnh Thanh Giao không hảo phát tác, chỉ có thể tùy ý hắn nắm Phong Nhi tay. Nhà ngươi có bao nhiêu người a? Vì cái gì muốn mua nhiều như vậy đồ vật? Dù sao cũng có miễn phí lao động, Lãnh Thanh Giao một đốn mua, đi theo băng không nói gì gã sai vật A Phúc hai tay để đầy đồ vật, chính là băng không nói gì cũng không hề nắm Phong Nhi tay, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ. Nhà ta người rất nhiều nha, nếu ngươi biết ta ở tiểu lầu công tác, như vậy tiểu lầu chính là nhà của ta, đồ vật tự nhiên muốn nhiều mua một ít, dù sao ngài thích làm việc thiện, giúp người làm niềm vui, không bằng người tốt làm tới cùng. Thiếu gia A Phúc ủy khuất mà bẹp bẹp miệng. Cầm đi, ngươi không phải công phu thực hảo sao, điểm này đồ vật mệnh bất tử ngươi. Băng không nói gì đem trong tay đồ vật phóng tới A Phúc trong lòng ngực, A Phúc lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, sức lực lại rất lớn, nhưng là mấy thứ này cơ hồ chặn hắn tầm mắt, chỉ có thể lung lay theo ở phía sau. Một sừng kình trường nha. Thứ này không phải thưa thất sao. Như thế nào nơi này cũng có bán. Lãnh Thanh Giao bị một cái nam tử trên mặt đất bãi đồ vật hấp dẫn. Màu trắng da thú thượng giải rác bãi các loại thú nha cùng xương cốt làm thành tiểu đồ vật, bên trong cư nhiên có hai căn một sừng kình trường nha, nàng nhớ rõ lúc trước đại vu sư dùng trường nha giải băng sơn cùng xương nhi độc, trong thôn bắt một sừng kình trường nha đều phải nộp lên, không nghĩ tới chợ thượng cũng có bán. Trường nha phân thật nhiều loại, muốn xem phẩm chất cùng một sừng kình tuổi tác, có rất nhiều thực thưa thớt, có không đáng giá cái gì, ngươi còn thích cái này. Ta nơi đó có hai căn tốt nhất, ngươi nếu thích có thể đưa ngươi. Lãnh Thanh Giao ngồi xổm xuống thân mình tinh tế nhìn các loại thú nha, có nanh sói mặt dây, lang bệ thạch làm lắc tay, húng móc, còn có một ít nàng không quen biết thú cốt, đều bị mài rua bóng loáng quánh nhuận. Ta nơi đó góp nhặt rất nhiều loại này tiểu ngọn ý, đều là ta chu du các nước mang về tới, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta có thể lần sau mang cho ngươi. Băng không nói gì cũng ngồi xổm xuống dưới, nhìn Lãnh Thanh Giao chọn lựa. Này đối lang bệ thạch tiểu xảo đáng yêu, có thể mang về cấp thiên thiến. Cuối cùng Lãnh Thanh Giao mua một đôi lang bễ thạch lắc tay. Ai là thiên thiến? Cái tên thật kỳ quái, một đôi lang bễ thạch tốt nhất một nam một nữ đeo, cái này cũng không phải tốt nhất, ngươi xem này màu sắc, là lang sau khi chết mới lấy ra. Hiểu được nhưng thật ra rất nhiều, thứ này ta tưởng như thế nào mang liền như thế nào mang, quản nó cái gì một nam một nữ, ngươi xem ta trên cổ tay, một người không thể mang sao. Lãnh Thanh Giao vén tay háo lên, lộ ra trắng non thủ đoạn, đong đưa dùng tơ hồng hệ lang bễ thạch. Ta giống như ở đâu gặp qua, kia lang bệ thạch cùng ngươi chính là một đôi. Băng không nói gì trầm tư lên, Lãnh Thanh Giao lập tức thu hồi thủ đoạn, nàng đã quên băng vô cực cũng có một cái, đều là đại vu sư tặng cho bọn họ. Băng vũ, ngươi tới bắt đồ vật, chúng ta về nhà đi. Lãnh Thanh Giao đối với vẫn luôn theo ở phía sau băng vũ vây vây tay, băng vũ vóc người cao lớn, dáng người cường tráng, hắn đem A Phúc trên tay đồ vật toàn bộ tiếp qua đi, trừng mắt chung đồng đôi mắt nhìn hắn. Các ngươi mang theo người còn làm ta giúp đỡ để ra lâu như vậy. Chừng cái gì chừng? Muốn cùng ta so với ai khác đôi mắt đại sao? Hừ. Băng Vũ lười đến cùng hắn so đo, hừ lạnh một tiếng, A Phúc lại bị chọc giận, bóp eo ngẩng đầu, giống một con trọi gà, bất quá hắn vóc dáng so Băng Vũ lùn một đầu, khí thế thượng cũng đã thua. Công tử, cảm ơn ngài giúp chúng ta đề đồ vật, trong nhà còn có việc, chúng ta liền trước cáo tử. Lãnh Thanh Giao nhìn đến cũng không nôn còn nắm cây quạt chấm tư, chào hỏi, lôi kéo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi trốn giống nhau đi rồi. Ta còn không có cùng cái kia ca ca cáo từ đâu, cái kia ca ca hảo thú vị, hắn thật sự sẽ đi chúng ta võ quán học công phu sao. Phong Nhi, ngươi ở thủ đô cũng ngây người lâu như vậy, về sau nhớ rõ, không cần tùy ý cùng người đến gần, vị kia công tử cùng chúng ta cũng không quen biết, vạn nhất hắn là người xấu, đem ngươi bắt cóc làm sao bây giờ. Hắn như thế nào sẽ là người xấu? Vị kia đại ca ca thực tốt. Phong Nhi, Lãnh Thanh Giao bản khởi gương mặt, Phong Nhi cùng Thanh Tuyết tâm địa thiện lương. Ngày thường đối hạ nhân cũng ngự khí hòa ái, nhìn thấy ai đều cho rằng là người tốt, xem ra thật muốn giáo một dạy bọn họ như thế nào làm người xử sự. Chương 109 bông tuyết tới. Tiểu thư, hàng của bọn ta tới rồi. Sắc trời dần dần tối sầm, thủ đô đèn lồng thứ tự sáng lên, trong suốt băng úp, trước cửa treo đèn lồng màu đỏ, rộng mở tuyết trắng đường phố, tới tới lui lui cao lớn hoa lệ trượt tuyết, ăn mặc áo da thú thường người đi đường, tân niên không khí càng ngày càng đùng. Nga, ta đây liền ra tới. Lãnh Thanh Giao phủ thêm áo choàng, đi theo Băng Thiến Nhi đi ra ngoài, trước cửa dừng lại 5 chiếc tuần lộc lôi kéo trước tuyết, mặt trên chứa đầy hàng hóa, một cái bóng đen đột nhiên phát đi lên. Tiểu thư cẩn thận. Băng Thiến Nhi từ bên hông rút ra đoạn kiếm tre ở Lãnh Thanh Giao trước người. Không cần. Lãnh Thanh Giao đè lại Thiến Nhi tay. Là Đông Tuyết, ta ở quê hương dưỡng cẩu. Đông Tuyết ủy khuất hừ vài tiếng, Lãnh Thanh Giao nhìn đến, Đông Tuyết tựa hồ lại cao lớn chút, tiến lên ôm nó cổ. Đông Tuyết thương thế đã hảo, Băng Sơn làm ta đem nó mang lại đây, này chiếc trượt tuyết thượng đồ vật là Băng Sương Nhi cùng Băng Vân Nhi cố ý cho ngài. Một cái hắc y lìa đại hán tiến lên thi lễ, trầm giọng nói. Vất vả, trừ bỏ này chiếc trượt tuyết, còn lại đưa đến tiệm tạp hóa, Thiến Nhi, cho mỗi người lấy một túi nhi sủi cảo, cơm tất niên cho các ngươi thêm một đạo món chính. Cảm ơn tiểu thư. Mấy cái hắc y lìa nhân ôm ôm quyền. Đông Tuyết đã trở lại. Lãnh Thanh Giao đem Đông Tuyết mang tiến băng úp. Phong Nhi cùng Thanh Tuyết chạy tới, hai người vây quanh Đông Tuyết lại khóc lại cười, Đông Tuyết cũng thật cao hứng, thân mật vây quanh hai người xoay quanh tử. Thật xinh đẹp cầu cầu, Thiến Thiến cũng thấu tiến lên đi, Đông Tuyết đột nhiên nhè răng gâu gâu kêu lên. Đông Tuyết, nàng là Thiến Thiến, cũng là nhà của chúng ta người, không chuẩn hung nàng. Lãnh Thanh Giao vô vô Đông Tuyết đầu, Đông Tuyết là cái thông minh, ngày thường băng vô cực thị vệ lên núi cũng không gọi bậy, chính là lần đầu tiên nhìn thấy Thiến Nhi, lấy kiếm chỉ nó cũng không có hung nàng. Không biết vì sao sẽ không quen nhìn Thiến Thiến. Tiểu thư Thiến Thiến bị dọa tới rồi, sắc mặt trắng bệnh thối lui đến góc tường, Đông Tuyết lớn lên cao lớn cường tráng, một thân tuyết trắng da lông bóng loáng xoa tung, trên trán trăng non đốm đen bằng thêm vài phần ta mị, nhỏ gây Thiến Thiến ở nó trước mặt có vẻ thập phần nhỏ bé. Đông Tuyết sẽ không cắn người, nó chỉ là không quen biết người, Đông Tuyết ngươi không chuẩn hung Thiến Thiến, nàng là chúng ta hảo bằng hữu. Phong Nhi đem Thiến Thiến kéo lại đây, Thiến Thiến khiếp đảm mà nháy đôi mắt, Đông Tuyết như cũ nhai răng. Cả người mau đều dựng lên, hung ác nhìn nàng. Băng Thiến Nhi đem trượt tuyết thượng đồ vật dọn tiến vào, Lãnh Thanh Giao nhìn nhìn tránh ở một bên Thiến Thiến, Đông Tuyết ngồi xổm ngồi ở Thanh Tuyết cùng Phong Nhi trước mặt, thỉnh thoảng hướng nàng lộ ra hung ác biểu tình, Lãnh Thanh Giao ánh mắt ám ám. Mang Thiến Thiến về phòng đi, Đông Tuyết cũng mệt mỏi, trước lưu lại nơi này. Đại tỷ, Đông Tuyết còn cùng ta cùng nhau ngủ sao? Phong Nhi ôm Đông Tuyết không chịu buông tay, băng ốc bị cách thành ba cái phòng, Thanh Tuyết cùng Thiến Thiến một gian, Phong Nhi một gian. Lãnh Thanh Giao mở gian, Phong Nhi từ học võ công, lá gan lớn, nhưng là hắn còn thích cùng Đông Tuyết ngủ chung. Hành, đợi chút ta làm Đông Tuyết đi tìm ngươi, trước mang Thiến Thiến đi chơi. Ba cái tiểu gia hỏa trở về phòng, Lãnh Thanh Giao vén tay háo lên, bắt đầu sửa sang lại Vân Nhi đưa tới đồ vật. Đánh tới tầng tầng bao vây ra thú, bên trong là mới mẻ quả táo cùng quả cam, còn có mấy thứ mới mẻ rau dưa, đường xá xa xôi, có chút rau dưa lá cây bị đông lạnh hỏng rồi, nhưng là trái cây phẩm tướng hoàn hảo. Vài món răn chắc quần áo, da lông đều là thượng thừa, vừa thấy chính là Sương Nhi tay nghề, còn có mấy đàn rượu trái cây, hai đàn lương thực rượu, xem ra Băng Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc dùng lương thực chế ra độ cao rượu trắng, cái khác đều là ốc đảo linh tinh vụn vật đặc sản. Lãnh Thanh Giao nhìn mấy thứ này, trong lòng ấm áp. Tiểu thư Băng Thiến Nhi kinh ngạc mà nhìn mấy thứ này, ngày thường vận hóa cũng có cái gì đưa tới, bất quá không có mới mẻ rau dưa cùng trái cây, hơn nữa hoa khô, mức, trà hoa, điểm tâm rực rỡ muôn màu, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Này đó đều là từ hải ngoại ngàn dặm xa xôi đưa tới, xem như cho chúng ta tân niên lễ vật, cái này cho ngươi, lột ra ra ăn bên trong thịt quả, ngươi nếm thử, thực ngọt. Vân Nhi thông minh, chọn một ít tương đối chịu rét trái cây, mười mấy đỏ rực đại quả táo cùng một đống ánh vàng rực rỡ quả cam, thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp, Lãnh Thanh Giao cầm lấy một cái quả cam đưa cho Thiến Nhi, Thiến Nhi cẩn thận lột ra vỏ trái cây, lấy ra một mảnh bỏ vào trong miệng. Hoa, ăn ngon thật. Tiểu thư, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, chua chua ngọt ngọt nước sốt phong phú, từ theo ngài, ta chính là nếm không ít mỹ vị, hải ngoại thật tốt, thứ gì đều có. Sang năm chúng ta đội tàu có thể ra biển, còn sẽ mang về càng nhiều hiếm lạ đồ vật, ngươi tiếp thu năng lực hiếu thắng một ít, về sau mấy thứ này ngươi đều phải đem chúng nó làm thành mỹ vị. Lãnh Thanh Giao lại cầm hai cái quả cam đưa cho Băng Thiến Nhi, xem nàng vui sướng bộ dáng, nếu biết còn có một cái ốc đảo tồn tại. Bên trong có các loại mỹ lệ hoa tươi cùng thơm ngọt quả tử, không biết muốn kinh ngạc tới trình độ nào. Lãnh Thanh Giao chỉ huy Băng Thiến Nhi đem đồ vật sửa sang lại hảo, Đông Tuyết ngồi xổm ngồi ở Lãnh Thanh Giao bên người, cảnh giác nhìn Thiến Thiến cùng Thanh Tuyết phòng. Đông Tuyết, thương thế của ngươi hoàn toàn hảo sao? Ta thật sự rất nhớ ngươi, nơi này là thủ đô, ngươi không thể tùy tiện phát giận, chúng ta không thể đem người cắn bị thương, Thiến Thiến cũng là chúng ta một viên, ngươi không chuẩn hung nàng, nàng bất quá là một cái tiểu nữ hài nhi. Ngươi lại lớn lên như vậy cao lớn, sợ hãi nàng ta cần phải đánh ngươi. Đông Tuyết ủy khuất hừ hừ, đầu to cọ Lãnh Thanh Giao tay không chịu ngẩng đầu. Mấy tháng không thấy, cư nhiên học xong làm nũng, không chuẩn khi dễ Thiến Thiến, đi tìm Phong Nhi đi, về sau ngươi vẫn là cùng Phong Nhi ở tại một chỗ. Đông Tuyết liếm liếm Lãnh Thanh Giao tay, phe phẩy cái đuôi hướng Phong Nhi phòng chạy tới. Tiểu thư, đây là hàng hóa danh sách cùng cho ngài tin. Băng Thiến Nhi đem thị vệ đưa tới danh sách đưa cho Lãnh Thanh Giao. Chơi chiều rồi, trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cũng vất vả ngươi. Lãnh Thanh Giao tiếp nhận tin, đem Thiến Nhi tống cổ đi xuống, trở lại phòng thay đổi áo ngủ tản ra tóc, điều sáng ánh nến, trong phòng tức khắc sáng sủa lên. Lần này vận tới hàng hóa chủng loại rất nhiều, có lương thực, rau khô, rau ngâm cùng mức, còn có mười mấy đàn tân nhưỡng rượu trái cây. Lãnh Thanh Giao nhìn hóa đơn, mở ra tin tinh tế đọc. Ánh nến hơi hoảng, một trận gió lạnh đập vào mặt, Băng Vô Cực khoanh tay đi đến, tuấn lãng trên mặt mang theo doanh doanh ý cười. Chính là Úc Đảo đồ vật đưa tới. Gần nhất vất vả ngươi, ta xem Giao ra tiểu lầu sủi cảo thịnh hành toàn bộ thủ đô, ngay cả trong cung cũng tranh mua một ít, mẫu hậu đối sủi cảo khen không dứt miệng. Bên kia sự vội xong rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lưu tại trong cung ăn Tết đâu, Giao ra tiểu lầu này hơn nửa năm tới tiền lời không tồi, xem như hồi quỹ khách hàng đi. Lãnh Thanh Giao buông tin, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn cái kia trường thân ngọc lập, tựa như từ họa trung đi ra tuấn tiếu thiếu niên. Thanh Giao, ta rất nhớ ngươi. Băng Vô Cực vươn tay cánh tay, đem Lãnh Thanh Giao ôm vào trong ngực. Lãnh Thanh Giao mai phục đầu, kiên cố ngực, hữu lực tim đập cùng trên người nhàn nhạt lanh hương. Chính mình, làm sao không phải tưởng hắn? Chương 110 đêm. Có phải hay không nhớ nhà? Vẫn là Vân Nhi cùng Sương Nhi hiểu ngươi, mang đến đồ vật đều là ngươi thích. Các nàng cư nhiên hoa tâm tư cho ngươi đưa tới hoa khô, này hoa khô làm thật xinh đẹp. Băng Vô Cực ôm Lãnh Thanh Giao, hai người cho nhau rửa sát vào nhau, trên bàn bình hoa cắm một đại thúc đủ mọi màu sắc hoa khô, tản ra sâu kín mùi hoa, này không phải Lãnh Thanh Giao giáo, làm khó bọn họ nghĩ ra. Đông Tuyết bị tặng trở về, ta nhìn, nó miệng vết thương hoàn toàn hảo, Đông Tuyết đi theo chúng ta vào sinh ra tử, ta định sẽ không lại làm nó bị thương. Hàn đàm phía dưới chính là linh mạch, cho nên Đông Tuyết mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Nói vậy Phượng Hoàng cùng Long Nhi từ giữa cũng được đến chỗ tốt, ta làm người tặng đồ vật hồi linh thôn cấp tổ mẫu cùng đại bá mẫu, Bạch Xuyên, Trần Cương, tộc trưởng cùng đại vu sư cũng tặng một phần, lấy ngươi danh nghĩa. Băng Vô Cực nâng lên Lãnh Thanh Giao cảm, ở nàng chân bóng trên trán in lại một nụ hôn. Cảm ơn ngươi nghĩ đến như thế chu toàn, ta chỉ lo vội cư nhiên đem chuyện này đã quên, ngươi ở trong cung thế nào, bọn họ không yêu cầu ngươi ở vương cung ăn Tết sao. Ăn cơm tất nhiên thời điểm ta sẽ trở về. Mặt khác thời gian ngốc tại trong nhà bồi ngươi, bọn họ biết thân thể của ta không tốt, sẽ không làm ta quá mệt nhọc. Ngươi không nói cho bọn họ thân thể của ngươi hảo. Ở bọn họ trước mặt, ta như cũ giả bộ một bộ thống khổ bộ dáng, tuy rằng trong lòng băn khoăn, nhưng là như vậy sẽ cho chúng ta giảm bớt phiền toái. Ta nhìn đến ngươi nhị ca, hắn đi tiểu lầu hai lần, lại ở chợ đụng phải hắn, thoạt nhìn là một cái không tồi người. Trong cung đã đoán được Giao ra tiểu lầu cùng Giao ra tiệm tạp hóa là ta khai. Nhị ca luôn luôn không thích ngốc tại vương cung, hiện tại đột nhiên trở về lại đi tử lầu, không nhất định là vì ăn Tết, ngươi vẫn là cách hắn xa chút hảo. Nhưng có cái gì không ổn? Ta xem hắn khá tốt, lại bình dị gần gũi, đối tiểu hài tử cũng thực thân thiết, Phong Nhi còn xảo muốn tìm cái kia đại ca ca đâu. Làm phụ vương nhi tử, cái nào lại là đơn giản? Đại ca đã viết vài phong thư yêu cầu trở về ăn Tết, bị phụ vương cự tuyệt, nhị ca vốn dĩ nói không trở lại, lại đột nhiên chạy trở về. Này đó xa xa không phải ngươi thoạt nhìn đơn giản như vậy. Băng Vô Cực vuốt ve Lãnh Thanh Giao tóc đẹp thở dài, còn có rất nhiều sự là nàng không biết, có vài cổ thế lực đều ở đánh tiểu lầu chủ ý, bị hắn phái ra ám vệ từ giữa hóa giải, chính là bọn họ trụ Băng Úc cũng có người đang âm thầm nhìn trộm, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi bên người, cũng nhiều mấy cái thân phận không rõ đồng bọn. Đã biết, ta sẽ chú ý, đêm đã khuya, trở về ngủ đi, nói vậy đã nhiều ngày cũng không nghỉ ngơi tốt. Thanh Giao, hôm nay ta muốn ngủ ở chỗ này. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi không thích sự, chỉ là tưởng cùng ngươi nhiều ngốc một hồi. Băng Vô Cực ánh mắt đen láy, thâm tình chân thành nhìn Lãnh Thanh Giao. Chính là, nếu bị Thanh Tuyết cùng Phong Nhi nhìn đến không hảo đi. Lãnh Thanh Giao là một cái hiện đại người, thân thể của nàng trang một cái thành thục linh hồn, tự nhiên lý giải Băng Vô Cực tâm. Băng Tuyết quốc nam nữ thành thân đều ở 15-16 tuổi, Băng Vô Cực bởi vì thân thể nguyên nhân không có bị thúc giục hôn, nhưng là không đại biểu hắn không thành thục. Ta sẽ sớm chút rời đi. Ta chỉ là quá tưởng ngươi. Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay, một đôi mắt đào hoa cơ hồ muốn nhỏ giọt thủy tới. Lãnh Thanh Giao cũng không cấm đỏ mặt, ngồi ở trên giường đùa nghịch góc áo. Băng Vô Cực thấy nàng ngầm đồng ý, vung tay lên diệt ngọn nến, cùng Lãnh Thanh Giao nằm ở mềm như bông trên giường lớn. Thanh Giao, ngươi thích thủ đô sao? Ta biết, ngươi luôn là ở tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa bận rộn, qua năm chúng ta còn muốn gia tăng tiểu lầu, về đến nhà lại muốn dạy Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đọc sách, ta sợ ngươi quá vất vả. Băng Vô Cực nghiêng người nhìn Lãnh Thanh Giao, hơi thở tất cả đều là trên người nàng như có như không ngọc hương, tựa hồ hơn người đều phải say. Vì Thanh Tuyết cùng Phong Nhi có một cái hảo tiên đồ, cũng vì Băng Tuyết quốc người quá thượng hảo nhật tử, thủ đô là ta cần thiết muốn tới, ta cũng không cảm thấy vất vả, ngược lại sống đặc biệt kiên định, chỉ là ngươi, hảo hảo thân thể lại muốn trang bệnh, ngươi hay không cảm giác ở thủ đô không bằng Vô Cực Băng Động tự tại. Ta là phụ vương nhi tử, cũng là cái này quốc gia tam vương tử, tuy rằng vương vị ta cũng không để ý, nhưng là ta cũng muốn cho băng tuyết quốc nâng cao một bước. Hắn rôi tay giúp Lãnh Thanh Giao đắp lên tràn, hiện tại đã có người hoài nghi hàng hóa của chúng ta nơi phát ra, nghỉ đông không ngại nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, ốc đảo bí mật biết đến người càng ít càng tốt, chính là Thiến Nhi cùng Phỉ Nhi cũng muốn gạt, hiện tại đại ca ngao ngoe dục dịch, nếu hắn đã biết ốc đảo tồn tại, ta không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Đều nghe ngươi, tạm dừng buôn bán cũng hảo, ta có thể nhiều bồi bồi Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, đúng rồi, Thiến Thiến cũng tưởng đi theo học võ, ta xem kia hải tử cũng là cái thông minh. Làm việc cũng thực dụng tâm, nàng tuổi này tập võ còn không muộn, có không làm nàng cùng Phong Nhi cùng đi võ quán. Đối nàng ta còn là có chút không yên tâm, ngươi nếu thu lưu nàng, khiến cho nàng làm Thanh Tuyết bạn chơi cùng đi, quá khứ của nàng không chỗ nhưng cha, ta sợ sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái. Nếu Phong Nhi nguyện ý giáo nàng, khiến cho nàng đi theo học điểm phòng thân chi thuật. Ngươi tựa hồ vẫn luôn không thích Thiến Thiến, ta âm thầm quan sát thật lâu, nàng là một cái ngoan ngoãn nữ hài nhi, cái kia xăm mình có lẽ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ta xem kia con bướm rất xinh đẹp, ta đều muốn văn một cái. Ta phái người tra xét, đại hoán quốc người rất ít có xăm mình, có lẽ nàng là cái có chuyện xưa hài tử, vẫn là muốn để phòng chút, chúng ta trên người bí mật quá nhiều, ta không nghĩ làm ngươi gặp được nguy hiểm. Đã biết, Băng Vô Cực vươn cánh tay, Lãnh Thanh Giao rúc vào trong lòng ngực hắn, hai người vẫn không núp đích, mặc cho trong không khí chảy xuôi nhàn nhạt mùi hoa, thân thể độ ấm càng ngày càng cao, Băng Vô Cực hơi thở có chút loạn, lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ Lãnh Thanh Giao. Cuối cùng, Lãnh Thanh Giao ở Băng Vô Cực trong lòng ngực nặng nề ngủ. Vô Cực ca ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Đông Tuyết cũng đã trở lại, chúng ta có thể qua cái đoàn viên năm. Sáng sớm, Lãnh Thanh Giao mở to mắt thời điểm, Băng Vô Cực đã rời đi, nàng vươn tay sờ sờ Băng Vô Cực ngủ quá địa phương, tựa hồ còn giữ hắn nhiệt độ cơ thể, nghe thấy Phong Nhi cùng Băng Vô Cực chào hỏi, nhịn không được khỏe miệng hơi kiểu, cái kia nhiệt huyết phương cương thiếu niên, cư nhiên thật sự cái gì cũng chưa làm. Thiến Nhi đoan tiến vào nước ấm. Hầu hạ Lãnh Thanh Giao rửa mặt thay đổi xiêm y đi, bàn ăn trước, Băng Vô Cực ăn mặc màu xanh ngọc tơ lụa kẹp áo, một thân thoải mái thanh tân mà ngồi ở ghế trên, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi giống như vui sướng chim nhỏ vây quanh ở hắn bên người, Đông Tuyết ngồi ở một bên phe phẩy cái đuôi, chỉ có Thiến Thiến cách khá xa xa, từ Đông Tuyết trở về, Thiến Thiến cũng không dám nữa tới gần Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, nếu không Đông Tuyết liền sẽ làm ra một bộ hung ác bộ. Giáng, Thiến Nhi làm mấy cái tân đồ ăn, mau tới nếm thử, chúng ta đã lâu không có cùng nhau ăn cơm. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao sắc mặt hồng nhuận, tiểu diệm giống như một đóa mang theo giọt sương hoa hồng, một thân màu xanh nhạt cái áo, đúng là hắn đêm qua từ vương cung mang về tới đưa cho nàng. Chương 111 dường như cố nhân đến. Đã trải qua một hồi cuồng phong bạo tuyết, mùa xuân rốt cuộc khoan thai tới muộn, sán lạn thái dương treo ở bầu trời, tuy rằng đại gia như cũ ăn mặc thật dày áo da thu thường, nhưng là trên mặt nhiều ý cười. "Tiểu thư, Băng Hải đưa tới hai người, nói là ngài đồng hương." Thủ đô lại tân khai hai nhà tiểu lâu. Lãnh Thanh Giao huấn luyện nhân viên cửa hàng, cơ hồ rất ít đi trong tiệm, phần lớn thời gian lưu tại trong nhà đọc sách, bồi bồi Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, viết viết thực đơn. "Ta đồng hương, đi ra ngoài nhìn xem." Lãnh Thanh Giao phủ thêm áo choàng, đi theo Thiến Nhi đi ra ngoài, hai cái tuấn lang thiếu niên đứng ở cửa, ăn mặc một hôi một bạch áo da thu thường, đón ánh mặt trời, vẻ mặt tinh thần phấn chấn. "Thanh Giao," Bạch Xuyên cười đủ để cảm nhiễm bên người bất luận kẻ nào, Trần Cương tuy rằng lớn lên hắt chút, nhưng là dáng người cường tráng. Đứng ở nơi đó giống như tháp sắt giống nhau. "Các ngươi đến đây lúc nào? Cư nhiên thật sự tới thủ đô, là như thế nào tìm tới nơi này?" Lãnh Thanh Giao vui sướng tiến lên kéo lại Trần Cương cùng Bạch Xuyên tay, từ biệt mấy tháng, gặp lại khi lại giống cách xa nhau mấy năm. "Công tử năm trước liền cùng chúng ta đánh hảo tiếp đón, năm sau làm chúng ta đi theo vận hóa trượt tuyết cùng nhau lại đây, ngươi quá đến tốt không? Cảm ơn ngươi đưa ta nhóm lễ vật." Bạch Xuyên cùng Lãnh Thanh Giao tuổi sắp xỉ, hai người lại thường xuyên cùng nhau ra biển. Tương đối lên cùng Lãnh Thanh Giao càng thân cận chút. Trần Cương đứng ở một bên nhấp miệng, trong mắt cũng là tràn đầy vui sướng. "Ngươi cũng tới, Tô Nhiên đồng ý sao? Nếu nàng vẫn luôn không tín nhiệm ta, cái này thân không thành cũng thế, ta tương lai muốn tiếp tra ta vị trí, đầu tiên liền phải cường đại chính mình, làm người trong thôn quá thượng hảo nhật tử." Trần Cương nhàn nhạt nói. "Các ngươi tựa hồ lại trường cao chút, cũng trở nên càng thêm thành thục cổ trọng, vào nhà ngồi đi, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi còn không có trở về. Nếu nhìn thấy các ngươi khẳng định cao hứng hỏng rồi. Chúng ta chỉ là tới đánh với ngươi cái tiếp đón, công tử cho chúng ta an bài chỗ ở, trong nhà còn không có thu thập hảo." Trần Cương đem một cái da thú túi đưa cho Lãnh Thanh Giao, "Đây là linh thôn một ít đặc sản, ta biết ngươi ở thủ đô cái gì cũng không thiếu, đây là ta chính mình săn thú được đến, xem như một chút tâm ý. Còn có ta, ta biết ngươi thích hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý, liền dùng thú cốt cùng thú nha làm một ít. Các ngươi đang ở nơi nào? Giữa trưa ta thỉnh các ngươi đi tiểu lầu ăn cơm, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Nay một đường luôn có người khen tiểu lầu đồ ăn ăn ngon, những cái đó đồ ăn thật là chính ngươi nghĩ ra được. Thanh Giao, ngươi quá lợi hại. Bạch Xuyên trong mắt lại bắt đầu mạo ngôi sao nhỏ. Chúng ta mới đến, còn có một ít việc yêu cầu chuẩn bị, công tử an bài ngày mai ta đi võ quán báo danh, Bạch Xuyên đi y quán làm học đồ, còn có rất nhiều sự tình muốn vội, về sau rồi nói sau. Trần Cương chừng mắt nhìn Bạch Xuyên liếc mắt một cái. Cũng hảo, các ngươi thu thập một chút, thiếu cái gì cứ việc tới tìm ta, chờ an bài thỏa đáng, lại đi tiểu lầu hảo hảo ăn một đốn, ta kêu Thiến Nhi qua đi hỗ trợ, hai cái đại nam hải nhi cũng sẽ không thu thập nhà ở. Thanh Giao, cảm ơn hảo ý của ngươi, về sau mọi việc đều phải chính chúng ta tới làm, thật vất vả rời đi cha mẹ, khiến cho chúng ta một mình lang bạt đi. Trần Cương cấp nói, hảo đi, ta kêu Thiến Nhi làm vài món thức ăn, buổi tối nhất định phải lại đây ăn cơm, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đều tưởng các ngươi, nếu không tới, ta sẽ tức giận. Lãnh Thanh Giao cố ý bĩu môi, Bạch Xuyên nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha. Hảo, chúng ta khẳng định sẽ đến, như vậy buổi tối thấy. Trần Cương rốt cuộc gật gật đầu. Thấy hai người dần dần đi xa, Lãnh Thanh Giao khe khẽ thở dài, thủ đô nhìn như phồn hoa, kỳ thật các loại thế lực sóng gió gợn sóng, cũng không biết bọn họ tới là đúng hay là sai. Hảo đáng yêu hài tử, nàng lớn lên tuy rằng cùng chúng ta không giống nhau, nhưng là tóc nhan sắc thật xinh đẹp. Bóng đêm buông xuống, Trần Cương cùng Bạch Xuyên đứng ước mà đến, đi vào trong phòng, Trần Cương ánh mắt tối sầm lại, che lại kinh ngạc, Bạch Xuyên lại cực lực khen một phen, băng ốc bài trí, là bọn họ chưa bao giờ gặp qua xa hoa. Nàng kêu Thiến Thiến, chỉ so ta đại một tuổi, ta cũng nói Thiến Thiến tóc đỏ là xinh đẹp nhất, nàng chính mình còn không thích, đây là Xuyên ca ca, đây là mới vừa ca ca. Phong Nhi lôi kéo Thiến Thiến giới thiệu nói, Thiến Thiến ngoan ngoãn tiến lên cấp hai người thi lễ, Đông Tuyết cũng chạy tới, hướng về phía nàng mắng nghe rằng, Thiến Thiến chỉ có thể thối lui đến mặt sau. Xuyên ca ca, mới vừa ca ca, các ngươi là tới thủ đô Vân An chúng ta sao? Phong Nhi tò mò nháy đôi mắt. Chúng ta muốn ở thủ đô ngây ngốc một đoạn thời gian, ngày mai ngươi mới vừa ca ca sẽ đi võ quán, ta đi y quán làm học đồ. Phong Nhi, ngươi hiện tại võ công luyện được như thế nào? Có thể hay không đánh quá ngươi mới vừa ca ca? Thật tốt quá, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt, mới vừa ca ca, ngươi muốn đi đâu cái võ quán? Sư phụ ta họ Quách, chúng ta võ quán là thủ đô tốt nhất. Ta muốn đi hoàng gia khai võ quán, ngươi là tiểu hài tử, chỉ cần đem công phu học giỏi là được, mới vừa ca ca đã trưởng thành, ta phải vì quốc gia hiệu lực. Trần Cương sờ sờ Phong Nhi đầu tóc, đứa nhỏ này trường cao, nói chuyện cũng giống tiểu đại nhân giống nhau, chắc nịch giống một đầu nai con. Thanh Tuyết ngươi thế nào? Nghe nói ngươi vào học đường, chúng ta Thanh Tuyết chính là trong thôn nhất có tiền đồ nữ hài. Đại tỷ nói, tương lai sẽ làm ta hồi linh thôn giáo hài tử đọc sách, ta sẽ làm càng nhiều nữ hài tử giống ta giống nhau học tri thức, nhìn thấy càng rộng lớn thiên địa. Lãnh Thanh Tuyết năm nay 10 tuổi, đã chịu điều trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, vóc dáng so Lãnh Thanh Giao lùn thượng một đầu, lại cùng Phong Nhi giống nhau phân chắc ngọc khí, lãnh ra ba cái hài tử, vô luận đứng ở nơi đó, đều sẽ đoạt người trong mắt. Băng Vô Cực hôm nay có việc, chỉ sợ phải về tới chậm chút, một hồi chúng ta hảo hảo uống chút rượu, các ngươi hai cái cũng là đại nhân, nói vậy sẽ không giống từ trước giống nhau uống rượu liền say đi. Tối nay không say không về, ta còn lo lắng ngươi sẽ uống say đâu, bất quá Thanh Giao, nhìn đến ngươi hôm nay thành tựu, ta cùng Trần Cương còn muốn càng thêm nỗ lực. Ta chỉ là thích nấu ăn mà thôi, ít nhiều Vô Cực công tử có thể thu nạp đến đủ loại nguyên liệu nấu ăn, mới có thể làm ta có phát huy cơ hội. Trần Cương, Bạch Xuyên. Băng Vô Cực mang theo một thân hàn khí đi đến, Trần Cương cùng Bạch Xuyên nhìn thấy hắn lập tức đứng lên, thật sâu cúc một cung. Cảm ơn công tử, nếu không có ngài, chúng ta không thể như vậy thuận lợi đi vào thủ đô, ngài đại ân đại đức, chúng ta tất sẽ tương báo. Không cần khách khí. Mọi người đều là một chỗ ra tới, các ngươi đối Thanh Giao vẫn luôn đều thực chiếu cố, cũng coi như là ta thân nhân. Trần Cương, ngươi có thể lựa chọn tiến vào Hoàng gia võ quán, ta thực vui mừng. Hảo Nam Nhi tuy nói trí tại tứ phương, lại cũng muốn vì quốc gia hiệu lực. Bạch Xuyên, Phương Đông Tiên Sinh khai y quán là thủ đô lớn nhất y quán. Phương Đông Tiên Sinh là vương cung lui ra tới vu y thuật cao siêu, ngươi có thể đi theo hắn cũng coi như là duyên phận. Hy vọng các ngươi hai cái hảo hảo biểu hiện. Là, công tử. Hảo, ăn cơm đi, hồi lâu không thấy, đại gia hôm nay nhất định phải uống cái thông khoái. Đại tỷ, ta trưởng thành, ta cũng muốn uống rượu. Phong Nhi nhìn đến Băng Thiến Nhi cấp vài người đều rót rượu, duy độc trước mặt hắn cái ly là trống không. Chương 112 ngẫu nhiên gặp được. Vài người nói tới đêm khuya, Băng Vô Cực làm thị vệ đem Bạch Xuyên cùng Trần Cương tặng trở về. Phong Nhi uống lên hai ly rượu trái cây, khuôn mặt đỏ bừng, bị Thanh Tuyết cùng Thiến Thiến đỡ trở về phòng. Băng Vô Cực, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, không nghĩ tới năm đầu ngươi liền đem Trần Cương cùng Bạch Xuyên sự an bài hảo, ngươi vì ta làm quá nhiều. Lãnh Thanh Giao uống lên vài chén rượu, sắc mặt tiểu diễm giống như một đóa nở rộ hoa, mắt hàm thu thủy, nắm Băng Vô Cực tay không bỏ. Này đó đều là ta nên làm, ngươi thân nhân chính là ta thân nhân, ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta, lại nói Trần Cương cùng Bạch Xuyên chí hướng rộng lớn, đều không phải là vật trong ao, ta tin tưởng bọn họ hai cái sẽ có một phen làm. Cảm ơn. Được rồi, ta xem ngươi là say, trở về nghỉ ngơi đi. Băng Vô Cực nâng dậy Lãnh Thanh Giao hướng phòng đi đến. Khỏe mắt dư quang nhìn đến Thiến Nhi mang theo Thiến Thiến thu thập cái bàn, Thiến Thiến nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Giao bóng dáng như suy tư gì, thấy Băng Vô Cực xem nàng, lập tức túi đầu. Thanh Giao, ta dẫn ngươi đi xem dạng thứ tốt. Băng Vô Cực mấy ngày nay đi sớm về trễ, Lãnh Thanh Giao nhàn nhã mà nằm ở trên giường đọc sách, hắn vẻ mặt không khí vui mừng đi đến. Cái gì tin tức tốt? Khó được xem ngươi như thế cao hứng. Thay quần áo tùy ta đi ra ngoài, mang lên bông tuyết, nó đã lâu không ra cửa. Hôm nay ta mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Lãnh Thanh Giao thay đổi quần áo phủ thêm áo choàng, Băng Vô Cực giúp nàng đem mũ hệ hảo, mang theo Đông Tuyết cùng nhau ra cửa. Trước cửa dừng lại một chiếc cao lớn tuyết cậy, Băng Vô Cực đỡ Lãnh Thanh Giao ngồi đi lên. Thủ đô con đường rộng lớn, rất nhiều trượt tuyết tới tới lui lui, vô luận là tuần lộc vẫn là trượt tuyết khuyển, trên cổ đều sẽ treo lục lạc, chạy lên keng, hết sức dễ nghe. Đông Tuyết giống như thoát cương con ngựa hoang, chạy trốn bay nhanh, trượt tuyết ra khỏi cửa thành. Tiếp tục hướng tây đi đến. Chúng ta muốn đi đâu? Ngươi còn chưa từng mang ta đi quá ngoài thành. Thuyền tạo hảo, ta dẫn ngươi đi xem, chờ tới rồi mùa hạ mặt biển tuyết tan, chúng ta thương thuyền liền có thể ra biển, ta sẽ đi ra huyền băng đại lục, đi xa hơn địa phương, đem trên thế giới đồ tốt nhất đều tặng cho ngươi. Thuyền tạo hảo, ta nói đã nhiều ngày vì cái gì tổng không thấy ngươi, nguyên lai là vội cái này. Trượt tuyết ở mênh mông bắt ngát tuyết địa thượng chạy như bay, thỉnh thoảng cũng có mặt khác trượt tuyết gặp thoáng qua. Hai người song song ngồi ở ra thú cái đệm thượng, Lãnh Thanh Giao dựa vào Băng Vô Cực, mặc cho gió lạnh gào thét. Một chiếc tuyết tệ chạy qua đi, không biết vì sao lại quay về, tam đệ. Thật là ngươi. Ngươi như thế nào ra khỏi thành tới? Bên người vị này nữ tử là ai? Băng không nói gì khoanh chân ngồi ở trượt tuyết thượng, trên người ăn mặc gấu đen da xiêm y, trong tay như cũ phe phẩy quạt xếp, hắn chớp đôi mắt, đánh giá Lãnh Thanh Giao. Nhị ca, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Ngươi không phải đi ra ngoài du lịch sao? Đây là chuẩn bị trở về. Băng Vô Cực mệnh lệnh thị vệ ngừng lại, nhảy xuống trượt tuyết cùng Băng không nói gì chào hỏi. Hiện tại lại không thể ra biển, nơi nào có cái gì hảo ngoạn, vốn dĩ muốn đi bờ biển bắt tiểu hải báo, dạo qua một vòng cũng không có tìm được, nhưng thật ra bên cạnh ngươi vị cô nương này thú vị, ta giống như ở giao gia tiểu lầu gặp qua. Ngươi không phải cái kia tuổi trẻ trướng phòng tiên sinh sao? Thích nữ giả nam trang, từ chợ từ biệt, ta chính là đã lâu cũng chưa thấy ngươi. Lãnh Thanh Giao biết, hôm nay vô luận như thế nào là tránh không khỏi hắn, nhảy xuống tuyết cậy, đối với Băng không nói gì hành lễ. Tham kiến công tử, ta kêu Lãnh Thanh Giao, là Giao gia tiểu lầu đặc xính đầu bếp nữ. Nga, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết đầu bếp nữ. Tam đệ, ngươi vẫn luôn không chịu thừa nhận Giao gia tiểu lầu là của ngươi, như thế nào? Ngươi đầu bếp nữ đều chính miệng thừa nhận, ngươi là từ chỗ nào mời đến như vậy một vị có tài hoa nữ tử? Nếu không có Giao gia tiểu lầu đồ ăn, nói vậy ta đã sớm rời đi thủ đô. Băng không nói gì lắc lắc cây quạt, cửa thành ở ngoài phong đặc biệt đại, thời tiết khô lạnh, thật không biết hắn này cây quạt có gì tác dụng. Ngươi cũng biết ta thân thể không tốt, không thể giúp phụ vương gấp cái gì, ngẫu nhiên gặp được vị này đầu bếp nữ làm một tay hảo đồ ăn, cho nên liền khai tử lầu, cũng coi như là vì băng tuyết quốc người cải thiện một chút ẩm thực thói quen. Nay cậu thật xinh đẹp, nay cũng không phải là bình thường cậu, chính là ngươi. Nhìn thấy trượt tuyết dừng lại, Đông Tuyết chạy đến phía trước lại chạy trở về, nó ở Lãnh Thanh Giao bên người phe phẩy cái đuôi, cảnh giác nhìn Băng không nói gì. Đây là ta dưỡng cẩu, khi còn nhỏ nhìn không ra cái gì, không nghĩ tới lại lớn lên như vậy cao lớn. Lãnh Thanh Giao sờ sờ Đông Tuyết đầu. Đây chính là một cái có linh tính cẩu, ngươi nhất định phải đối xử tử tế nó. Đúng rồi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Ngươi này đầu bếp nữ không ở nhà hảo hảo nấu ăn, cư nhiên đi theo tam đệ ra tới chơi, tốt như vậy chơi sự tình vì cái gì không gọi thượng ta? Thanh Giao muốn đi bờ biển tìm kiếm giống nhau đặc thù nguyên liệu nấu ăn, cho nên ta liền mang theo nàng ra tới. Nhị ca, ngươi đi về trước đi, ngươi biết thân thể của ta là không sợ rét lạnh, bờ biển gió lớn, đừng làm cho ngươi cảm lạnh. Thân thể của ta hào đâu, trở về cũng là nhàm chán, không bằng cùng các ngươi cùng đi đi. Băng không nói gì thượng trượt tuyết, phe phẩy cây quạt nhìn Băng Vô Cực. Làm sao bây giờ? Hắn vẫn luôn đi theo chúng ta đâu. Lãnh Thanh Giao quay đầu lại nhìn nhìn, Băng Không Nói Gì Trượt Tuyết không nhanh không chậm mà theo ở phía sau, thấy nàng quay đầu lại, Băng Không Nói Gì cười đến vẻ mặt sán lạ, đối với nàng phất phất tay. Hôm nay không thể mang ngươi đi xem thuyền, chúng ta đi bờ biển chuyển một vòng, tùy tiện lộng điểm nhi nguyên liệu nấu ăn trở về, nhị ca người này tính tình cổ quái, lại là cái ham chơi tính tình, nghe nói chúng ta muốn đi bờ biển, càng là không chịu về nhà. Có phải hay không ta nói lầu miệng? Bọn họ không biết Giao ra tiểu lầu là ngươi khai sao? Đều là trong lòng biết rõ ràng sự, nói liền nói, biết là ta khai cũng đỡ phải bọn họ tới nháo sự. Chạy một chén trà nhỏ thời gian, Trượt Tuyết đi tới bờ biển, mùa xuân tới, có chút địa phương đã bắt đầu hòa tan, thủ đô cũng này đây đánh cá là chủ, phụ cận hải vực có mấy người ở bắt giữ hải báo. Tùy tiện lộng điểm tiểu ngư tiểu tôm mang về, ta vì hắn làm vài đạo đồ ăn nói vậy liền sẽ thoát khỏi hắn. Lãnh Thanh Giao thấp giọng nói, ta vẫn luôn muốn một con tiểu hải báo, lại luôn là vô duyên nhìn thấy. Các ngươi muốn tìm cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hai chiếc Trượt Tuyết ngừng ở bờ biển, Băng Không Nói Gì đã đi tới. Tìm một chút động băng lung đi, ta yêu cầu một ít tiểu ngư cùng tiểu tôm, phải làm một đạo mỹ vị. Ta còn không có ăn qua ngươi làm đồ ăn đâu, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là trướng phòng tiên sinh, không nghĩ tới ngươi là đầu bếp nữ, những cái đó đồ ăn thật là ngươi nghĩ ra được. Ngươi chính là đi qua hải ngoại. Chúng ta Băng Tuyết Quốc mấy trăm năm qua đều là lấy thịt tươi vì thực. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến này đó đồ ăn? Băng Không Nói Gì đi theo phía sau, không ngừng dẫn theo vấn đề, Lãnh Thanh Giao cảm giác chính mình đầu đều phải lớn, Băng Vô Cực trong tay cầm một cái lưới đánh cá, tìm được một cái động băng lung ném đi xuống. Thật sự chỉ cần lấy tiểu ngư cùng tiểu tôm sao? Nơi này không được, qua bên kia khẳng định nhiều. Băng Không Nói Gì chỉ vào nơi xa một cái động băng lung. Quả thực, Băng Vô Cực một vong đi xuống, cái gì cũng chưa đánh tới, Lãnh Thanh Giao nghi hoặc nhìn Băng Không Nói Gì. Băng Không Nói Gì đối với nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Chương 113 ta thích nàng. Gió lạnh như đao, vạn dặm tuyết bay, không trung không biết khi nào phiêu nổi lên bông tuyết, Băng Vô Cực lại vong vài lần, như cũ không có thu hoạch. Ai nha, vì cái gì cũng không tin ta đâu. Nếu nói trị quốc cán bang, ta không phải cường hạng, nhưng là ăn nhậu chơi bời là ta nhất am hiểu, ta thường xuyên tới bờ biển, tự nhiên biết nơi nào có thể đánh tới tiểu ngư tiểu tôm. Băng Không Nói Gì phe phẩy cây quạt nói. Không bằng qua bên kia thử xem đi, này tuyết càng lúc càng lớn, một hồi càng khó đánh tới. Lãnh Thanh Giao lôi kéo Băng Vô Cực ống tay áo, chỉ vào nhị vương tử nói cái kia động băng lung. Một vong đi xuống, thật sự bắt tới rồi rất nhiều cá tôm, còn có mấy đuôi tung tăng nhảy nhót tuyết cá. Xem ra nhị ca thật là có chút bản lĩnh, tuyết càng lúc càng lớn, chúng ta không bằng về nhà đi. Băng Vô Cực sắc mặt có chút khó coi. Hảo, trở về đi, đông tuyết. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, đột nhiên không thấy bông tuyết. Ngẩng đầu nhìn lại, Đông Tuyết ghé vào nơi xa mặt băng thượng, gâu gâu kêu. Đông Tuyết. Đông Tuyết ngẩng đầu, hướng về phía bọn họ kêu hai tiếng, như cũ chưa từng có tới. Có thể là Đông Tuyết kia phát hiện cái gì, ngươi tại đây chờ, chúng ta qua đi nhìn xem. Băng Vô Cực nhíu nhíu mày, Đông Tuyết không phải một cái không hiểu chuyện cẩu, nó nếu không chịu đã trở lại, định là ra chẳng huống. Ta Băng Không Nói Gì bị Băng Vô Cực lôi kéo hướng Đông Tuyết đi đến, Lãnh Thanh Giao nhìn dưới chân một vong cá tôm, Băng Tuyết Quốc tuy nói trời giá rét, nhưng là hải loại sản phẩm thập phần phong phú, còn nhớ rõ chính mình mới vừa xuyên qua tới thời điểm, chính là dựa vào mấy cái tiểu ngư ngao canh, mới còn sống. Lao Tam, này nữ tử cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngươi là từ đâu nhi đem nàng tìm tới? Hai người ly đến Lãnh Thanh Giao xa, Băng Không Nói Gì thu hồi gương mặt tươi cười chính xác hỏi. Nhị ca cũng đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Phụ vương chính là nhiều lần thúc giục hôn ngươi đều không đồng ý, Thanh Giao là ta đặc xính đầu bếp nữ. Nếu không có nàng nói vậy tiểu lầu cũng khai không đứng dậy, cho nên ta tự nhiên đối nàng hảo chút. Ngươi năm nay cũng có 19 tuổi đi. Có phải hay không cũng nên thành thân. Thân thể của ta ngươi là biết đến, ta không nghĩ ta hải tử tương lai cũng gặp giống nhau thống khổ, ta đời này không nghĩ thành thân. Thân thể của ngươi còn không có hảo sao. Tính dưỡng nhiều năm như vậy cư nhiên một chút hiệu quả đều không có. Ta chính là nghe nói phụ vương thu nạp toàn bộ Băng Tuyết Quốc cực hàn chi địa, vì ngươi chế tạo hàn ngọc giường băng. Kia giường đối với người tập võ tới nói làm ít công to, trên người của ngươi hàn độc cũng sẽ được đến ức chế, ta xem ngươi hiện tại sinh long hoặc hổ, cũng không giống sinh bệnh bộ dáng. Kia giường chỉ có thể tạm thời ngăn chặn ta trong thân thể hàn độc, thân thể của ta. Chỉ sợ cũng cứ như vậy. Băng Vô Cực thở dài. Nếu ngươi không chuẩn bị thành thân, đem ngươi đầu bếp nữ nhường cho ta tốt không? Ngươi cũng biết, ta đối bất luận cái gì nữ tử đều không có hứng thú, duy độc thấy nàng lúc sau ngày đêm tơ tưởng, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Có lẽ nàng chính là ta mệnh trung chú định hồng nhan đi. nhị ca, thỉnh không cần khai như vậy vui đùa. Thanh Giao là người của ta, ta không hy vọng ngươi đối nàng có cái gì ý tưởng, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không có. Tội gì muốn tới đoạt ta. Băng Vô Cực dừng lại bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn băng không nói gì. Đúng vậy, băng tuyết quốc có rất nhiều ưu tú nữ tử, chính là ta chỉ cần thích nàng, ai nha làm sao bây giờ. Nàng thật là làm ta thần hồn điên đảo, thấy nàng ta liền sẽ thập phần vui sướng, từ trước, ta thích khắp nơi du lịch, từ thấy nàng, ta cư nhiên nào đều không nghĩ đi. Băng không nói gì thu hồi cây quạt nhìn băng vô cực, phong tuyết tràn ngập, hai người thân ảnh mông lung, tảng lớn bông tuyết giống như bay múa màu trắng con bướm. Nhị ca, tuy rằng ta tạm thời không nghĩ thành thân, nhưng là ta cũng tưởng bên người có một cái thích nữ tử, Thanh Giao tuy rằng xuất thân không cao, nhưng là ta thực thích nàng, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đánh nàng chủ ý. Thích cũng là lẫn nhau đúng hay không? Ngươi như thế nào biết Thanh Giao nhất định đối với ngươi cố ý? Ngươi liền đánh cái cá đều không biết, ngươi là vương tử, ta cũng là vương tử, hơn nữa ta kiến thức rộng rãi, thân thể không có bất luận cái gì bệnh tật, làm chúng ta công bằng cạnh tranh đi. Ngươi băng vô cực khí môi phát run, hắn không nghĩ tới người này xúc vô hại nhị ca, cư nhiên có thể nói ra như vậy một phen lời nói. Đông tuyết phe phẩy cái đuôi chạy tới, nó cái mũi bị cái gì lộng bị thương, đang ở đổ máu. Băng vô cực đi hướng cái kia động băng, bên trong là xanh thẳm nước biển trộn lẫn khối băng, cũng không có bất cứ thứ gì. Đông tuyết đối với động băng không cam lòng kêu vài tiếng, băng vô cực vô vô đầu của nó, mang theo đông tuyết hướng Lãnh Thanh Giao đi đến.